Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 366 tới chương 397. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mập là ta đã liên lụy ngươi. Đối với sự giúp đỡ của Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch muốn nói không xúc động là giả. Trước đây ở học viện, hắn còn thường xuyên bắt nạt Mã Hồng Tuấn, không ngờ Mã Hồng Tuấn vì tình nghĩa huynh đệ lại có thể làm đến bước này. Hai anh em mình nói nhiều như vậy làm gì? Bây giờ cuộc sống cũng rất tốt, Hoàng Thất thậm chí còn chuẩn bị sắp xếp cho hắn mấy cô vợ nữa. Hắn biết mục đích của Hoàng Thất, nhưng cũng không từ chối. Đơn giản là vì võ hồn cấp cao nhất này, Hắc Ám Phượng Hoàng. Võ hồn bực này nếu bị Hoàng Thất nắm giữ, không khác gì một đại sát khí. Đối với Hoàng Thất mà nói, Mã Hồng Tuấn là một nhân tài hiếm có. Đồng thời, nếu có thể truyền thừa võ hồn của hắn xuống, đời đời bị Hoàng Thất chưởng khống, đó phần lớn là một chuyện tốt. Theo lời Đái Một Bạch, phụ nữ chẳng qua chỉ là tài nguyên mà thôi, cho thiên tài như vậy thêm vài người, sinh thêm vài đứa con mới là chuyện chính. Đột nhiên, khi Đái Một Bạch đang chuẩn bị nói gì đó với Mã Hồng Tuấn, mắt hắn tối sầm lại, hắn đã đến một không gian màu trắng, một bóng người vĩ đại xuất hiện trước mặt. Thấy vậy, Đái Một Bạch vô cùng nghi hoặc, có chút mê mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngươi là một tên hèn nhát, nhưng cũng coi như trọng tình trọng nghĩa. Ai? Vừa gặp mặt đã mắng hắn là kẻ hèn nhát, cái quái gì thế này? Nói thật, kẻ hèn nhát như ngươi không có tư cách kế thừa thần vị của bản thần. Nhưng có một vị thần lại trực tiếp chỉ định ngươi kế thừa, bản thần không phải là đối thủ của ngài ấy, bởi vậy, bản thần nghe theo sắp xếp của ngài ấy, cho ngươi một cơ hội. Nghe những lời này, Đái Một Bạch sững sờ một chút, người trước mắt này vị thần này, rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cái gì thần vị, cái gì cho hắn một cơ hội? Ngươi là ai? Rốt cuộc định làm gì? Đái Một Bạch cảnh giác nói, đảo mắt một vòng nhưng không phát hiện ra điều gì. Bản thần là chiến thần, thần linh cấp 2 của thần giới. Thần vị chiến thần, cấp 2 là hạn mức cao nhất của bản thần, nhưng không phải là hạn mức cao nhất của thần vị này. Còn về ngươi, có thể đạt đến cấp 2 thần linh, thiên phú và tiềm lực của chiến thần cũng là nhân tài kiệt xuất, ngàn năm khó gặp. Chỉ có điều hơi tiếc nuối là, trong số bao nhiêu thiên tài như vậy, hắn chỉ là một vị tương đối không đáng kể. Chính như lời hắn nói, thần vị chiến thần là cấp 2, đó là giới hạn của hắn, nhưng không phải giới hạn của chính thần vị. Phải biết rằng, đây chính là thần chiến đấu nắm giữ chiến tranh. Nhưng Đái Một Bạch là cái thá gì? Tiên thiên cấp 8. Ha ha, trong đám người cùng lứa cũng không được coi là tài năng kiệt xuất, không được coi là người có thiên phú nhất. Hơn nữa, tính cách vô cùng nhu nhược, người như vậy trở thành chiến thần, căn bản không thể nào khiến thần vị tiến thêm một bước. Nếu có lựa chọn, hắn thà tùy ý chọn một người trong bản thể tông thật sự, trong 3.000 đệ tử tùy ý chọn một người, đều tốt hơn Đái Một Bạch này quá nhiều, quá nhiều. Đáng tiếc, chức cao hơn một bậc cũng đủ đè chết thần, huống chi là cao hơn hai bậc. Bản thần vô năng, không thể quyết định thần vị thuộc về ai, ai. Ngay trước mặt Đái Một Bạch, chiến thần trực tiếp thở dài một tiếng, lời này khiến Đái Một Bạch xấu hổ vô cùng. Nói những điều này ngay trước mặt hắn, thật sự không cho chút mặt mũi nào. Rốt cuộc là vị thần nào đã chỉ đích danh để chiến thần truyền vị cho hắn? Cũng chỉ có chiến thần dũng mãnh mới có thể nói với Đái Một Bạch nhiều như vậy. Thực thần và cử thải thần nữ tuy cũng cảm thán, nhưng không hề nói ra những lời này. Bọn họ dù sao cũng là thần linh loại phụ trợ, không có sức chiến đấu gì, xem như là yếu nhất trong cùng cấp bậc. Nhưng chiến thần thì khác, dù cũng là thần linh cấp 2, chiến thần lại là loại mạnh nhất trong số đó. Cho hắn thêm chút thời gian, nói không chừng có thể đưa thần vị lên cấp 1, tức là vị trí chủ thần. Thay người rồi, thì thật sự không còn cơ hội. Ít nhất trong đời hắn, sẽ không thấy được thần vị chiến thần đạt đến vị trí chủ thần. Tiểu tử, bản thần không muốn nói thêm gì với ngươi, cầm lấy truyền thừa thần linh của ngươi rồi cút đi cho bản thần. Chiến thần tiện tay vung lên, một vệt kim quang nhập vào mi tâm Đái Một Bạch, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cầm truyền thừa thần linh rồi cút. Đái Một Bạch sững sờ một chút, có chút mờ mịt, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Hừ, cút thì cút. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh nhạt, ngày mai ta sẽ khiến ngươi không với cao nổi. Đái Một Bạch đang định đi, thân ảnh chiến thần lại xuất hiện trước mặt hắn, không nói hai lời, trực tiếp một cái tát vào mặt hắn. Bốp. Một tiếng, Đái Một Bạch lăn đi. Nếu không cho ngươi một cái tát, đạo tâm của bản thần sẽ không ổn. Đái Một Bạch. Cuối cùng vẫn là đến lượt Mã Hồng Tuấn, nhưng ở chỗ Mã Hồng Tuấn lại xảy ra một chút vấn đề. Trong bản thể tông, Độc Tứ Thời tỉnh lại sau giấc ngủ, đã nhìn thấy một nam tử mi tâm có hoa văn hỏa diễm đang cười với hắn. Điều này khiến Độc Tứ Thời theo bản năng tung một quyền về phía người đó. Hắn tuy là tài năng kiệt xuất trong thế hệ trẻ, lại có thiên nham hộ thể, nhưng đối mặt với người này, lại chẳng là gì. Bộ thần trang này có chút thú vị, rất mạnh mẽ. Xem ra vị nham vương đế quân này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thần, khó trách tên kia tức đến vậy mà vẫn không dám tự mình hạ giới. Nam tử mỉm cười nhìn Độc Tứ Thời, bình phẩm. Một kích không trúng, Độc Tứ Thời vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nam tử, nói, ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào bản thể tông. Nơi này không phải bản thể tông, đây là thần điện của bản thần. Nam tử vẫn cười mỉm, thậm chí còn giang tay ra hiệu cho Độc Tứ Thời xem. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn, Độc Tứ Thời một mặt mờ mịt. Hoàn cảnh xung quanh quả thực không phải bản thể tông, thậm chí không có chút quan hệ nào. Có thể đưa hắn từ bản thể tông đến đây một cách vô thanh vô tức, chứng tỏ thực lực của người trước mắt kinh khủng đến mức nào. Một lát sau, Độc Tứ Thời mới bình tĩnh lại, nhìn về phía vị nam tử sắc mặt vẫn hiền lành này. Lúc trước hắn có nhắc đến đế quân, còn nói gì đó về thần trang. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Độc Tứ Thời dường như biết người trước mắt rốt cuộc đang nói gì. Không cần cảnh giác như vậy, ta mà muốn giết ngươi, đế quân đại nhân nhà ngươi sợ là đã sớm tát ta hai cái rồi. Để ta đưa ngươi tới đây, chứng tỏ ngài ấy đã đồng ý, nam tử giang tay ra, nói thẳng không kiên kỵ. Độc Tứ Thời. Tông chủ lợi hại như vậy sao còn nữa, tông chủ đồng ý cái gì? Tên của ta quá xa xưa, nói ra ngươi cũng không biết, vậy thôi không nói nữa. Ta là hỏa thần, không sai, chính là loại thần trong tưởng tượng của ngươi, hỏa chi bản nguyên hỏa thần. Ta là thần linh cấp 1, vẫn là một trong những vị lợi hại nhất trong số các thần linh cấp 1. Ngươi có thể không hiểu rõ về thần linh cấp 1, ta nói thế này, toàn bộ thần giới mạnh hơn ta, không quá số ngón trên hai bàn tay. Hỏa thần một mặt tự đắc nói. Cũng chỉ có ngũ đại chí cao thần là thực lực mạnh hơn hắn, còn những vị thần khác như tà ác, la sát, thực lực cũng chỉ ngang ngửa với hắn. Hắn ở trong số các thần cấp 1, cũng được coi là thần linh tột đỉnh, là người có cơ hội đột phá đến cảnh giới chí cao, tức là thần vương. Đối mặt với uy hiếp của Tu La thần, những thần cấp 2 như thực thần, cửu thải thần nữ, chiến thần không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn. Nếu không nghe theo, không chừng sẽ bị ngán chân, chết một cách khó hiểu trong nhiệm vụ nào đó, hoặc là cả đời không thể rời khỏi thần giới. Nhưng điều này cũng không thực tế, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người sẽ nghe theo sự sắp đặt của Tu La. Sớm truyền thừa thần vị, sớm rời khỏi cái thần giới giả dối này, đối với họ cũng là một chuyện tốt. Chúng thần hợp lại cùng đi, giữa họ cũng có sự phối hợp. Bọn họ không biết rằng, Tu La thần cũng có cùng suy nghĩ với họ, truyền thừa thần vị, rồi sớm rời đi. Hơn nữa, còn muốn rời đi cùng với những vị thần này nhưng hỏa thần thì khác, khoảng cách giữa hắn và Tu La chỉ có một bậc, mặc dù một bậc này rất lớn, nhưng cũng đủ để hắn không bị Tu La uy hiếp. Thật sự đánh nhau, bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể kéo dài đến khi hủy diệt chi thần có mặt, đến lúc đó, hắn sẽ an toàn. Tu La và hủy diệt chi thần không hòa hợp, bất cứ vị thần nào hắn muốn đối phó, hay bất kỳ quyết sách nào hắn tham gia, hủy diệt chi thần gần như đều sẽ làm ngược lại. Nhưng vợ của hủy diệt chi thần là sinh mệnh chi thần lại tương đối hiểu rõ đại nghĩa, giữa tình yêu và đúng sai, nàng luôn chọn sai, làm ngược lại với hủy diệt chi thần, rồi lại bí mật an ủi hắn. Sinh mệnh chi thần tuy có vẻ trà xanh, nhưng lại là một vị thần hiền lành, đáng tiếc kết cục của nàng cũng không mấy tốt đẹp. Bắt hắn, hỏa thần, đem thần vị truyền cho tên mập kia ư, quên đi, hắn hỏa thần không gánh nổi con người đó. Nhân phẩm của Mã Hồng Tuấn rất khó bình luận, nếu không có lựa chọn nào khác, hắn quả thực có thể truyền thần vị cho Mã Hồng Tuấn, thuận theo ý của Tu La thần. Nhưng hắn cũng không phải là không có lựa chọn. Vị Độc Tứ Thời này hắn cũng đã quan sát rất lâu, hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu ta. Để cậu ta kế thừa hỏa thần chi vị, không chừng dưới sự giúp đỡ của Nham Vương Đế Quân, sẽ đạt được cảnh giới chí cao. Đến lúc đó, chẳng phải là muốn tát Tu La thì tát sao? Đương nhiên, dù có đột phá thành công, cùng là chí cao thần, hỏa thần cũng không nhất định đánh thắng được Tu La thần, vị này dù sao cũng là tồn tại đã từng chém Long thần. Toàn bộ thần giới thực lực mạnh hơn ngươi, không quá số ngón trên hai bàn tay. Độc Tứ Thời nghi ngờ hỏi một câu. Nếu theo cách nói này, chẳng phải là hỏa thần này cũng chỉ vậy thôi sao? Bảo hắn đứng ở đỉnh cao, vẫn còn nhiều thần có thể đánh bại hắn. Cũng chỉ vì Độc Tứ Thời không rõ thần giới rốt cuộc có bao nhiêu thần, mới có thể nghĩ như vậy. Thần linh ở thần giới không hề ít, bao gồm cả loại thiên thần tuần tra và thần quan thành thần ở cấp trăm, toàn bộ thần giới có đến mấy vạn thần minh. Mà trong mấy vạn thần minh đó, hỏa thần đã đạt đến đỉnh phong. Nói trắng ra, có thể phi thăng thành thần, ai mà không phải là thiên kiêu trong thế giới của mình. Mấy vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện được một vị. Nhưng những thiên chi kiêu tử này sau khi phi thăng, nhìn thấy hỏa thần đỉnh phong cấp 1 cũng phải cung kính cúi đầu. Thiên tài, cũng chỉ là ngưỡng cửa để gặp ta thôi. Nếu hỏa thần ở thần giới khuấy động phong ba, những thiên tài này cũng chỉ là một trong những tiểu binh vây công hắn, căn bản không đáng là gì. Khóe mặt hỏa thần giật một cái, có chút câm nín. Đây là cách nói khiêm tốn của hắn mà. Ngũ đại thần vương nếu đấu tay đôi với hắn, hắn ai cũng đánh không lại. Còn những thần cấp 1 khác, cũng chỉ có vài vị tồn tại đỉnh phong cấp 1 là ngang ngửa với hắn, chứ không phải là có thể thắng hắn. Thần giới có 5 vị trí cao thần, nếu tính theo cách của đấu la đại lục, bản thần cũng chỉ kém họ một cấp mà thôi. Hỏa thần yếu ớt nói, thằng nhóc này xem thường ai vậy? Không ngờ hắn, đường đường là hỏa thần, một nhân vật có mặt mũi trong thần giới, vì thằng nhóc này mà không tiếc trở mặt với tu la, vậy mà thằng nhóc này lại chê hắn yếu. Nói cứ như chính hắn là người mạnh nhất bản thể tông vậy, cắt, anh cả đừng nói anh hai, mọi người đều sàng sàng như nhau cả thôi. Mơ hồ, độc tứ thời dường như đã hiểu ra. Vị hỏa thần trước mắt này có lẽ không hề yếu, chỉ là mạnh đến mức không quá rõ ràng. Trên hắn chỉ có một nhúng thần, còn dưới hắn thì có vô số. Một vị thần như vậy mà lại sợ tông chủ xem ra, tông chủ có rất nhiều chuyện giấu giếm mọi người, cũng không biết tông chủ đã gánh chịu áp lực lớn đến mức nào. Cuối cùng vẫn là do thực lực của họ quá yếu, không thể giúp đỡ tông chủ, gánh vác một phần áp lực. Như nghĩ tới điều gì, độc tứ thời lại lần nữa quan sát hỏa diễm thần điện, những ngọn lửa dường như vĩnh hằng thiêu đốt này không hề mang lại cho hắn cảm giác khó chịu, ngược lại còn có một cảm giác ấm áp. Vậy ngài tìm ta ở đây, để truyền thần vị của ta cho ngươi. Không đợi độc tứ thời nói hết lời, hỏa thần nói thẳng. Truyền thừa thần vị. Độc tứ thời trừng lớn hai mắt, có chút khó tin, hắn không bao giờ ngờ rằng mình lại gặp được cơ duyên như vậy. Hắn đã không còn là một tiểu bạch ngây thơ không hiểu gì, thần vị truyền thừa là gì, hắn cũng biết. Muốn thành thần, hoặc là kế thừa thần vị, hoặc là tự sáng tạo thần vị. Kế thừa thần vị là cách đơn giản nhất, chỉ cần có thần nguyện ý truyền lại thần vị, gần như chắc chắn sẽ thành thần, lại còn rất nhanh chóng. Tự sáng tạo thần vị tương đối khó khăn hơn, nhưng có hai con đường có thể đi. Hoặc là lấy lực phá pháp, cưỡng ép tích lũy đủ hồn lực để thành thần, hơn nữa còn phải chuyển hóa toàn bộ thành thần lực, đồng thời đúc thân thể và linh hồn thành thần thể và thần hồn. Dù không phải thần, cũng là thần, nếu phi thăng, sẽ là một vị thần vô cùng mạnh mẽ. Hoặc là thu thập tín ngưỡng, nhóm lên thần hỏa, đúc thành thần cách, chuyển hóa thần lực, thần thể, thần hồn, từ đó đăng thần. Trong ký ức của độc tứ thời, tông chủ hẳn là đã đi con đường này. Đáng tiếc, vì bản thể tông chủ đã từ bỏ tín ngưỡng chi lực vốn dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì bọn họ là những kẻ cản trở, tông chủ sợ là đã sớm thành thần rồi. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Nhìn hỏa thần, rồi lại nghĩ đến Chung Ly, độc tứ thời dù có ngốc đến mấy cũng biết vấn đề ở đâu. Tông chủ sợ là đã sớm thành thần rồi. Lại còn là loại thần linh vô cùng mạnh mẽ, bằng không, làm sao ngài ấy có thể khiến vị hỏa thần này cảm thấy sợ hãi? Chỉ có thần mới có thể khiến một vị thần khác sinh ra loại cảm xúc này. Nếu ngươi cảm thấy ta có chút yếu, vậy sau khi ngươi kế thừa thần vị của ta, cố gắng một chút, đưa hỏa thần chi vị lên đến chí cao thần vị. Thấy độc tứ thời muốn nói lại thôi, hỏa thần có chút tức giận, hắn thật sự không yếu mà. Nếu không phải hắn tu luyện sau những vị chí cao thần này nhiều năm như vậy, căn bản sẽ không kém họ. Đáng tiếc, ai bảo hắn trẻ tuổi như vậy chứ? Bây giờ hỏa thần chi vị chỉ là hạn mức cao nhất của ta, không có nghĩa đó là cực hạn của nó. Hỏa là khởi đầu của văn minh, nó đại biểu cho những thứ không chỉ là nhiệt độ, mà còn là biểu tượng của sự truyền thừa. Hỏa bản thân nó là một trong những pháp tắc căn bản nhất của vũ trụ, nếu không có hỏa, nếu không có nhiệt độ, cả thế giới sẽ chìm trong một vùng tăm tối, gần như không có sinh vật nào có thể tồn tại. Lời của hỏa thần cũng không có vấn đề gì, hắn bây giờ chỉ là đỉnh phong thần cấp 1, không có nghĩa đó là hạn mức cao nhất của hỏa thần thần vị, mà chỉ là đỉnh phong thần cấp 1. Hỏa, một trong những pháp tắc căn nguyên nhất của thế gian. Giới hạn của nó, gần như không có giới hạn. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào thế giới nào, và cũng tùy thuộc vào ai nắm giữ hỏa chi pháp tắc. Phía trên có yêu hoàng Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, lại còn có Tổ Vu Chúc Dung. Không chỉ vậy, nghe đồn khi bàn cổ khai thiên lập địa, hỏa chi ma thần đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt. Tồn tại bực này nếu giáng lâm đấu la đại lục, dù chỉ là một giọt máu hay một tia khí tức, cũng có thể khiến cả vũ trụ đấu la không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất. Phía dưới có đấu la đại lục, cực hạn chi hỏa 1200 độ, có thể hỏi một vấn đề không? Độc tứ thời vẻ mặt nghiêm nghị nói, hắn thực ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại chọn một vấn đề hắn quan tâm nhất hiện tại. Nói đi. Không chút do dự, hỏa thần nói thẳng, đối với người thừa kế này, hắn có đủ kiên nhẫn. Tông chủ nhà ta rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà ngay cả ngài cũng kiên kỵ như vậy? Có vài người bề ngoài là cường giả chuẩn thần, nhưng lại khiến cả hỏa thần đỉnh phong cấp 1 cũng phải kiêng kỵ, hắn không nói là ai. Không biết, nhưng ngài ấy chắc chắn mạnh hơn ta. Hỏa thần nói thẳng không kiêng kỵ, hắn tuy chưa từng giao thủ với Chung Ly, nhưng từ biểu hiện của Chung Ly mà xem, vị nham thần này, hay nói là võ thần, tất nhiên không phải là người hắn có thể trêu chọc. Chỉ việc kéo linh hồn của Độc Tứ Thời đến thần giới, dù hắn đã đủ cẩn thận, vẫn bị vị võ thần này phát hiện. Có thể thấy thực lực của đối phương rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Vị này chính là tồn tại kinh khủng mà ngay cả Tu La cũng phải kiêng kỵ, bằng không Tu La sẽ không tìm nhiều thần giúp đỡ như vậy. Đây không tính là một vấn đề, bởi vì ta cũng không rõ tông chủ nhà ngươi rốt cuộc đã đạt đến thần vương đỉnh phong, hay là tồn tại đã vượt qua cảnh giới thần vương. Đương nhiên, theo mắt ta nhìn, ngài ấy hẳn là tồn tại cấp bậc thần vương đỉnh phong. Ngươi có thể hỏi lại một vấn đề khác, ta biết gì sẽ nói nấy, không giấu giếm. Hỏa thần giang tay ra nói. Như nhớ ra điều gì, hỏa thần nói bổ sung, đối với sự phân chia cảnh giới của thần, chắc hẳn ngươi không rõ, ta sẽ giới thiệu sơ qua cho ngươi. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là, thiên thần tuần tra, thần quan, hai loại thần này mặc dù cũng là thành thần ở cấp trăm, nhưng lại là loại pháo hôi không có thần vị. Đúng vậy, trong mắt hỏa thần đỉnh phong cấp 1, loại thần này không phải pháo hôi thì là gì? Tiếp theo mới là thần cấp 3, đây là thiên thần có thần vị. Đối với nhân giới mà nói, thần cấp 3 đã là tồn tại vô cùng khủng bố. Sau đó là thần cấp 2 chân thần, cũng là tồn tại có thần vị, hiện tại thần giới cũng chỉ có mấy trăm vị thần cấp 2. Thần cấp 1 là chủ thần, cũng chính là cấp độ của bản thần. Hơn nữa, bản thần trong số các thần cấp 1, tuyệt đối được coi là một trong những tồn tại mạnh nhất. Cũng chỉ có tên Hải Thần Ba Tắc Đông kia là ta bội phục, thời gian tu luyện của hắn ngắn hơn ta một chút, mà thực lực đã ngang bằng ta. Trên nữa, chính là chí cao thần, cũng chính là cảnh giới thần vương, toàn bộ thần giới cũng chỉ có 5 vị chí cao. Còn về sáng thế thần, đã từng thần giới có một vị, đáng tiếc vì một số nguyên nhân, ngài ấy đã chết. Nguyên nhân cụ thể bản thần không thể nói cho ngươi, vị này được coi là cấm kỵ của thần giới, không thể tùy ý nhắc đến. Bản thần tuy không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn tự mình gây phiền phức. Nghe xong những lời này, Độc Tứ Thời rơi vào trầm tư, có chút ngây người. Ngay cả thần cấp bậc sáng thế thần cũng sẽ chết sao? Thực lực của tông chủ, sợ là đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thần vương. Thực lực của tông chủ nhà ngươi hẳn là chưa đến cấp bậc sáng thế thần, nhưng kém nhất cũng là thần vương đỉnh phong. Dù sao thì ta đánh không lại ngài ấy, nếu ngài ấy không đồng ý, linh hồn của ngươi này còn chưa đến được thần điện của ta đã bị ngài ấy kéo về rồi. Ai? Vị hỏa thần này thật đúng là thú vị, hắn thế mà lại thẳng thắn như vậy. Cũng đúng, dù sao cũng là hỏa thần, không thẳng thắn mới là lạ. Tại sao ngài lại muốn truyền thần vị cho ta? Bởi vì ngươi tốt. Không biết qua bao lâu, Độc Tứ Thời lúc này mới mang theo truyền thừa và thần khảo của hỏa thần, một lần nữa trở về Đấu La Đại Lục. Hắn chân trước vừa đi, thần điện của hỏa thần liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Hỏa thần. Tu La, không cần kêu lớn tiếng như vậy, bản thần còn trẻ, nghe được. Hỏa thần thờ ơ nhún vai, thuận tiện ngoáy ngoáy tai, như thể bị tiếng của Tu La làm chấn động. Ngươi lật lọng, đã hứa với bản thần sẽ truyền thần vị cho Mã Hồng Tuấn. Bản thần hứa với ngươi lúc nào? Bản thần nói là sẽ cân nhắc, tên mập chết tiệt đó không thích hợp, ta không thể đổi người khác sao? Hỏa thần khoanh tay, mặt khinh thường nói. Là một chủ thần, hắn cũng không cần phải nghe theo sự sắp đặt của Tu La. Thật sự tính ra, hắn cũng được coi là người bên phe hủy diệt. Nghe những lời này, Tu La nhìn chòng chọc vào hỏa thần, như muốn nhìn thấu hắn. Ngươi đang lo lắng bản thần không phải là đối thủ của vị kia, từ đó lựa chọn làm cỏ đầu tường. Tu La đại nhân, đừng nói khó nghe như vậy, đây không phải là sự thật sao? Nếu ngài mạnh hơn, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngài rồi. Tu La. Tên này đúng là cỏ đầu tường, gió chiều nào thổi, hắn liền ngã theo chiều đó. Ngươi có thể giữ chút mặt mũi không? Ai nha, mặt mũi gì chứ, lúc ta có thể nghe lời ngươi để cho tên mập kia đánh thay, đã không còn mặt mũi rồi. Đường đường là thần linh cấp 1, lại còn là cường giả tột đỉnh, vị Tu La này lại không hề coi hắn là thần. Tu La, đừng nói những chuyện có không này nữa, đã muộn rồi. Hỏa thần cười tà mị, trong đôi mắt tràn ngập 3 phần khinh thường, 3 phần bạc bẽo và 4 phần hờ hững. Uy hiếp hắn ư, vậy cũng đừng trách hắn đâm sau lưng. Nhớ kỹ, tồn tại nắm giữ hỏa, chẳng có mấy ai tính tình tốt đâu. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Tu La liên tiếp nói mấy chữ tốt, càng là giận quá hóa cười. Hỏa thần, chuyện hôm nay, bản thần ghi nhớ, cứ chờ xem. Nói xong, Tu La không nói một lời nào quay đầu bước đi. Uy hiếp ta ư, đã đến nước này rồi mà ngươi còn dám uy hiếp ta. Đã như vậy, lúc đánh nhau, ngươi cũng nên cẩn thận. Hỏa thần nghiến răng, nắm đấm siết chặt, như đã hạ quyết tâm. Toàn bộ hỏa diễm trong cung điện hỏa diễm càng bùng cháy dữ dội, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên nhanh chóng. Nếu Tu La thật sự đánh nhau với võ thần, hắn nhất định sẽ đâm sau lưng Tu La một nhát. Đừng tưởng rằng chém được Long thần là có thể không coi ai ra gì, muốn biến thần giới này thành nơi một mình hắn định đoạt, vậy có hỏi qua bọn họ chưa? Ở thần giới không có nhiều thần tin phục Tu La thần, bởi vì vị này lúc nào cũng ra vẻ đương nhiên. Hắn chém giết Long thần, điều đó khiến người ta kính nể. Nhưng hắn lúc nào cũng lấy chuyện này ra nói, dùng nó để đạt được mục đích, vậy thì khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Phải, không có ngươi, Tu La thần, thần giới sẽ không còn tồn tại, trong số họ có rất nhiều người cũng không thể thành thần. Nhưng thần giới không tồn tại, cái lồng giam cầm tù họ cũng sẽ không tồn tại. Đối mặt với sự uy hiếp của Tu La thần, hỏa thần ngoài phẫn nộ ra cũng không để trong lòng. Dù sao đi nữa, Tu La cũng khó có khả năng ra tay với hắn tại thần giới. Chờ hắn ẩn mình thêm một thời gian, hoặc là lúc Tu La phạm sai lầm bản thần tu luyện bao nhiêu năm, ngươi là kẻ đầu tiên dám uy hiếp bản thần. Không khiến ngươi ghê tởm một phen, đạo tâm của bản thần không ổn. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ đâm sau lưng Tu La, để hắn xem thế nào là lửa giận của hỏa thần. Toàn bộ thần hỏa xung quanh thần điện hỏa thần bắt đầu bùng cháy dữ dội, như đang phát tiết cơn giận của ngài. Tại Tu La thần điện, lúc này tựa như một thế giới đỏ rực. Hai mắt Tu La thần đỏ thẫm, hắn không bao giờ ngờ rằng hỏa thần lại dám ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng lại làm kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Đời này hắn ghét nhất là sự phản bội, hỏa thần này đúng là tự tìm đường chết. Sự phản bội của hỏa thần khiến Tu La rơi vào trầm tư, cũng làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Nếu không có sự ủng hộ của vị này, hắn sẽ mất đi một chiến lực đỉnh phong cấp 1. Thiếu đi chiến lực này, có thể dùng từ tổn thất nặng nề để hình dung. Nếu là trước kia, Tu La thần sẽ không quan tâm như vậy, nhưng nay đã khác xưa, hắn nhất thiết phải nắm bắt từng chút chiến lực. Phải biết rằng, cuộc đấu pháp giữa hắn và người kia đã sớm bắt đầu từ lần đầu tiên hắn giúp đỡ Đường Tam. Thần chiến là không thể tránh khỏi, tranh thủ càng nhiều chiến lực mới là việc hắn phải làm. Trận này, hắn không chỉ mất đi sự ủng hộ của hỏa thần, mà còn khiến đối phương có thêm một người thừa kế thần linh mạnh mẽ, làm sao bây giờ? Dù là với tâm cảnh của Tu La thần, lúc này cũng vô cùng bực bội. Mất đi một cường giả đỉnh phong cấp 1, hắn lại phải lôi kéo thêm hai cường giả đỉnh phong cấp 1 nữa mới có thể phá vỡ cục diện này. Bề ngoài thì có rất nhiều thần ủng hộ hắn ở thần giới, nhưng trong số những vị thần này, gần như không có cường giả nào. Điều này cũng liên quan đến tính cách, thần chức và pháp tắc hắn nắm giữ. Tu La thần là sát thần mạnh nhất, không có vị thần nào muốn qua lại với một vị thần như vậy, đây là chuyện hết sức bình thường. Cũng chỉ có hải thần Ba Tắc Đông, hai người là đồng hương, có tầng quan hệ này nên mới khá thân thiết. Đương nhiên, quan hệ của họ cũng chưa chắc đã tốt đẹp gì, cũng chỉ là huynh đệ ngoài mặt. Thiên sứ, La Sát. Vừa nghĩ đến hai vị này, Tu La liền lắc đầu, họ không liên thủ ghim hắn đã là tạ ơn trời đất rồi. Hai vị này, không chừng còn có thể là trợ thủ của vị nham thần kia. Nếu có thể, hắn thậm chí không muốn để Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Đông thành thần, cho dù có thành thần, cũng tốt nhất là sau thần chiến. Đáng tiếc, khi nào họ thành thần không phải là điều hắn có thể quyết định, nhất là La Sát thần. Về phía Thiên Sứ thần, hắn ngược lại có thể nhúng tay vào, dù sao Thiên Sứ thần đã vẫn lạc, chút ý chí còn sót lại này căn bản không bảo vệ được gì. Nếu Thiên Sứ chi thần thật sự đứng về phía Nham thần, hắn không ngại để Thiên Nhận Tuyết biến thành bộ dạng không ra người không ra quỷ như Đường thần. Đối với Tu La mà nói, làm được điều này không khó. Trước tiên giải quyết chuyện của các thần linh cấp 2 đã, hỏa thần, bản thần chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Cùng đấu với cường giả cấp thần vương, hắn hỏa thần còn chưa xứng. Trong kế hoạch ban đầu, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Tiểu Vũ, đều sẽ có thần linh truyền thừa. Bây giờ có biến cố, cũng không phải là không có cách cứu vãn. Người mà Tu La chọn, tự nhiên là những người hắn cho là có đại khí vận. Trong Sử Lai Khắc thất quái, ai cũng là loại tồn tại này. Về sau khí vận của họ xảy ra một chút thay đổi, nhất là Ninh Vinh Vinh, khí vận chi lực càng là xuống đến điểm đóng băng, nàng đã mất đi giá trị, lại càng không thích hợp để thành thần. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cũng là một ngoại lệ. Mâu thuẫn giữa nàng và Đái Một Bạch gần như không thể cứu vãn, nhưng sự việc vẫn chưa đến mức tuyệt tình như vậy. Dù sao còn trẻ, tương lai còn nhiều thời gian. Khí vận của Chu Trúc Thanh ngược lại không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn tăng lên rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Tu La thần để mắt đến nàng. Chỉ có điều, Chu Trúc Thanh rất có thể sẽ trở thành người của Nham thần. Trước khi đặt cược, nhất thiết phải khảo sát thật kỹ, đừng để đến lúc thành thần rồi lại là kẻ địch hắn. Tu La thần cũng không phải là thần tài ban phát, không thể nào làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Còn về Mã Hồng Tuấn, cứ cho hắn một thần vị cấp 2 tạm chấp nhận vậy, Phượng Hoàng chi thần cũng khá tốt. Tu La thở dài một tiếng, nếu hỏa thần không phản bội thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, tâm tư muốn chém giết hỏa thần của Tu La cũng càng thêm nồng đậm. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Thành, Phủ Chung Ly. Đang uống trà, Chung Ly như cảm nhận được điều gì, lông mày khẽ nhíu lại, vững vàng đặt chén trà lên bàn. Thế mà lại truyền xuống nhiều thần vị như vậy, xem ra vị Tu La này đối với ta ý kiến vẫn rất lớn. Chung Ly mặt không cảm xúc nói, sau khi bình tâm lại, hắn không có nửa điểm dao động. Đừng nói chỉ là thần linh truyền thừa, cho dù những vị thần này toàn bộ hạ giới, cũng không thể khiến hắn sinh ra dao động tâm tình quá mãnh liệt. Thần minh của thế giới này, cũng chỉ là những con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Việc cấp bách không phải là những vị thần minh này ra sao, mà là mối đe dọa đến từ các ma thần khác. Hắn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Đột nhiên, Chung Ly tiện tay vung lên, cửa lớn phủ Chung Ly liền được mở ra. Người đến chính là Tuyết Thanh Hà, nàng vẻ mặt buồn rầu, như thể đã gặp phải vấn đề lớn gì đó. Thấy cửa phủ mở, Tuyết Thanh Hà không nói hai lời, đi thẳng vào. Một lát sau, nàng đã đến trước mặt Chung Ly. Mời ngồi. Vâng. Sau khi Tuyết Thanh Hà ngồi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tuyết Thanh Hà lại tràn đầy ngàn vạn lời muốn nói, như có những tâm sự không bao giờ dứt. Trong đôi mắt màu hổ phách của Chung Ly thoáng qua vẻ nghi ngờ, sau khi Tuyết Thanh Hà lên ngôi, không phải mọi chuyện đều thuận lợi sao? Nàng đây là tình huống gì? Khi Tuyết Thanh Hà thành công leo lên đế vị, Tuyết Dạ Đại Đế liền không còn xuất hiện trước mặt thế nhân. Dù cho ngọn đuốc thứ hai của Tuyết Thanh Hà cũng đã đốt về phía hoàng thất, ông cũng không hề đứng ra. Có một số việc, Tuyết Dạ cũng rất muốn thay đổi, nhưng ông hiểu rằng, chỉ bằng sức của mình, rất khó thay đổi được gì. Tuyết Thanh Hà thì khác, sau lưng hắn có cường giả chống đỡ, có thể bóp chết những kẻ phản kháng ngay từ trong trứng nước. Đây cũng là nguyên nhân Tuyết Dạ đến nay chưa từng xuất hiện, chứ không phải vì ông đã chết. Tuyết Thanh Hà cũng không hề ra tay với vị tiên đế này, mà vẫn cung phụng ăn uống đầy đủ, không khác gì trước đây. So ra, Tuyết Dạ ngược lại rất hài lòng. Hiếm thấy Thanh Hà hiếu thuận như vậy, mà thủ đoạn lại còn cứng rắn như thế. Hắn trước đây đã nhìn lầm Tuyết Thanh Hà, sau này nói không chừng cũng sẽ nhìn lầm. Nhưng bất luận thế nào, vị đế vương Tuyết Thanh Hà này ngược lại có vài phần dáng vẻ của một bậc đế vương. Thanh Hà, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Tuyết Thanh Hà có bộ dạng này? Nghe những lời này, Tuyết Thanh Hà khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Nàng bây giờ vô cùng mông lung, rất cần có người giải đáp. Tuyết Thanh Hà bây giờ vô cùng mông lung, nàng không biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Ngọn đuốc thứ hai cháy hừng hực, đã có rất nhiều người chết, nhưng cũng đã cứu được nhiều người hơn. Nếu xét từ đại cục hay từ góc độ của bình dân, việc làm này trăm lợi không một hại. Vô số bình dân cảm động đến rơi nước mắt vì nàng, nói nàng là thiên thần hạ phàm, đến để cứu vớt chúng sinh. Đương nhiên, điều khiến Tuyết Thanh Hà tương đối rối rắm không phải là ngọn đuốc thứ hai, mà là ngọn lửa thứ ba. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, hai ngọn trước đã đốt rồi, ngọn lửa thứ ba này, đương nhiên sẽ không tầm thường. Nghe lời Chung Ly, Tuyết Thanh Hà lúc này mới nói rõ ý đồ của mình. Khách khanh. Đúng vậy, những lúc riêng tư, Tuyết Thanh Hà vẫn xưng hô với Chung Ly là khách khanh. Chỉ có cách xưng hô này, nàng mới cảm thấy đôi bên gần gũi hơn. Nham vương, đế quân, quốc sư gì đó, luôn có cảm giác không thân thiết bằng. Bây giờ đại đa số nô lệ đã được giải phóng, các quý tộc cũng rất hợp tác. Thế nhưng, nô lệ cuối cùng vẫn chỉ là nô lệ. Ở thế giới này, họ gần như không có một nghề nào trong tay. Tuy đã được giải phóng, cho họ sự tự do về thể xác, nhưng trong lòng lại đầy gông xiềng. Dù thanh kiếm của Tuyết Thanh Hà có sắc bén đến đâu, cũng không thể chặt đứt được gông xiềng đó. Nghe những lời này, Chung Ly sờ cằm, rơi vào trầm tư. Chuyện như vậy, hắn đã nghĩ đến ngay từ lúc Tuyết Thanh Hà ban bố thánh chỉ. Có một số người quỳ lâu rồi sẽ rất khó đứng dậy, đây là chuyện rất bình thường. Trâu ngựa sở dĩ là trâu ngựa, bởi vì chính chúng cũng cho rằng mình là trâu ngựa. Tự do, khát vọng, đối với trâu ngựa cũng không có quan hệ quá lớn, họ chỉ đơn giản là vì muốn sống sót. Nếu đây là một thế giới bình thường, dấy lên một cuộc cải cách, để những nô lệ này đứng lên lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây không phải là một thế giới bình thường, thế giới này có vũ lực tuy không quá mạnh, nhưng lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nàng hy vọng đế quốc kéo dài, hay là hy vọng trao quyền lực cho dân chúng. Dù là loại nào, cũng đều nên suy nghĩ kỹ càng. Dưới sự cường đại của một đế quốc, cần có một vị minh quân vô cùng anh minh mới có thể dẫn dắt dân chúng hướng tới hưng thịnh. Đế quốc, một lời định đoạt. Nếu có minh quân, nói không chừng sẽ hiệu quả hơn loại thứ hai. Trao quyền lực cho dân chúng, vậy thì cần thành lập một liên bang. Bất kể đế quốc đi theo hướng nào, người quản lý cuối cùng cũng là nguyện vọng của dân chúng, là người do họ lựa chọn ra. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, trong lòng khẽ động. nàng tự nhiên là hy vọng trao quyền lực cho dân chúng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Lúc này nếu trao quyền lực cho dân chúng, không biết bao nhiêu quý tộc sẽ phản loạn, thế gian không biết sẽ có bao nhiêu người xưng vương, bao nhiêu kẻ xưng đế. Trước mắt mà nói, đế quốc kéo dài là biện pháp tốt nhất. Khi thời cơ thích hợp, lại đem quyền lực trả lại cho dân chúng. Chung Ly gật đầu, xem ra nàng cũng đã thông suốt nhiều điều. Đã như vậy, vậy thì tăng cường giáo dục. Khi trăm hoa đua nở, cũng là lúc nàng có thể rút bỏ gánh nặng. Nói đến đây, sắc mặt Chung Ly thoáng có chút cổ quái, sao hắn lại cảm thấy con đường Thiên Nhận Tuyết phải đi lại giống với mình đến vậy. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà như đã hiểu ra, đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ. Về phương diện giáo dục, Bỉ Bỉ Đông đã tiện tay sắp xếp từ mấy năm trước, chỉ có điều, đó phần lớn là nhắm vào trẻ em. Tức là những đứa trẻ sau khi thức tỉnh võ hồn nhưng không có cơ hội trở thành hồn sư. Những đứa trẻ này đến nay vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không biết hiệu quả sẽ ra sao. Đối với những nô lệ kia, lại nên áp dụng phương sách gì đây? Để họ học được một nghề trong tay, để cuộc sống không còn mông lung như vậy nữa. Học một nghề trong tay. Có thể coi là trường dạy nghề. Những người này đã qua tuổi học những kiến thức cơ bản, căn bản không học vào được. Chi bằng học một chút kỹ năng, dù là nấu ăn hay dệt vải, cũng có thể giúp họ có vốn để sống tiếp. Học những kỹ năng này miễn phí, đồng thời cung cấp chỗ ở và cơm nước, mức độ này đối với đế quốc mà nói cũng không là gì. Sau khi Chung Ly giải thích sơ qua về nội dung của trường dạy nghề, Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là Chung Ly. Vài phút đã giải quyết được vấn đề này. Nàng đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp, nhưng lại không nghĩ đến câu cho cá không bằng dạy người câu cá. Để những nô lệ này học được kỹ năng, họ sẽ có thêm một con đường sinh tồn. Thiên Nhận Tuyết quét sạch đi những u ám trước đó, có chút vui vẻ rời khỏi phủ Chung Ly, trở về để xây dựng kế hoạch chi tiết và thực thi nó. Khi trăm hoa đua nở, cũng là lúc nàng thoái vị. Nàng tin rằng, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Khi Tuyết Thanh Hà đưa ra bản kế hoạch và sắp xếp xong xuôi, các đại thần đều ngơ ngác, mờ mịt, khó có thể tin. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng, vị tân hoàng đế này lại suy tính chu đáo đến vậy. Dạy cho các nô lệ một kỹ năng, đợi họ trở lại xã hội, sẽ có việc làm do kỹ năng đó mang lại. Cứ như vậy, thuế của đế quốc chẳng phải là có thể tăng lên đáng kể sao? Vốn tưởng rằng vị tân đế vương này đang giết gà lấy trứng, không ngờ hắn lại có hùng tài đại lược như vậy. Bệ hạ thánh minh. Nếu tất cả nô lệ và bình dân đều có thể học được một nghề, không ngừng sáng tạo ra của cải, như vậy đế quốc có lẽ sẽ huy hoàng hơn cả trước đây. Ngay cả Tuyết Dạ ở trong thâm cung, đối với quyết sách này của Tuyết Thanh Hà cũng không khỏi gật đầu. Quyết sách như vậy quả thực không tồi, chút đầu tư ban đầu này căn bản không đáng là gì. Hơn nữa, chỉ là học một kỹ năng thôi, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian là có thể ra nghề. Chỉ có Tuyết Thanh Hà là rõ nhất, nàng có thánh minh hay không. Sự thánh minh của nàng cũng chỉ là do biết nghe lời mà thôi. Nếu là với tầm nhìn trước kia của nàng, căn bản không thể nào nghĩ ra được biện pháp như vậy. Quả thực là kiến thức đã hạn chế trí tưởng tượng của nàng. Để những nô lệ này trở thành người đi làm cũng là chuyện bất đắc dĩ, tư tưởng của họ đã bị đóng khung, mục đích cũng vô cùng rõ ràng, đó là sống sót. Những thiếu niên kia mới thực sự là phương hướng lớn. Chuyện này không thể có sai sót, trẫm sẽ phái người kiểm tra ngẫu nhiên không định kỳ. Nếu để trẫm phát hiện các ngươi ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo, trẫm tuyệt không nương tay. Tuyết Thanh Hà mặt không cảm xúc, ngữ khí vô cùng kiên định. Người ra quyết sách lớn là nàng, nhưng người thực sự thực thi lại cần cả triều văn võ này, càng cần các quan viên trong thiên hạ. Nếu đám người này gây chuyện, chính sách dù hoàn mỹ đến đâu cũng không thể thực hiện được. Nghe những lời này, đám người toàn thân run lên, vội vàng biểu thị không dám. Bọn họ thật sự không dám, có bao nhiêu vết xe đổ trước đó, họ làm sao dám vi phạm quyết sách của vị đế vương này. Bất kể Tuyết Thanh Hà có kiểm tra ngẫu nhiên hay không, bọn họ ngược lại sẽ tự mình kiểm tra ngẫu nhiên, quyết không để những kẻ kia ảnh hưởng đến mình. Bằng không, khó giữ được tính mạng. Xin bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Giờ khắc này, tác dụng của cả triều văn võ cuối cùng cũng được phát huy. Dưới sự vận hành của họ, trong toàn bộ đế quốc, rất nhanh chóng đã có từng tòa trường dạy nghề mọc lên như nấm sau mưa. Bằng việc tích cực điều tra, nghiên cứu và tham gia thực tiễn, đồng thời sâu sát với dân chúng, sự mông lung trong lòng Tuyết Thanh Hà nhanh chóng tan biến. Khi những trường dạy nghề lần lượt mọc lên như nấm, tất cả nô lệ phải nói là những người từng là nô lệ trong khắp thiên đấu đế quốc, đều đã được sắp xếp chỗ ở và nhận được sự giáo dục. Bọn họ dần thoát khỏi sự hoang mang, bối rối ban đầu. Vị hoàng đế mới lập ra trường dạy nghề không phải để tái nô dịch họ, mà là để dạy cho họ một nghề, giúp họ có thể sinh tồn trên mảnh đất Đấu La đại lục này. Trong nhất thời, những lời cảm tạ, mang ơn vang vọng không ngớt. Tân hoàng đế tên là Tuyết Thanh Hà, chính ngài ấy đã thay đổi cuộc đời chúng ta, chính ngài ấy. Không phải, ta nghe nói việc này là do Nham Vương đế quân bày kế. Bất kể là ai, chúng ta đều nên biết ơn, đều nên cảm tạ. Chẳng biết Tuyết Thanh Hà nghĩ thế nào mà lại cho người thỉnh thoảng tuyên truyền công lao của Trung Ly, tự như ngầm khẳng định câu nói, Trung Ly gánh vác quốc vận của thiên đấu. Tín ngưỡng, quả thật không phải chuyện đùa. Và nàng cũng đang vô cùng nỗ lực vì điều đó. Thiên sứ thần đời đầu có thể thành thần, ngoài việc quét sạch tà ác, còn có sức mạnh của sự tuyên truyền. Nếu không tuyên truyền, nàng lấy đâu ra nhiều tín ngưỡng đến vậy? Để dân chúng được hạnh phúc, đồng thời thu thập một chút tín ngưỡng, cũng sẽ có ích cho tương lai. Mặc dù những người này tín ngưỡng Nham Vương đế quân và Tuyết Thanh Hà, nhưng Tuyết Thanh Hà đã chết, người thực sự làm việc lại là Thiên Nhận Tuyết. Tín ngưỡng của họ không phải hướng về cái tên Tuyết Thanh Hà, mà là hướng về con người hiện tại, vậy nên sức mạnh tín ngưỡng tự nhiên sẽ được Thiên Nhận Tuyết hấp thu. Chưa cần đến cấp 99, chưa cần đến đỉnh phong chuẩn thần, vẫn có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. 2 vạn năm sau, có một người sở hữu võ hồn thiên sứ trị liệu, nhờ chữa khỏi cho mấy trăm ngàn người trong một trận ôn dịch mà đã từ hồn thánh đột phá đến cảnh giới ngụy bán thần. Đây chính là lợi ích mà tín ngưỡng mang lại. Dĩ nhiên, vị đó cũng suýt nữa thì mất mạng, nếu không có một vị chuẩn thần cường giả khác chia sẻ tuổi thọ, thì thời điểm nàng thành ngụy bán thần cũng chính là lúc nàng lìa đời. Hồn lực của Thiên Nhận Tuyết đang tăng lên vùng vụt, tuy nhanh nhưng cũng không quá khoa trương. Bây giờ, nàng đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, đồng thời đã đi được một quãng đường khá xa trong cấp bậc này. Tại phủ Trung Ly ở Thiên Đấu Thành, khóe mắt Trung Ly thỉnh thoảng lại giật giật, hắn lại cảm nhận được sức mạnh của việc bị đâm sau lưng. Hay lắm, tín đồ, hay nói đúng hơn là con dân, ngày càng nhiều nếu không phải hắn chỉ muốn nằm yên, thì đây đúng là một chuyện tốt. Nhưng đối với một lão già thích lười biếng như hắn, đây chẳng phải chuyện gì hay ho cả. Trung Ly, sao ngài không khuyên đi lúc lão gia một chút đi? Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung Ly. Hắn hơi sững sờ, rồi lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu hữu đi lúc muốn đi đâu, đó là tự do của cậu ấy, cũng như tín ngưỡng tự do mà cậu ấy theo đuổi vậy. Ra ngoài du ngoạn, hành hiệp trượng nghĩa, đối với một người trẻ tuổi như cậu ấy, có lẽ là khá thích hợp. Có thể là vậy, nhưng cậu ấy vốn xa lạ nơi này. Tai Mân lo lắng nói. Dù gì mọi người cũng là một nhóm, bây giờ lại phải chia xa, thật sự có chút không nỡ. Ngày xưa trên đời vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Chính nhờ các bậc tiền bối mở đường, mới có cảnh xe ngựa như nước ngày nay. Ai? Tai Mân hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Từng chữ Trung Ly nói nàng đều hiểu, nhưng ghép lại thì có ý gì, lại khiến nàng rơi vào mông lung và trầm tư, còn có chút đau đầu. Trước đây không biết nghĩ thế nào mà lại dịch chuyển vị này tới trước tiên cơ chứ. Đế quân, ta chuẩn bị đi du ngoạn một chuyến, xem trên đấu la đại lục này còn có người quen nào xuyên không tới không. Đúng lúc này, Nhàn Vân từ ngoài cửa bước vào. Chưa đợi Trung Ly nói gì, Tai Mân đã trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin. Nhàn Vân tiểu thư, ngay cả ngài cũng muốn đi sao? Ta cũng không hẳn là rời đi, chỉ là đi xem có người nào cần giúp đỡ không, và xem có người từ Lai U đến không. Việc này thì có gì khác nhau chứ? Tai Mân gãi đầu, có chút không hiểu. Đi đi. Chú ý an toàn. Trung Ly biết rõ thực lực của Nhàn Vân, trong tình hình bình thường, trên đấu la đại lục không có ai có thể uy hiếp được nàng. Nhưng đấu la đại lục bây giờ, lại có chút không bình thường. Nhưng cũng không sao, chỉ cần Nhàn Vân còn ở trên đấu la đại lục, hắn có thể thông qua sức mạnh của đại địa để cảm nhận được nàng có gặp nguy hiểm hay không. Vâng, đế quân. Nhàn Vân chắp tay, rồi chân trái khẽ điểm nhẹ, hóa thành một con tiên hạt màu xanh, rồi biến mất không còn tăm hơi. Không phải tiên hạt nào cũng màu trắng. Lưu Vân Tá Phong chân quân trong màu trắng là vì nàng thoa phấn, tức là trang điểm. Màu sắc thực sự của nàng, kỳ thực là màu xanh. A, Tai Mân có chút ngây người, lại một người nữa đi rồi, nói đi là đi. Khó khăn lắm mới có hai người quen tới, mới được bao lâu chứ, lại rời đi rồi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã một năm. Trong một năm này, thiên đấu đế quốc thay đổi vô cùng lớn, đặc biệt là đời sống của dân chúng. Dĩ nhiên, mọi người còn phát hiện ra những thay đổi khác trên đấu la đại lục. Nào là hiêu chung, nào là slime nguyên tố, đây đều là những thứ đấu la đại lục chưa từng có, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Vốn dĩ, theo kế hoạch của Võ Hồn Điện, tiếp theo sẽ có động thái lớn. Nhưng trong một năm nay, bọn họ có chút lúng cuống tay chân, bây giờ vừa mới ổn định lại một chút, đã không còn tâm tư đó nữa. Kế hoạch thật sự không theo kịp biến hóa. Những người nhận được thần vị, trong một năm này, hồn lực cũng tăng mạnh, như thể có người sợ bọn họ cố tình tụt lại phía sau, nội dung khảo hạch và phần thưởng. Phần lớn đều liên quan đến hồn lực. Trữ Phong Trí đã đột phá đến phong hào đấu la, phá vỡ lời nguyền hệ phụ trợ không thể đột phá đến phong hào đấu la. Đáng tiếc tuổi của ông đã hơi lớn, nếu không nhất định phải tuyên truyền một phen. Dĩ nhiên, trên người Trữ Phong Trí còn có một chuyện khá thú vị. Ninh Vinh Vinh và Oscar bên kia dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Thế nhưng Trữ Phong Trí bên này đã bớt cố gắng rồi, lại có ba đứa con mới chào đời. Sự ra đời của chúng mang theo hy vọng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ cần một trong số chúng kế thừa Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thì người đó chắc chắn sẽ trở thành tông chủ kế nhiệm, áp lực trên vai Trữ Phong Trí cũng sẽ nhẹ đi một chút. Dù ông đã nhận được thần vị truyền thừa, có cơ hội trở thành thần, nhưng ông vẫn chưa bao giờ quên tông môn. Chuyện nhận được thần vị truyền thừa, ông không hề khoe khoang ra ngoài, mãi đến khi bị Trần Tâm và Cổ Dung phát hiện lúc nhận được phúc lợi tăng trưởng niên hạn hồn hoàng. Tốt, tốt, tốt. Không ngờ Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng có thể sinh ra một vị thần. Về phần nhận được truyền thừa của ai, Trữ Phong Trí lại ngại không dám nói ra. Dù sao thì, ông cũng cần chút thể diện chứ. Trong giáo hoàng điện ở Võ Hồn Thành, lúc này đang tụ tập một đám trưởng lão. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía vị giáo hoàng trên đài cao. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, Võ Hồn Điện vốn định ra tay với hai trong Thượng Tam Tông là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nhưng bây giờ lại không có cơ hội đó, càng không có thời gian đó. Thiên Đấu Đế Quốc đã bị chiếm lĩnh, Võ Hồn Điện hoàn toàn không cần thiết phải thành lập Võ Hồn Đế Quốc nữa. Trong nhất thời, bọn họ cũng không biết bước tiếp theo nên đi thế nào. Giáo Hoàng Bệ Hạ, bước tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Nguyệt Quang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Thật ra hắn đã biết kế hoạch tiếp theo, chỉ là hắn cần phối hợp với Bỉ Bỉ Đông diễn một vở kịch, sau đó mới thực thi kế hoạch. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút rồi nói, thu phục tất cả các tông môn, trừ Bản Thể Tông và Thượng Tam Tông. Các thế lực tông môn trên Đấu La Đại Lục là một nhân tố rất không ổn định. Những thế lực tông môn này, trong thời đại mà phong hào Đấu La không xuất hiện, có thể làm hại một phương, cũng có thể bảo vệ sự an toàn cho một phương. Không thể vơ đũa cả nắm, một vài thế lực tông môn vẫn nhận được rất nhiều sự kính trọng. Lý do muốn thu phục tất cả, Bỉ Bỉ Đông cũng có mưu đồ của riêng mình. Thiên Nhận Tuyết bên này đã thành công, nắm giữ Thiên Đấu Đế Quốc. Muốn thống nhất đại lục, vậy thì trước hết phải chỉnh hợp các tông môn khác, sau đó tiến công Tinh La Đế Quốc. Cuối cùng, Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc sẽ hợp nhất, tạo thành một quốc gia mới. Những tông môn này nếu tách riêng ra, đối với quái vật khổng lồ như Võ Hồn Điện mà nói, cũng chẳng là gì. Nhưng nếu chỉnh hợp thỏa đáng, lại là một mối uy hiếp không nhỏ. Dĩ nhiên, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Để những tông môn này đi làm tiên phong, cũng là một lựa chọn tốt. Đối với quyết định của Bỉ Bỉ Đông, tất cả trưởng lão đều không có ý kiến gì, với họ, có một số chuyện không phải là bí mật. Phải biết rằng, trước đó chính họ đã giúp Tuyết Thanh Hà dẹp yên phản loạn. Nhắc đến việc này, trên mặt tất cả trưởng lão thoáng qua vẻ khác thường. Chuyện này chúng ta không có ý kiến. Giáo Hoàng Bệ Hạ, thuộc hạ có một chuyện cần báo cáo. Nói đi. Nếu đã không có ý kiến, lại có chuyện gì cần báo cáo đây? Sau khi được Bỉ Bỉ Đông cho phép, vị trưởng lão này chắp tay, vô cùng cung kính nói, khởi bẩm Giáo Hoàng Bệ Hạ, trong lúc chúng ta dọn dẹp phản loạn, luôn cảm thấy có một thế lực khác cũng đang giúp thiếu chủ thanh lý những kẻ phản loạn đó. Lúc đầu, chúng tôi còn tưởng là các phong hào Đấu La của Bản Thể Tông, hoặc là kiếm, cốt của Thất Bảo Lưu Ly Tông ra tay. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện có điều không hợp lý, vị trưởng lão này nói đến đây, mày nhíu lại càng sâu. Thế lực không rõ tên đó, thực lực rất mạnh, thứ năng lượng họ sử dụng ẩn chứa một cảm giác vô cùng tà ác, thậm chí còn tà ác hơn cả khí tức toát ra từ người giáo hoàng. Nghĩ đến đây, khóe mắt đám người khẽ giật. Giáo hoàng tà ác Võ Hồn Điện thành lập bao nhiêu năm nay, một người như Bỉ Bỉ Đông vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Có gì không đúng? Bỉ Bỉ Đông chau mày, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chuyện như vậy, sao đám lão già này không nói sớm hơn? Không nói sớm thì thôi, còn lề mề. Khởi bẩm Giáo Hoàng Bệ Hạ, trong quá trình dẹp loạn, toàn bộ thành viên Bản Thể Tông đều đang dọn dẹp Hiêu Chung và các quái vật khác, căn bản không có thời gian xử lý phản loạn. Kiếm và cốt của Thất Bảo Lưu Ly Tông thỉnh thoảng sẽ có một người xuống núi, nhưng cũng không phải để dẹp loạn, họ cũng đi thanh lý quái vật. Cho nên chúng tôi nghi ngờ, trên Đấu La Đại Lục, còn có một thế lực không rõ lai lịch đã ra tay. Năng lượng của họ vô cùng tà ác, không giống người tốt. Thiếu chủ hợp tác với họ, chẳng khác nào đang dẫn hổ vào nhà. Tất cả trưởng lão đều gật đầu, họ cũng lo lắng Thiên Nhận Tuyết đang dẫn hổ vào nhà. Một thế lực như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải mượn sức. Thật sự không được, họ còn có thể xuất động cả cung phụng điện nữa, hợp tác với một thế lực tà ác như vậy, phần lớn không phải là chuyện tốt. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông tối sầm lại. Sử dụng sức mạnh tà ác thì không phải người tốt sao? Vậy chẳng phải Bỉ Bỉ Đông nàng đã trở thành ác nhân lớn nhất trong Võ Hồn Điện rồi? Nghĩ kỹ lại, nàng thật sự cũng chẳng phải người tốt gì, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Bỉ Bỉ Đông lườm Quỷ Mị và Nguyệt Qua một cái, hai người này thế mà không đem chuyện quan trọng như vậy nói cho nàng biết. Còn định giấu chuyện này đến bao giờ? Ánh mắt Quỷ Mị và Nguyệt Qua né tránh, đây không phải là họ cố ý giấu giếm, mà là sợ bị Thiên Nhận Tuyết trách cứ. Dù ai cũng thấy được, Thiên Nhận Tuyết chính là giáo hoàng đời tiếp theo, không, phải nói nàng chính là vị đại đế đầu tiên thống nhất đại lục. Ai lại điên rồ mà đụng vào vị này chứ? Chuyện này các ngươi không cần hỏi nhiều, bổn tọa sẽ đích thân đi hỏi cho rõ. Giải quyết xong khúc mắc, nói không có chút áy náy nào với Thiên Nhận Tuyết, với Võ Hồn Điện, là điều không thể. Bỉ Bỉ Đông không ngờ, một người thông minh như nàng, sao lại bị tên phế vật Ngọc Tiểu Cương lừa gạt. Cho đến nay, nàng cũng không nghĩ ra trước đây rốt cuộc đã nhìn trúng điểm nào của Ngọc Tiểu Cương. Cũng vì Ngọc Tiểu Cương, mà nàng muốn cùng ân sư Thiên Tầm Tật quyết liệt, phản bội chạy trốn khỏi Võ Hồn Điện. Hành vi đó, quả thực là có chút quá đáng. Thế nhưng, Thiên Tầm Tật chẳng lẽ không có một chút sai lầm nào sao? Các ngươi đi thu phục những tông môn kia trước đi. Vâng. Sau khi mọi người rời khỏi Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông trở về phòng mình, thay một bộ thường phục đơn giản, rồi mới rời khỏi Giáo Hoàng Điện, hướng về Thiên Đấu Thành. Đối với một cường giả như nàng, từ Võ Hồn Thành đến Thiên Đấu Thành không phải là khoảng cách quá xa, chỉ vài canh giờ là có thể đến. Màn đêm buông xuống, Hoàng Cung Thiên Đấu. Thư phòng của Tuyết Thanh Hà Ngân đón một vị khách không mời mà đến, nàng thậm chí không hề kinh động đến Xà Long và Thích Huyết mà đã đến bên cạnh Tuyết Thanh Hà. Dĩ nhiên, bóng dáng nàng đã xuất hiện, Xà Long và Thích Huyết nếu còn không phát hiện được, thì họ đúng là mù rồi. Khi thấy rõ khuôn mặt của Bỉ Bỉ Đông, Xà Long và Thích Huyết mới thở phào một hơi. Đây không phải là giáo hoàng bệ hạ sao? Ngươi đến hoàng cung của trẫm, có việc gì? Tuyết Thanh Hà khoanh tay, thờ ơ nói. Kiếp trước nàng rất để ý đến ánh mắt, thái độ của Bỉ Bỉ Đông. Cho đến khoảnh khắc tử vong, trong đầu kẻ đó vẫn chỉ nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, căn bản không có một chút vị trí nào cho đứa con gái này của nàng. Dù bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã phế, lại còn do chính tay Bỉ Bỉ Đông phế đi. Nhưng Tuyết Thanh Hà vẫn còn khúc mắc trong lòng, nàng và Bỉ Bỉ Đông giống nhau, đều là những người vô cùng quật cường. Một khi vết rạn đã xuất hiện, sẽ rất khó để chữa lành. Ngón tay Bỉ Bỉ Đông khẽ run, hai mắt tràn ngập mê mang. Rốt cuộc là từ lúc nào, con gái bắt đầu xa lánh nàng? Rốt cuộc là từ lúc nào, quan hệ giữa họ lại trở nên tệ hơn cả người xa lạ? Nàng đã không còn nhớ rõ. Tuyết Nhi, ta dù sao cũng là mẹ của con như vậy dừng lại, giáo hoàng bệ hạ xin hãy cẩn trọng lời nói. Tuyết Thanh Hà có phụ thân, đó là Tuyết Dạ, có mẫu thân, đó là Cơ Minh Tuyết. Thiên Nhận Tuyết có phụ thân, tên là Thiên Tầm Tật, nhưng Thiên Nhận Tuyết không có mẹ. Một câu Thiên Nhận Tuyết không có mẹ, khiến Bỉ Bỉ Đông lập tức sụp đổ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, thân thể khẽ run, nàng thế nào cũng không ngờ, Thiên Nhận Tuyết lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Bỉ Bỉ Đông chưa từng nghĩ đến, khổ đau của Thiên Nhận Tuyết là do ai tạo thành. Trong lòng nàng, chỉ có sự bất mãn đối với Thiên Tầm Tật và Lục Dực Thiên Sứ. Nếu Thiên Nhận Tuyết là đứa trẻ nhặt được, nàng sẽ che chở trăm bề, giống như đối với Hồ Liệt Na vậy. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại khác, nàng vốn không nên đến thế gian này. Rõ ràng biết năm đó mình làm sai, nhưng cách xử lý của sư phụ nàng cũng có lỗi, chẳng lẽ không có cách nào khác để giữ nàng lại Võ Hồn Điện sao? Bỏ qua sự thật không nói, Thiên Tầm Tật chẳng lẽ không có lỗi ư, để nàng từ nhỏ được nung chiều, thích gì Thiên Tầm Tật cũng sẽ giúp nàng tìm được, không có một chút cảm giác thành tựu nào. Chính vì thế mới bị Ngọc Tiểu Cương dăm ba câu lừa gạt. Nếu ngày trước Thiên Tầm Tật giáo dục nàng nghiêm khắc hơn một chút, nàng sao đến nỗi này? Tốt, tốt lắm, Tuyết Nhi đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình, mẹ rất vui mừng. Cho dù con không nhận ta, huyết mạch của con, xương thịt của con, cũng có một nửa là do ta ban cho. Bất luận xét từ phương diện nào, con cũng là con gái của Bỉ Bỉ Đông ta. Giọng Bỉ Bỉ Đông khẽ run, có chút khàn khàn. Bảo nàng không nhận Thiên Nhận Tuyết, đó là điều không thể. Kể từ khi biết chính mình đã sai, đứa con gái này nàng không thể không nhận, thậm chí bắt đầu chủ động quan tâm, dùng điều này để bù đắp sai lầm của mình. Không ngờ nàng sửa đổi, Thiên Nhận Tuyết cũng thay đổi. Bây giờ lại biến thành Thiên Nhận Tuyết không nhận nàng. Nghe những lời này, khóe miệng Thiên Nhận Tuyết khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt, đôi mắt ánh lên kim quang, mang theo ba phần khinh thường, ba phần bạc bẽo và bốn phần hững hờ. Bỉ Bỉ Đông, ngươi yên tâm, huyết mạch và xương thịt của thân thể này, tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi. Đến lúc đó, chúng ta không ai nợ ai. Nếu không phải thân thể này vẫn còn hữu dụng, ta sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Đối với Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn thất vọng, Thiên Nhận Tuyết không còn nói nửa lời tình cảm. Thân thể của thần, dù có hư hại, cũng có cách để tái sinh. Đến lúc đó, đem cái nguồn gốc tội ác này trả lại cho Bỉ Bỉ Đông, hai người họ cũng sẽ không ai nợ ai. Từ đó về sau, đôi ngã đôi đường, nàng làm La Sát thần của nàng, ta làm Thiên Sứ thần của ta. Sự quyết tuyệt trong lời nói của Thiên Nhận Tuyết khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi rùng mình, nàng mơ hồ biết được Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị làm gì. Đồng tử Bỉ Bỉ Đông co rút lại, theo bản năng lùi về sau hai bước. Con gái ngay cả suy nghĩ này cũng có thể thấy nó hận nàng đến mức nào. Nếu cứ cố chấp, đến lúc đó tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Tuyết Nhi, con đừng dọa mẹ giáo hoàng bệ hạ, xin tự trọng. Ngươi Bỉ Bỉ Đông toàn thân run rẩy, vừa tức giận, vừa sợ hãi. Nàng sợ không phải vì mình sắp chết, mà sợ Thiên Nhận Tuyết sẽ nghĩ quẩn, tự làm tổn thương chính mình. Ở trong bóng tối, Xà Long và Thích Huyết chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, chạy thẳng tới đỉnh đầu. Những lời đối thoại này, là hai người họ có thể nghe sao? Biết được chuyện như vậy, hai người họ sẽ không phải bị thủ tiêu chứ? Sớm biết vậy đã không ở lại đây, họ ra ngoài canh gác không tốt sao? Biết càng nhiều, chết càng nhanh nha. Xà Long và Thích Huyết khóc không ra nước mắt, hai người cố gắng thu liễm khí tức, đến thở mạnh cũng không dám, giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân. Không sao đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Không biết qua bao lâu, Bỉ Bỉ Đông mới bình ổn lại tâm trạng, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Chờ một thời gian nữa ư, chờ một thời gian nữa, nàng đã thành thần. Dù Thiên Nhận Tuyết có nghĩ quẩn, nàng cũng có cách cứu nó trở về. Không có sự cho phép của nàng, Thiên Nhận Tuyết muốn chết cũng không được. Ta đến đây không phải để tranh cãi vấn đề này. Chuyện giữa chúng ta, đợi sau khi đại lục thống nhất, sẽ nói chuyện lại cho tử tế. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói, nhưng trong lòng lại vô cùng tủi thân. Nàng cũng không đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, Thiên Nhận Tuyết chưa đầy 9 tuổi, những năm tháng đó phải chăng cũng vô cùng tủi thân. Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết cũng cố gắng bình ổn lại tâm tình, việc chính vẫn quan trọng hơn, còn Bỉ Bỉ Đông đã không còn quan trọng nữa. Chuyện gì? Đối mặt với sự lạnh lùng của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông rất muốn giáo huấn nàng một trận, nhưng lại sợ Thiên Nhận Tuyết không tiếp thu được. Cuối cùng, nàng vẫn kìm nén cảm xúc, nói, các trưởng lão phát hiện lúc diệt trừ quý tộc phản loạn, có một thế lực khác đang âm thầm giúp đỡ con. Thế lực này vô cùng tà ác, có thể nói cho ta biết họ là ai, thế lực nào không? Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác, có chút mờ mịt. Nàng không phải chỉ báo chuyện này cho trưởng lão điện thôi sao? Do cung phụng điện điều phối, các trưởng lão ra tay. Tại sao đột nhiên lại có thêm một thế lực khác? Đừng nói Bỉ Bỉ Đông và mọi người sẽ mông lung, ngay cả người trong cuộc là Thiên Nhận Tuyết cũng có chút hoang mang. Ta không biết ngươi đang nói gì, ngoài trưởng lão điện ra, ta không hề điều động lực lượng nào khác. Bản thể tông thì đang dọn dẹp quái vật, sức mạnh họ sử dụng cũng không thể nào là tà ác. Thiên Nhận Tuyết thành thật trả lời. Về phần Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng lại không hề nhắc đến, bởi vì nàng và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không có nhiều giao thiệp. Từ rất lâu trước đây đã như vậy. Nghe xong lời này, Bỉ Bỉ Đông rơi vào trầm tư, nàng cũng không hề nghi ngờ lời của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết ngay cả sự chán ghét đối với nàng cũng miêu tả rõ ràng như vậy, dù thật sự có được sự ủng hộ của ai đó, cũng sẽ không giấu giếm nàng. Bây giờ lại là thái độ phủ nhận, chứng tỏ nàng thật sự không nhận được sự ủng hộ của ai cả. Vậy vấn đề là, rốt cuộc là ai đang âm thầm giúp đỡ Thiên Nhận Tuyết? Thế lực đó, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thế nào, giáo hoàng bệ hạ là không tin ta, hay là không tin Lục Dực Thiên Sứ? Thiên Nhận Tuyết thấy Bỉ Bỉ Đông không nói lời nào, có chút không vui. Nàng nói đều là lời thật, thế mà Bỉ Bỉ Đông này lại không có chút biểu hiện gì. Nếu đã không tin lời nàng, cần gì phải hỏi? Trán Bỉ Bỉ Đông nổi lên một tia hắc tuyến. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ nói những lời không tin Thiên Nhận Tuyết và Lục Dực Thiên Sứ. Nhưng bây giờ lại không thể nói ra được. Nàng thậm chí còn có chút hoài nghi, Thiên Tầm Tật trước kia là bị khống chế. Đúng vậy, ngoại trừ lần đó, Thiên Tầm Tật gần như không hề làm khó nàng, thậm chí nhiều lần hối hận. Bỉ Bỉ Đông trước kia chỉ cảm thấy Thiên Tầm Tật đang giả vờ, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến một khả năng, đó là Thiên Tầm Tật bị khống chế. Nữ sắc, căn bản không thể nào dao động tâm trí của Thiên Tầm Tật, nếu không hắn không thể nào đạt đến cấp 95 mà một người phụ nữ cũng không có. Đối với Thiên Tầm Tật mà nói, phát triển võ hồn điện mới là quan trọng nhất, những thứ khác, căn bản không quan trọng. Không thể nào, ta vậy mà lại có suy nghĩ này. Thiên Tầm Tật sao có thể bị oan uổng được chứ? Dù hắn bị thần linh khống chế, làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không phản kháng sao? Thiên Tầm Tật, có những lúc, hắn cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Phản kháng cái quỷ gì? Tại một nơi tăm tối trên Đấu La Đại Lục, hai bóng người đang trò chuyện. Uyên Thượng, ngươi hình như đã bị lộ rồi. Vương Tử Điện Hạ, thuộc hạ không hề bị lộ, chỉ là lúc họ đối chiếu sổ sách thì phát hiện vấn đề. Khi đối chiếu sổ sách, họ mới phát hiện có điều bất thường, bởi vì có rất nhiều việc không phải do họ xử lý. Điều này cũng bình thường, cho dù là họ, đôi lúc cũng cần đối chiếu sổ sách, xem có gì kỳ lạ không. Không gật đầu, cũng không nói gì thêm. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh sáng khẽ lóe lên. Có tin tức của những người khác không? Có một vài người. Ồ, xem ra, cũng giống như chúng ta đã đoán. Không tỏ ra quá kinh ngạc, như thể đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Thế giới này, ngày càng đặc sắc. Nhất là sự thay đổi ở thiên đấu, khiến ta như nhớ đến điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Không bình tĩnh lắc đầu, lẩm bẩm. Sự thay đổi ở thiên đấu đế quốc quả thật khiến hắn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng lại không thể nói ra. Điều hắn quan tâm hơn bây giờ là, khi nào muội muội mới có thể đến Đấu La Đại Lục. Ở Tây Vác, hắn có sứ mệnh của mình, không tiện cùng muội muội nhận nhau, càng không muốn nàng sớm tiếp xúc với những chuyện đó. Nhưng Đấu La Đại Lục thì khác, ở đây, hắn không cần phải cân nhắc vấn đề sứ mệnh. Cảnh tượng chuyển đổi, bên trong 18 tầng địa ngục. Lúc này Đường Tam đã không còn ra hình người, hắn đã sớm không nói nên lời. Đối với người thường, đây chỉ là hơn một năm, nhưng đối với hắn, lại là hơn 400 năm. Trong hơn 400 năm này, mỗi ngày hắn phải chịu đựng đều là hình phạt, những hình phạt lặp đi lặp lại không ngừng. Ta là ai? Bọn họ đang làm gì? Bây giờ, Đường Tam ngay cả tên của mình cũng đã quên. Dù hắn đã sống hai đời, cộng lại cũng chưa bằng 1/10 khoảng thời gian này, còn có thể nhớ được một vài chuyện, đó đều là bản năng của hắn. Mở miệng nói chuyện, lại là điều không thể. Đúng vậy, Đường Tam bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không làm được, phải biết, trong quá trình hắn chịu hình phạt, không có bất kỳ ai nói chuyện với hắn, tất cả đều vô cùng trầm mặc. Ròng rã hơn 400 năm, từ lúc đầu chửi bới ầm ĩ, đến sau này cầu xin tha thứ, cuối cùng là im lặng không nói. Nhiều năm như vậy không nói chuyện, gần như khiến Đường Tam mất đi khả năng ngôn ngữ. Đường Tam còn không phải người bình thường, hơn 400 năm cô độc và hình phạt đã khiến hắn biến thành bộ dạng như vậy. Furina vị thủy thần kia lại là người bình thường thật sự, 500 năm ngụy trang, 500 năm lo lắng sợ hãi, chỉ sợ làm sai một bước là cả phong tai sẽ tận thế. Tiểu tử này có chút lợi hại nha, đối với hắn mà nói, đây chính là hơn 400 năm dày vò, vậy mà hắn vẫn nhớ được một vài chuyện, lợi hại. Một vị tà hồn sư lên tiếng. Quả thật có chút bản lĩnh, không biết đến lúc hết hạn 3 năm, hắn còn có thể nhớ mình là ai không, hay vẫn như bây giờ. Thời gian hình phạt còn sớm, bây giờ mới qua hơn 1 năm một chút, còn gần 2 năm nữa, không biết Đường Tam có thể chống đỡ nổi không. Quả nhiên là một nguyên liệu tốt. Đúng vậy. Những lời của mọi người, Đường Tam không nghe được, hắn mơ hồ cảm giác như có thứ gì đó trong đầu mình, đang bảo vệ điều gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra, cũng không cách nào quan sát được. Một vòng dày vò mới, lại bắt đầu. Tại khu vực cực bắc của Đấu La Đại Lục, trong rừng băng giá. Một nhóm người đang đối đầu với mấy con hồn thú, họ thế nào cũng không ngờ sẽ gặp phải biến cố như vậy. Nguyệt Nhi đừng sợ, lát nữa ta đoạn hậu, ngươi theo Tuyết Vũ các nàng chạy trước đi. Thủy Băng Nhi nghiêm nghị nói. Chuyến đi này, vốn là lúc nàng thu hoạch hồn hoàng thứ 5, không ngờ lại cùng lúc gặp phải 5 con hồn thú vạn năm, điều quan trọng nhất là, niên hạn của những con hồn thú này không chỉ có 1-2 vạn năm. Dù người dẫn đội là một cường giả hồn thánh, lúc này cũng mồ hôi đầm đìa, da đầu tê dại. Phải biết, thời tiết lạnh như vậy mà chảy mồ hôi, cũng là một loại bản lĩnh. Nghe xong lời này, Thủy Nguyệt Nhi vội vàng lắc đầu. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nàng và Thủy Băng Nhi là chị em ruột cùng cha khác mẹ, tình cảm hai người vô cùng tốt đẹp, có thể nói là tình chị em sâu đậm. Bây giờ lại là lúc sinh tử tồn vong, nàng sao có thể bỏ lại Thủy Băng Nhi mà chạy trốn. Chúng ta còn có võ hồn dung hợp kỹ, nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Bây giờ không phải là lúc tình chị em sâu đậm, các ngươi đều chạy đi, ta tới đoạn hậu. Đúng lúc này, vị lão sư dẫn đội mặt đen lại nói. Trong học viện đã dạy, gặp phải tình huống như vậy nên làm gì, thế mà những học sinh ưu tú nhất của học viện lại quên sạch. Thật sự có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng. Lão sư, cô sẽ chết đó. Các cô gái lo lắng nói, nếu chỉ có vị lão sư này đoạn hậu, kết cục của cô tuyệt đối là bị những con hồn thú này xé nát. Nghe xong lời này, vị lão sư trẻ tuổi mặt sạm lại, nếu không phải vì những gánh nặng này, cô muốn chạy trốn, những con hồn thú này không ngăn được. Nhưng những gánh nặng này, lại là nhóm người mà cô không thể không bảo vệ. Mau đi đi, không có các ngươi, ta nói không chừng còn có thể chạy thoát. Lời này, cũng đúng là lời thật. Không còn những gánh nặng này, cô thật sự có khả năng chạy thoát, mặc dù xác suất không lớn lắm. Thủy Băng Nhi và mấy người khác cũng biết rõ vị lão sư này nói thật, lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chạy thoát. Đúng vào lúc này, một thiếu niên cao khoảng 1m6 đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên người hắn có những đường vân kỳ lạ, dung mạo lại vô cùng túng tú, chỉ là ẩn hiện một khí chất người lạ chớ đến gần. Hai tay hắn khoanh lại, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Thủy Băng Nhi và mọi người, rồi lại nhìn các con hồn thú. Chỉ một ánh mắt đã khiến lũ hồn thú run lẩy bẩy. Dĩ nhiên, Thủy Băng Nhi và đám người không hề chú ý đến điều đó. Chư hành vô thường, nhất thiết giai khổ. Ai chỉ một tiếng thở dài thương cảm, đã khiến Thủy Băng Nhi và mọi người rơi vào trầm tư. Cậu thiếu niên này, sao hắn lại dám một mình đến rừng băng giá? Dáng vẻ phiêu dật, cũng rất có cá tính, chỉ là hắn trông giống như một đứa trẻ tiểu đệ đệ, ở đây rất nguy hiểm, ngươi mau chạy đi. Thủy Nguyệt Nhi là người mê trai đẹp, nàng theo bản năng nói với người vừa đến. Nghe xong lời này, người đến hơi sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Thủy Nguyệt Nhi một cái. Tiểu đệ đệ. Cách xưng hô gì kỳ quái vậy, chẳng lẽ nàng là một con người đã sống mấy ngàn năm? Nhìn Thủy Nguyệt Nhi một chút, người đến lắc đầu, một con người chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, không thể nào sống mấy ngàn năm được. Là bị nàng hiểu lầm rồi. Hừ, bất kính tiên sư. Người đến lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng lại không hề rời đi. Nếu hắn rời đi, nhóm người này chắc chắn sẽ gặp phải kết cục thảm khốc. Như gặp nạn nơi hoang dã lạc lối, nạn bị đạo tặc trên đường, nạn đao binh thủy hỏa, nạn quỷ thần thuốc độc, nạn ác thú độc trùng, nạn oan gia ác nhân, hãy gọi tên ta. Tam nhãn ngũ hiển tiên nhân, Tiêu, nghe Triệu, đến đây tương trợ. Tam nhãn ngũ hiển tiên nhân, Tiêu, nghe Triệu, đến đây tương trợ. Lời nói bình tĩnh, lại khiến Thủy Băng Nhi và mọi người ngơ ngác và nghi hoặc. Đã lúc này rồi, vị thiếu niên xinh đẹp này còn muốn ra vẻ sao? Dĩ nhiên, cũng không thể trách Thủy Băng Nhi và mọi người nghĩ vậy, ai bảo tầm nhìn của các nàng chỉ dừng lại ở đó. Trong tình huống bình thường, tuổi càng lớn, thực lực càng mạnh. Nếu là một lão giả 70-80 tuổi ở đây, các nàng có lẽ sẽ không hoài nghi, nhưng cậu thiếu niên này, trông vẫn còn là một đứa trẻ. Tam nhãn ngũ hiển tiên nhân. Xưng hô tiên nhân, các nàng mơ hồ như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Tiêu đệ, ở đây thật sự rất nguy hiểm, mau cùng các tỷ tỷ trốn đi. Dù biết rất nguy hiểm, Lương Tri lại nói cho các nàng biết, không thể bỏ lại đứa trẻ này mà chạy trốn. Dù đứa trẻ này trông có vẻ kỳ lạ. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu, khóe mắt khẽ giật. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn ở Lai U đã bao nhiêu năm? Danh xưng Hàn Ma Đại Thánh, ai không biết, ai không hay. Bảo hắn trốn trước, đây vẫn là lần đầu tiên. Cũng đúng, nơi này không phải Lai U. Tuổi của Tiêu còn lớn hơn cả Lai U, trước khi Lai U được thành lập, hắn đã theo Chung Ly chinh chiến tứ phương. Tiêu đệ. Cách xưng hô quái quỷ gì vậy? Ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng Tiêu lại không hề phản cảm. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bị con người hiểu lầm. Trong lòng có đại ái, đương nhiên sẽ không vì một cách xưng hô mà tức giận, nhưng đối mặt với mấy con quái vật này, hắn lại không có tâm trạng tốt gì. Tiện tay vung lên, một cây trường thương màu xanh biếc xuất hiện trong tay hắn. Khi Hòa Phát Diên xuất hiện, Thủy Băng Nhi và mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Tỉnh yêu Na Vũ. Chỉ trong nháy mắt, một trận gió lốc kinh hoàng cuốn qua. Sau khi xuyên không, Tiêu cũng giống như Chung Ly, đã giải trừ được nghiệp chướng, nhưng nghiệp chướng của hắn không phải là sự bào mòn, mà là lời nguyền. Lời nguyền đeo bám trên người những con quái vật. Thứ này, cho dù là Chung Ly đối mặt, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, không có cách nào giải trừ hoàn toàn, chỉ có thể áp chế. Nhưng sau khi Tiêu Xuyên không tới đây, lại phát hiện lời nguyền trên người đã biến mất. Khi đeo lên chiếc mặt nạ dạ xoa chuyên dụng, trên người hắn không còn hắc khí bao quanh, mà là một luồng khí màu xám, tựa như một cơn gió, lại như một tia chớp, tàn phá bừa bãi giữa bầy hồn thú. Chỉ vỏn vẹn một tháng sau, Tiêu liền giải trừ hình thái dạ xoa. Những con quái vật này yếu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, dù chỉ ở trạng thái bình thường, cũng có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Trông thì hung dữ vô cùng, thực lực cũng chỉ có vậy, hít nhóm người của Học viện Thiên Thủy không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây là phương Bắc, không khí thật sự lạnh, cả người run lẩy bẩy. Trán các nàng có mồ hôi lạnh chảy xuống, đây chính là 7-8 con hồn thú vạn năm đấy, là bầy thú mà ngay cả cường giả hồn thánh cũng phải run rẩy, da đầu tê dại. Vậy mà hắn, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong. Một đám hồn thú ngã trên mặt đất, mắt chúng trợn trừng, chết không nhắm mắt, trong mắt còn vương lại vẻ sợ hãi. Thật sự có chút khó tin, thiếu niên này sao lại khủng bố đến vậy? Chư tà đền tội, các vị đã an toàn. Tiêu vô cùng bình tĩnh cất Hòa Phát Diên, trên mặt không hề lộ ra nửa phần biểu cảm. Đối với hắn, đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Đời này của hắn, không biết đã cứu giúp bao nhiêu con người, cũng không biết đã đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là đối mặt với ma thần, hắn cũng có thể giữ được vẻ ung dung, không vội vã. Trong tình huống bình thường, dạ xoa không thể đánh lại ma thần, dĩ nhiên, cũng phải xem là loại ma thần nào, nếu là loại không có sức chiến đấu gì gặp qua tam nhãn ngũ hiển tiên nhân. Nhóm người Thiên Thủy không phải kẻ ngốc, người trước mắt này không hề có hồn hoàng xuất hiện, lại có thể trong nháy mắt giải quyết 7, 8 con hồn thú vạn năm, thực lực này của hắn, còn phải nghĩ sao? Hơn nữa, cách nói chuyện của hắn, luôn có cảm giác giống hệt vị đại nhân kia. Mặc dù không biết Tam Nhãn Ngũ Hiển tiên nhân rốt cuộc là gì, nhưng vị tiêu trước mắt này, quả thực vô cùng cường đại. Không cần khách khí như vậy, đây là chức trách nói đến đây, tiêu có chút không tự tin. Thật sự là chức trách sao? Nơi này đã không còn là Lai U, khế ước của hắn với đế quân nào còn có chức trách gì? Nhưng mấy ngàn năm như một ngày diệt trừ tà ác, bảo vệ kẻ yếu, lại là chức trách của hắn. Dù nơi này không phải Lai U, hắn vẫn chưa hề buông bỏ phần khế ước đó. Thấy tiêu ôn hòa như vậy, đám người cũng thở phào một hơi. Trước đó các nàng đối với vị cường giả này, không hề có một chút thái độ tôn kính nào. Bất kính tiên sư. Dùng lời của vị này mà nói, đúng là như vậy. Chư vị, ta có một chuyện không rõ, nếu chư vị không có việc gì, xin hãy cho ta biết. Tiêu chấp tay về phía đám người, trịnh trọng nói. Hắn vừa mới đến thế giới này không lâu, nhóm người này là đợt người đầu tiên hắn gặp, nơi này là nơi nào, hắn hoàn toàn không rõ. Sau khi những con quái vật này chết, sẽ có những vòng tròn màu sắc khác nhau hiện ra, chứng tỏ nơi này không phải đại lục Tây Vác. Đối với chuyện xuyên không, người, tiên, thần trên đại lục Tây Vác, khả năng tiếp nhận đều vô cùng tốt. Bởi vì đại lục Tây Vác thường xuyên sẽ nghênh đón những vị khách như vậy. Đối với chuyện như vậy, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Nghe xong lời này, Thủy Băng Nhi và mọi người không có lý do gì để từ chối. Bất luận thế nào, chính người trước mắt này đã cứu mạng các nàng, trả lời hắn một vài câu hỏi, cũng là điều nên làm. Xin mời nói, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Vị lão sư dẫn đội suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu câu trả lời của mình có thể giúp ích cho vị ân nhân cứu mạng này, đó cũng là điều vô cùng tốt. Nơi này là nơi nào? Tiêu Mặc không đổi sắc nói. Các cô gái chỉ cảm thấy đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Đây là rừng băng giá mà, còn có thể là nơi nào? Hắn đến rừng băng giá, nếu không biết đường còn dễ nói, không biết là nơi nào, điều này quả thực có chút kỳ quái. Nơi đây là nơi giao giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và vùng cực Bắc, rừng băng giá. Mặc dù không biết tại sao lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy, nhưng vị lão sư dẫn đội vẫn trả lời. Thiên Đấu Đế Quốc, vùng cực Bắc, rừng băng giá, tiêu lẩm bẩm một tiếng, hắn quả nhiên đã xuyên không rồi. Ba địa danh hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nghĩ đến tình cảnh của mình, lại nghĩ đến Chung Ly và Lưu Vân Tá Phong chân quân đã biến mất, tiêu nhíu mày. Có khả năng nào, họ cũng đã xuyên không, chỉ là, thời gian xuyên không tương đối sớm hơn. Sau khi Chung Ly biến mất, tiêu có thể nói là đã lật tung cả thế giới để tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả gì. 3 năm sau, Lưu Vân Tá Phong chân quân cũng biến mất không tâm tích. 1 năm nữa trôi qua, hắn cũng biến mất khỏi đại lục Tây Vác. Nghĩ đến đây, trong mắt tiêu lóe lên ánh sáng, đó là ánh sáng của hy vọng. Người khác hoài nghi Chung Ly đã qua đời, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ai cũng có thể qua đời, nhưng người đó tuyệt đối không thể là đế quân. Đây chính là sự tin tưởng vô điều kiện. Chư vị có thể cho ta biết, các ngươi có từng nghe qua một người tên là Nham Vương nói đến đây, tiêu như nghĩ đến điều gì đó, lắc đầu, tiếp tục nói, một người đàn ông tên là Chung Ly không? Một người đàn ông tên là Chung Ly. Tiêu sở dĩ nói như vậy, là vì hắn hiểu Chung Ly. Dựa theo tính cách của Chung Ly, khi đến một thế giới khác, ông ấy tuyệt đối sẽ sống dưới hình dạng con người. Mặc dù không biết tại sao đế quân lại làm vậy, nhưng đế quân làm vậy, nhất định có thâm ý của ngài. Về phần Lưu Vân Tá Phong chân quân, hắn cũng muốn hỏi, nhưng thời gian biến mất của Lưu Vân Tá Phong chân quân không dài bằng Chung Ly. Hơn nữa, ngài ấy là Nham Vương đế quân, dù có ngụy trang thành con người, cũng không thể ngăn cản ngài tỏa sáng. Nghe xong lời này, các cô gái hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn tiêu một cái. Vị tiêu này mặc dù đã đổi lời, nhưng họ vẫn nghe được hai chữ Nham Vương. Thêm vào cái tên Chung Ly, thì càng không thể sai được. Người hắn muốn tìm, chính là Nham Vương đế quân, Chung Ly. Khoan đã, hắn cũng quen biết Nham Vương đế quân Chung Ly, vậy tại sao lại không biết nơi này là nơi nào? Giờ khắc này, trong đầu các cô gái toàn là dấu chấm hỏi. Đại nhân, ngài nói là Nham Vương đế quân Chung Ly đại nhân phải không ạ? Vị lão sư dẫn đội có chút không chắc chắn hỏi lại. Tiêu sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Vạn lần không ngờ, những người trước mắt này thật sự quen biết đế quân, hơn nữa, còn biết cả hai xưng hô Nham Vương đế quân và Chung Ly. Đế quân rốt cuộc đã làm gì ở thế giới này? Đúng vậy, có thể cho ta biết ngài ấy ở đâu không? Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, đây là tin tức tốt duy nhất trong hơn 4 năm qua. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. À, đại nhân, ta có thể nhiều lời hỏi một câu, ngài tìm đế quân đại nhân có việc gì không ạ? Thân phận Nham Vương đế quân vô cùng tôn quý, ngài ấy là vương khắc họ của Thiên Đấu Đế Quốc, Tịnh Kiên Vương, lại là một cường giả tuyệt thế, chủ của một tông môn, thực lực kinh khủng vô cùng. Dù ngài ấy rất ít khi đối đầu với cường giả, nhưng mỗi lần ra tay, đều kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tiện tay nắm một cái, một ngọn núi lớn liền bị ngài ấy bóp nát. Lời của vị lão sư dẫn đội đã rất rõ ràng, dù Tiêu có vài phần thực lực, nhưng ở trước mặt Chung Ly vẫn không đáng kể. Dĩ nhiên, cô cũng đang nhắc nhở Tiêu, đừng làm chuyện điên rồ. Tiêu, mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn luôn cảm thấy mình không tìm sai người. Ta là đại tướng dưới trướng đế quân, đối với đế quân không có ác ý, nhưng vẫn đa tạ lời nhắc nhở của cô. Các cô gái thật sự chưa từng nghe qua dưới trướng Nham Vương đế quân còn có nhân vật như vậy, dĩ nhiên, đây cũng không phải là chuyện các cô nên quan tâm. Nếu đế quân không có việc gì khác, lúc này ngài ấy hẳn là đang ở quốc đô của Thiên Đấu Đế Quốc, trong Thiên Đấu Thành. Vị lão sư dẫn đội thành thật nói. Nghe xong lời này, Tiêu gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi vụt một cái, biến mất không còn tăm hơi. Mạnh thật. Tốc độ này, quả thực kinh khủng. Ngay khi các cô gái còn đang cảm thán, bóng dáng của Tiêu lại lần nữa trở về. Các cô gái, vẻ mặt Tiêu có chút lúng túng, hắn không biết Thiên Đấu Thành ở đâu. Thiên Đấu Thành đi đường nào? Vị lão sư dẫn đội có chút kinh ngạc chỉ về một hướng, Tiêu lại gật đầu, cảm ơn một tiếng, rồi biến mất không thấy. Một người mạnh như vậy, lại là một kẻ mù đường sao? Dĩ nhiên, lời này các cô không hề nói ra. Tiêu dĩ nhiên không phải mù đường, hắn là thật sự không biết đường. Vừa xuyên không tới mà biết đường, thì còn gì để nói. Với tốc độ của Tiêu, từ rừng băng giá đến Thiên Đấu Thành cũng không mất bao lâu. Nhưng hắn vốn xa lạ, cứ đi thẳng một hướng cũng phải vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng xem đã đến Thiên Đấu Thành hay chưa. Trong quá trình này, cũng tốn không ít thời gian. Nửa ngày sau, trong rừng băng giá, mấy người nhìn nhau, xác định Tiêu sẽ không quay lại nữa, các cô gái mới ríu rít bắt đầu trò chuyện. Vị Tiêu này trong tuổi không lớn, thực lực lại mạnh như vậy, nếu hắn thật sự là đại tướng dưới trướng đế quân, thì cũng bình thường. Các cô cũng đã từng thấy sự mạnh mẽ của thế hệ trẻ của bản thể tông. Chúng ta có thể sống sót, may mắn là nhờ có vị tiểu ca này khoan đã, ta lại cảm thấy hắn nhất định quen biết đế quân đại nhân. A, à, tại sao? Giọng điệu, tốc độ nói của hắn, đơn giản là giống hệt đế quân đại nhân. Trước đây ta cũng cảm thấy hắn có gì đó kỳ lạ, nói chuyện rất giống một vị cố nhân, chỉ là không nghĩ ra. Giờ nghe nói vậy, ta nhớ ra rồi. Đừng nói, thật sự đừng nói. Đám người thấy Tiêu có vẻ nho nhã, cử chỉ lời nói rất có phong thái quân tử. Hơn nữa, vị Tiêu này và Chung Ly đều có một điểm chung, đó là thực lực cường đại, nhưng không ức hiếp kẻ yếu, cũng không có cái khí chất khó gần của cường giả. Thời gian trôi qua, khi Tiêu đến Thiên Đấu Thành, cả người rơi vào trầm tư. Bức tường thành này, có chút thú vị. Tường thành cao hơn ngàn mét, dày trăm mét, quả thực khiến người ta có chút khó tin. Rốt cuộc là để phòng ngự thứ gì? Tường thành này trước mặt cường giả thực sự, có hiệu quả sao? Đáng tiếc Tiêu không biết, bức tường thành này, đến cả thần nhìn thấy, cũng có chút đau đầu. Vị tiểu ca này, xin hãy xuất trình giấy thông hành, hoặc nộp một kim hồn tệ để làm giấy thông hành. Sau khi làm giấy thông hành, có thể dùng trong một năm, sau khi hết hạn, cần nộp thêm một kim hồn tệ để gia hạn, nếu không sẽ không thể vào thành. Người lính gác thấy Tiêu đang thưởng thức tường thành Thiên Đấu, liền thân thiện nói. Cậu nhóc này trông trẻ tuổi, cũng có chút bất phàm. Hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cậu nhóc trước mắt là một cường giả. Dĩ nhiên, đối với lính gác mà nói, Hồn Tôn, Hồn Tông, đã là cường giả rồi. Kim hồn tệ. Tiền tệ của thế giới này, không phải là mo ra sao? Nhưng trên người hắn làm gì có kim hồn tệ tường thành cao ngàn mét, đối với Tiêu mà nói không phải là vấn đề gì, nhưng là một người tuân thủ quy tắc, hắn sẽ không làm vậy. Ngay cả kim hồn tệ cũng không biết. Cậu nhóc này không phải là từ trong rừng sâu núi thẳm đi ra chứ? Vừa định giải thích một phen, khóe mắt người lính gác quét thấy một bàn tay đưa tới, trong tay còn có một vật thể sáng lấp lánh, chính là kim hồn tệ. Khoan đã, bàn tay này, có chút quen quen. Phí vào thành của vị tiểu ca này, Ninh Mỗ xin thanh toán. Không sai, chính là Trữ Phong Trí. Tâm trạng của ông lúc này rất tốt. Không chỉ là già mới có con, mà còn có cơ hội thành thần, càng có niềm vui đột phá đến phong hào đấu la. Một kim hồn tệ mà thôi, coi như kết một thiện duyên. Gặp qua đế sư, gặp qua kiếm đấu la miệng hạ. Người lính gác nhận kim hồn tệ xong, cung kính hành lễ. Tiêu nhìn Trữ Phong Trí một cái, phát hiện đối phương đang đắc ý, mặt mày ôn hòa, dường như không quan tâm đến sự được mất của một đồng kim hồn tệ này. Hơn nữa, sau khi đối phương đưa ra đồng kim hồn tệ, chỉ thân thiện gật đầu với hắn một cái, rồi tiến vào Thiên Đấu Thành. Đa tạ. Trữ Phong Trí khoát tay, không nói gì thêm, cùng Trần Tâm đi vào Thiên Đấu Thành. Ninh Tông chủ đế sư thật đúng là người tốt bụng, lần trước có một người tên là gì đó, cũng là đế sư vừa đi ngang qua, giúp đối phương thanh toán phí vào thành. Tiểu ca, không ngờ vận khí của ngươi cũng tốt như vậy, địa vị của đế sư tuy không cao bằng đế quân, nhưng ở Thiên Đấu đế quốc cũng là một trong những tồn tại hàng đầu. Đế sư không chỉ là lão sư của bệ hạ, mà còn là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngài ấy đối xử với mọi người rất tốt, quản kết thiện duyên đối với người lính gác mà nói, Trữ Phong Trí được xem là một người vô cùng lợi hại, gặp được một lần đã có thể khoe khoang rất lâu. Rõ ràng có nhiều cổng thành như vậy, đối phương lại cứ muốn từ cổng thành của hắn mà vào, đây chẳng lẽ không phải là một loại duyên phận sao? Có khả năng nào, vị trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là ở hướng này. Một lát sau, thủ tục đã làm xong, Tiêu mới vào thành. Còn Trữ Phong Trí và Trần Tâm thì đã đến phủ của Chung Ly. Lúc này đã là khoảng 10 giờ sáng, đối với sự xuất hiện của Trữ Phong Trí và Trần Tâm, Chung Ly tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mời hai người vào nhà. Trữ Phong Trí mang theo nụ cười, hăng hái, trông như trẻ ra 10 tuổi. Ngay cả Trần Tâm cũng chỉ nghĩ ông vui mừng vì đứa con mới sinh và việc đột phá phong hào đấu la. Dĩ nhiên, lý do Trữ Phong Trí vui mừng, có một phần là vì hai chuyện này, nhưng nhiều hơn, là niềm vui khi tiến gần hơn một bước đến cảnh giới thần. Ồ, Ninh Tông Chủ, trên đường tới có chuyện gì xảy ra sao? Vui vẻ như vậy. Tai Mân chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Trữ Phong Trí trước kia, luôn có vẻ mặt u sầu, tuy cũng khá bình thường, nhưng trong lòng không vui. Nụ cười từ tận đáy lòng như vậy, gần như không có. Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu, cười nói, trên đường tới, quả thật có một chuyện thú vị, nhưng đó không phải là lý do ta vui vẻ. Chung Ly đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ nhìn Trữ Phong Trí một cái. Vị này hơn phân nửa là vui mừng vì chuyện truyền thừa thần vị. Truyền thừa của cửu thải thần nữ sao? Trữ Phong Trí nhận được truyền thừa của cửu thải thần nữ, nói thế nào đây, có chút bất ngờ. Võ hồn thì cũng coi như phù hợp, nhưng truyền thừa này a là chuyện thú vị gì vậy à? Thấy Bai Mân nhìn mình với ánh mắt tò mò, Trữ Phong Trí vừa định nói ra lý do, lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Khoan đã, Bai Mân nhóc con này thế mà không hỏi ông tại sao vui vẻ, ngược lại hỏi chuyện thú vị. Cái này thật đúng là Bai Mân. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trữ Phong Trí hơi nhớ lại, nói, lúc vào thành, ta và Kiếm Thúc nhìn thấy một vị thiếu niên này dung mạo cực kỳ tuấn tú, chỉ là hơi thấp một chút, chưa đến 1m6. Khi Trữ Phong Trí nói ra dáng vẻ và quá trình của Tiêu, Chung Ly và Bai Mân hơi sững sờ, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Vị tiểu ca này dung mạo khí chất bất phàm, ta muốn kết một thiện duyên, có thể giúp thì giúp một tay, nên đã giúp cậu ấy thanh toán phí vào thành. Lần trước cũng ở cổng thành này, một người đàn ông trung niên tên là gì đó chuyện như vậy, Trữ Phong Trí nếu gặp được, cuối cùng cũng sẽ giúp đỡ một tay. Đối với ông, một kim hồn tệ không đáng kể, nếu có thể kết một thiện duyên, lúc nào cũng tốt hơn. Vạn nhất trong số người quen của những người này, có một nhân trung long phượng thì sao? Vạn nhất những người này vốn là nhân trung long phượng thì sao? Đầu tư có rủi ro, ông cũng không hy vọng quá lớn. Vạn nhất thật sự có ích thì sao? Hơn nữa, nếu dựa vào cách này, kiếm được một danh tiếng tốt cũng không tệ. Trần Tâm không nói một lời, hắn phát hiện gần đây Trữ Phong Trí, ẩn ẩn có chút thay đổi, dường như cởi mở hơn trước rất nhiều. Làm tông chủ nhiều năm như vậy, ông thật sự chưa từng cười thật lòng, quả thật áp lực trên vai ông quá lớn. Cũng không biết từ lúc nào, trên mặt Trữ Phong Trí lúc nào cũng tràn ngập nụ cười, Trần Tâm tuy trăm mối không thể giải, nhưng cũng không nói thêm gì. Người ta chẳng lẽ không thể vui vẻ sao? Dù ông là tông chủ, cố gắng ít mang tình cảm cá nhân, cũng không thể đối với chuyện như vậy mà nói ông cái gì. Chuyện Trữ Phong Trí nhận được truyền thừa thần vị, công tác bảo mật làm rất tốt. Toàn bộ tông môn ngoại trừ chính ông, không ai biết chuyện này. Một là, ông là hệ phụ trợ, sợ tin tức bị lộ, dẫn tới họa sát thân. Hai là, trước khi thành thần, ông nói những điều này cũng không có tác dụng gì, ông vốn là tông chủ, có thể điều động tất cả tài nguyên. Nói hay không, ảnh hưởng không lớn. Đúng lúc này, cửa lớn lại lần nữa có tiếng gõ theo nhịp. Chung Ly như cảm nhận được điều gì, lông mày nhíu lại. Lần này, hắn không phất tay mở cửa, mà là một cái lắc mình, biến mất khỏi tầm mắt ba người, xuất hiện tại cửa chính, tự tay mở cửa. Chung Ly, nhìn vào trong không có ai, điều này cũng bình thường. Đế quân lúc này, Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Bai Mân, cũng nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh, đi tới cửa chính. Tiêu. Bai Mân ngạc nhiên nói, nàng cũng không biết lần này người đến lại có cả Tiêu. Trữ Phong Trí và Trần Tâm thấy người đến. Cùng với biểu hiện của Bai Mân, hai người cũng sững sờ. Đây không phải là cậu nhóc ở cổng thành sao? Quen biết. Vốn định xem ai đáng để Chung Ly tự mình mở cửa, lại không ngờ là vị tiểu ca này. Bai Mân thì ra là hàng ma đại thánh đến, Chung Mỗ không ra đón từ xa, mau mời vào. Chung Ly như nghĩ đến điều gì, mặt đầy ý cười nói. Nghe xong lời này, Tiêu và Pai Mân mặt đầy kinh ngạc, ngơ ngác, mờ mịt, vô cùng khó tin, quả thực vô cùng đặc sắc. Hai người liếc nhau một cái, Chung Ly vẫn là Chung Ly đó. Trần Tâm và Trữ Phong Trí liếc nhau, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Có thể được Chung Ly tôn kính như vậy, lai lịch của cậu nhóc này sợ là không nhỏ. Khóe mắt Tiêu khẽ giật, hắn tuy không hiểu tại sao Chung Ly lại làm vậy, nhưng ngài ấy làm vậy, nhất định có thâm ý của ngài. Hơi quan sát người đã thay hắn trả phí vào thành, không ngờ họ cũng ở đây. Pai Mân có chút im lặng trợn trắng mắt, nàng nhớ có một lần lễ hội đèn lồng trên biển, Tiêu đã đặc biệt lúng túng. Thiên nhân lợi hại nhất của môn Stark đến, chính là vị phong thần Bác Ba Tô đó. Sau đó Chung Ly và Bác Ba Tô giả vờ là người bình thường, còn Tiêu, lại là hàng ma đại thánh được công nhận. Cảnh tượng đó, người biết chân tướng và người không biết chân tướng, đều trầm mặc. Có lẽ chỉ có đứa trẻ Hồ Đào, mới cho rằng tất cả đều là thật. Khi Tiêu có chút không tự nhiên bước vào đại sảnh, đám người mới ngồi xuống lần nữa. Trần Tâm và Trữ Phong Trí thì tò mò đánh giá Tiêu. Đa tạ vị tiên sinh này đã hào phóng giúp đỡ. Tiêu chắp tay, nói với Trữ Phong Trí. Chung Ly và Pai Mân lúc này mới biết, thì ra thiếu niên chưa đến 1m6 trong miệng Trữ Phong Trí, lại là Tiêu. Nói thế nào đây, tuổi của thiếu niên này có lẽ còn lớn hơn cả ông cố của ông cố của ông cố của Trữ Phong Trí một chút. Bởi vì đặc tính của Dạ Xoa, dung mạo của hắn sẽ không thay đổi. Chung Ly cũng đang đánh giá Tiêu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, liền rất vui mừng. Lời nguyền trên người Tiêu, thế mà đã biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, Chung Ly cũng thở phào một hơi, lời nguyền biến mất là rất tốt, bởi vì hắn cũng không thể làm gì được với người huynh đệ này, tối đa chỉ có thể áp chế. Lời nguyền biến mất, nghiệp chướng tan đi, đều là những tác động tích cực mà Việc Xuyên không mang lại, cũng là chuyện tốt duy nhất. Chung Ly tuy thấy rõ, nhưng không nói thêm gì. Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí vội vàng khoát tay, nói, Tiêu tiểu ca, quá khách khí rồi. Gặp gỡ chính là duyên, Ninh Mỗ có thể giúp đỡ Tiêu tiểu ca, cảm thấy rất vui mừng. Vị Tiêu này, thế nhưng là tồn tại mà ngay cả võ thần đấu la cũng vô cùng tôn kính. Người ta thường nói vật học theo loài, người phân theo nhóm. Chắc hẳn thực lực của vị tiểu ca này, e là vô cùng khủng bố. Tiêu không giỏi ăn nói, hắn rất ít khi giao tiếp với con người. Bởi vì người bình thường căn bản không thể chịu được khí tức mà tiên nhân tỏa ra, ở lâu với người bình thường, đối phương nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì qua đời. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu gần như không giao tiếp với con người. Mãi cho đến khi gặp được cô ấy, nhà Lữ Hành. Đây là một sự tồn tại đặc biệt, cô ấy tuy có chút phiền phức, đi đến đâu, phiền phức theo đến đó. Nhưng cô ấy lại có một chút không giống bình thường. Về phần phiền phức từ đâu mà ra, Tiêu theo bản năng liếc nhìn Pai Mân một cái, rồi lại nhìn Chung Ly. Không biết mấy năm qua, Pai Mân đã gây cho đế quân bao nhiêu phiền phức. Pai Mân, nàng cũng muốn lắm, nhưng Chung Ly lần nào cũng chỉ xem mà không trả lời, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng. Dường như nghĩ đến điều gì, Tiêu nghiêm mặt, nói với Chung Ly, đế Chung Ly, Lưu Vân Tá Phong chân quân đã biến mất 1 năm trước. Trong quá trình ta tìm kiếm ngài, cũng đã tìm kiếm nàng, nhưng nàng đã biến mất không tăm tích. Ta nghi ngờ chưa đợi Tiêu nói hết, Pai Mân đã theo bản năng nói. Lưu Vân Tá Phong chân quân một thời gian trước còn ở đây, bây giờ đã ra ngoài du ngoạn rồi. Tiêu, quả nhiên là vậy sao? Lưu Vân Tá Phong chân quân đã đến thế giới này trước hắn, và đã thuận lợi tìm được đế quân. Đúng vậy, Lưu Vân Tá Phong chân quân trước đây còn ở nhờ đây, bây giờ thì Chung Ly cảm nhận một phen, rồi lông mày khẽ nhướng lên, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhóc con đó sao lại chạy xa như vậy? Đã đến phía bên kia của đấu la tinh rồi. Lưu Vân Tá Phong chân quân sao rồi? Chung Ly, ngài mau nói đi chứ. Gấp chết người đi được. Pai Mân lo lắng nói. Chung Ly này cũng thật là, nói chuyện lúc nào cũng thích nói một nửa, y như một người ra câu đố. Quan trọng nhất là, hắn lúc nào cũng có thể dừng lại ở thời điểm mấu chốt, quả thực là căng thời gian quá chuẩn. Ở đây, cũng chỉ có Pai Mân mới dám nói chuyện trực tiếp với Chung Ly như vậy, dù là Trữ Phong Trí, Trần Tâm, hay Tiêu, họ cũng sẽ không ngắt lời Chung Ly như vậy. Nàng đã đến Nhật Nguyệt Đại Lục, chính là đại lục ở phía bên kia của Đấu La Đại Lục. Lời này vừa nói ra, bốn người đều ngơ ngác, có chút mờ mịt. Dĩ nhiên, Pai Mân biết nhiều hơn một chút, nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc. Sao có thể bay xa như vậy? Không hổ là tiên hạt. Tiêu ngay cả Đấu La Đại Lục còn chưa thể hiểu rõ, thì càng không biết Nhật Nguyệt Đại Lục là tình hình gì, mông lung là chuyện bình thường. Về phần Trữ Phong Trí và Trần Tâm, hai người đều rơi vào trầm tư. Đại lục ở phía bên kia của Đấu La Đại Lục. Trước tiên không bàn đến Nhật Nguyệt Đại Lục là tình hình gì, chỉ nói đến việc tại sao Chung Ly lại biết vị trí của Lưu Vân Tá Phong chân quân bây giờ. chẳng lẽ hắn còn có thể cảm nhận được những nơi bên ngoài Đấu La đại lục sao? Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người, Chung Ly cũng phát hiện mình đã lỡ lời, nhưng lại không giải thích nhiều về chuyện này. Giải thích càng nhiều, càng dễ gây hiểu lầm. Chung Ly đưa tay phải ra, trong chốc lát kim quang chợt lóe, một quả cầu xuất hiện trong tay hắn. Trên quả cầu, có hai khối lục địa rất rõ ràng, và một vài hòn đảo lớn. Còn những hòn đảo nhỏ và rạn san hô, thì đã được tóm tắt một cách dứt khoát. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Chung Ly tiện tay điểm một cái, đánh dấu vị trí hiện tại trên quả cầu. Để dễ dàng giải thích hơn, Chung Ly bắt đầu nói. Toàn bộ Đấu La đại lục đều nằm trên một hành tinh gần như hình cầu. Mà ở ngoài biển, còn có một số hòn đảo lớn nhỏ khác ở phía bên kia của Đấu La đại lục, có một khối lục địa không thua kém gì Đấu La đại lục, được người ở đó gọi là Nhật Nguyệt đại lục. Lời của Chung Ly quả thực có chút phá vỡ nhận thức của Trữ Phong Trí và Trần Tâm, khiến hai người có chút rơi vào trong sương mù. Đấu La đại lục lại nằm trên một hành tinh. Hành tinh, giống như những ngôi sao trong vũ trụ, chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Thì ra mình nhỏ bé như vậy. Giờ khắc này, Trữ Phong Trí và Trần Tâm mới nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào. Họ không hề chất vấn lời của Chung Ly, bởi vì Chung Ly không cần thiết phải bịa ra một lời nói dối như vậy để lừa gạt họ. Nhật Nguyệt đại lục và Đấu La đại lục có hệ thống tu luyện tương tự, nhưng lại đi theo một con đường khác. Tu luyện hồn lực chỉ là phương tiện phụ trợ, phương tiện chính của họ lại là chế tác và ứng dụng hồn đạo khí. Chế tác và ứng dụng hồn đạo khí. Thật là một từ ngữ nhỏ bé. Nhưng Trữ Phong Trí và Trần Tâm không phải người bình thường, họ là những tông môn có truyền thừa lâu đời. Đấu La đại lục đã từng cũng có hồn đạo sư chế tác hồn đạo khí, chỉ là không biết vì sao, trong một đêm đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện đó thì thôi, lại không hề có một chút truyền thừa nào được lưu lại. Vì vậy, hồn đạo sư xem như đã hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Vạn lần không ngờ, họ thế mà đã đi đến phía bên kia của Đấu La đại lục. Dĩ nhiên, cũng rất có thể những hồn đạo sư đó không đi, mà hồn đạo sư của Nhật Nguyệt đại lục là tự mình phát triển. Khả năng tiếp nhận của họ rất tốt, lại có sự minh họa của Chung Ly, lập tức đã chấp nhận Đấu La đại lục nằm trên một hành tinh hình cầu. Hơn nữa, còn chấp nhận ở phía bên kia có một đại lục gọi là Nhật Nguyệt đại lục. Hai bên cùng tồn tại trên Đấu La đại lục, nhưng lại không can thiệp lẫn nhau, có lẽ là vì cách nhau quá xa, không có cách nào quấy rầy. Dù sao thì trong đại dương cũng có rất nhiều sự tồn tại kinh khủng. Đại dương, đối với người trên Đấu La đại lục mà nói, gần như không biết gì, cũng không có gì khác biệt. Có thể vượt qua đại dương, đến được bên kia, Lưu Vân Tá Phong chân quân thật kinh khủng. Có thể ở đây mà biết được tình hình bên kia, Chung Ly, càng kinh khủng hơn. Trữ Phong Trí thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám lên tiếng. Ông vốn tưởng mình nhận được truyền thừa thần vị, đã là vô cùng lợi hại rồi. Vạn lần không ngờ, trước mặt Chung Ly và mọi người, ông vẫn nhỏ bé như vậy. Thậm chí cả kiến thức, cũng kém hơn một bậc. Ai thật muốn đi Nhật Nguyệt đại lục xem một chuyến? Tai Mân ao ước nói. Cánh cổng dịch chuyển đã ngẫu nhiên mở ra, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh từ Tây Vác đến Nhật Nguyệt đại lục, và sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Đợi làm xong một vài chuyện, cũng có thể đi du ngoạn một phen. Chung Ly đây không phải là đang vẽ bánh cho Pai Mân, hắn cũng thật sự muốn đi Nhật Nguyệt đại lục xem. Quá tốt rồi, Chung Ly. Tiêu thấy vậy, mặt đầy mờ mịt. Mới bao lâu mà, nhóc con này đã quên mất nhà lữ hành rồi sao? Phải biết, nhà lữ hành đã lật tung cả đại lục Tây Vác một lần, vận dụng tất cả ân tình và tài nguyên, chính là để tìm được Pai Mân. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Tôi đã thống nhất cách xưng hô, tinh chỉnh câu chữ cho mượt mà, và định dạng lại để phù hợp cho việc chuyển thể audio. Khả năng tiếp thu của đám người Trữ Phong Trí vốn rất tốt. Đặc biệt là Trữ Phong Trí, đến cả thần linh truyền thừa còn có thể từ trên trời rơi xuống, huống hồ chỉ là chút kiến thức thông thường này. Về phần Trần Tâm, ông đơn thuần tin tưởng Chung Ly, bởi vì vị võ thần điện hạ này chưa bao giờ nói lời vô căn cứ. Việc Đấu La đại lục nằm trên một tinh cầu, đối với Trữ Phong Trí mà nói, chỉ cần thành thần là có thể nghiệm chứng. Hơn nữa, việc có tồn tại một đại lục khác hay không, cũng có thể kiểm chứng được. Chế tác và ứng dụng hồn đạo khí sao? Đối với các tông môn khác, dù biết được thông tin này cũng sẽ không quá để tâm, nhưng đây lại là thất bảo Lưu Ly Tông. Hồn đạo khí không chỉ có loại trữ vật, mà còn có cả loại công kích, phòng ngự nếu học được cách chế tạo và sử dụng chúng, các thành viên dòng chính của thất bảo Lưu Ly Tông sẽ có thêm nhiều phương thức tự vệ và tấn công. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ, suy nghĩ của ông khác xa một cô bé đơn thuần. Trong dòng thời gian cũ, sau khi Ninh Vinh Vinh thành thần, chẳng lẽ nàng không biết về Nhật Nguyệt đại lục sao? Nàng biết, nhưng lại không có cách nào. Dù sao Đấu La đại lục chủ yếu vẫn tu luyện hồn sư, lại có ám khí của Tam Ca nàng hỗ trợ, nên hồn đạo khí căn bản không được coi trọng. Trong nguyên tác, ám khí tỏa sáng rực rỡ, còn hồn đạo khí thì chẳng ai thèm để ý, dù biết hồn đạo khí trên Nhật Nguyệt Đại Lục rất đặc biệt, cũng không ai cho rằng ám khí lại yếu hơn. Một lát sau, Chung Ly phất tay một cái, quả cầu ánh sáng màu hổ phách liền biến mất, đại sảnh cũng trở lại bình thường. Hắn chỉ đơn giản phổ cập một chút kiến thức thế giới cho Phái Che và Tiêu, còn Trữ Phong Trí và Trần Tâm chỉ là tiện thể nghe cùng. Trữ Phong Trí như nghĩ tới điều gì đó, lại liếc nhìn Tiêu. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, vị này có đáng tin hay không, vẫn còn phải xem xét. Suy nghĩ một chút, ông vẫn quyết định tin tưởng Chung Ly. Người mà Chung Ly quen biết, lại còn tôn trọng, sao có thể là loại người đó được chứ? Hơn nữa, vị tiểu ca này trông cũng không giống người nhiều lời. Võ Thần Điện Hạ, Ninh Mỗ chuyến này có một chuyện muốn thỉnh giáo. Kể từ khi Chung Ly giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí đột phá thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, quan hệ hai bên đã không còn khăng khít như xưa. Dù sao, ân tình cũng giống như tiền bạc, dùng một phần thì vơi đi một phần. Bây giờ giữa họ chẳng còn ân tình gì, nhiều nhất chỉ là giao lưu giữa những bằng hữu bình thường, có thể cùng nhau ngồi uống chén trà, ăn bữa cơm. Còn những chuyện khác, Trữ Phong Trí không thể, cũng không có tư cách mở miệng. Trần Tâm thấy vậy, trong lòng dù có nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Khi Trữ Phong Trí nói muốn đến phủ của Chung Ly, Trần Tâm đã rất ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao Trữ Phong Trí lại muốn tới đây, dù sao hai bên đã rất lâu không qua lại. Giữ vững trạng thái hiện tại, đôi bên không can thiệp vào chuyện của nhau, nước sông không phạm nước giếng, đã là kết quả tốt nhất. Trần Tâm tuy không hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều, Trữ Phong Trí dù sao cũng là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông có sự tính toán của riêng mình. Tiêu thì lặng lẽ ngồi bên cạnh Chung Ly, hắn không quan tâm đến những chuyện này, cũng không có chút tò mò nào. Nghe vậy, Chung Ly vẫn bình thản nhìn Trữ Phong Trí một cái, nói, không biết Ninh Tông Chủ có chuyện gì. Thỉnh giáo thì không dám nhận, ngài cứ nói thẳng. Thấy thế, Trữ Phong Trí thở phào nhẹ nhõm, bằng lòng nghe là tốt rồi, chỉ sợ Chung Ly đến nghe cũng không muốn nghe. Tiêu học theo bộ dạng của Chung Ly, nâng chén trà lên, bắt đầu thưởng thức trà của Đấu La Đại Lục. Phái Che thì tỏ vẻ tò mò, mắt mở to nhìn về phía Trữ Phong Trí. Không biết Võ Thần Điện Hạ đã từng nghe nói về thần chưa? Trữ Phong Trí nghiêm nghị hỏi, dáng vẻ như đang chạm đến một vấn đề vô cùng hệ trọng. Gần như theo bản năng, Chung Ly đang định nói gì đó liền dừng lại, đáp, chưa từng nghe nói. Phục một ngụm trà phun thẳng ra từ miệng Tiêu, khóe miệng hắn giật giật, trông có vẻ bối rối. Phái Che liếc mắt xem thường, thần vị Nham Vương còn đang ở trên người Chung Ly kia kìa. Hay cho câu chưa từng nghe nói. Xin lỗi, thất lễ rồi. Tiêu lúc này lúng túng vô cùng, nhưng hắn nghĩ, đế quân nói vậy, nhất định có đạo lý của ngài. Phái Che hé miệng, muốn nói lại thôi. Im lặng một lúc, Chung Ly mới tiếp lời, trong dân gian quả thật có một vài truyền thuyết về thần linh. Còn về thần thật sự, ta chưa từng tận mắt thấy, càng chưa từng chứng thực. Tiêu và Phái Che bất lực không biết nói gì, Chung Ly có lẽ chưa từng soi gương thì phải. Trữ Phong Trí thấy vậy thì không hề nghi ngờ. Còn về biểu hiện của Tiêu và Phái Che, ông tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Trữ Phong Trí thu lại ánh mắt, nhìn sang Trần Tâm bên cạnh. Kiếm thúc, thật ra có một chuyện, con đã giấu thúc và cốt thúc. Trần Tâm ngẩn ra, có chút mờ mịt. Dù Trữ Phong Trí đi đâu, gần như đều có ông hoặc Cổ Dung đi theo, làm sao có thể có chuyện giấu được cả hai người họ. Nhưng vẻ mặt trịnh trọng của Trữ Phong Trí không giống như đang nói dối. Phong Trí, nếu con đã không nói, vậy nhất định có lý do của con. Có một vài bí mật, càng ít người biết càng an toàn. Hồn sư nào cũng có bí mật của riêng mình, hồn sư càng mạnh thì càng như vậy. Trừ khi Trữ Phong Trí chủ động nói, nếu không Trần Tâm cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách cứ ông. Hơn nữa, đây cũng là phép tắc bề ngoài, Trữ Phong Trí dù sao cũng là tông chủ, thể diện cần giữ thì vẫn phải giữ. Đa tạ kiếm thúc đã thấu hiểu. Trữ Phong Trí chấp tay, lúc này mới thu lại ánh mắt, nói tiếp, thật ra, hơn nửa năm trước, con đã nhận được truyền thừa của một vị thần. Cái này không đợi Trữ Phong Trí nói xong, Trần Tâm đã sững sờ. Khoan đã, Trữ Phong Trí vừa nói cái gì? Ông ta nhận được thần linh truyền thừa. Đây mà là chuyện nhỏ sao? Tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Chung Ly và Phái Che mặt không đổi sắc, lặng lẽ quan sát, như thể họ đã sớm biết. Về phần Tiêu, hắn lại tỏ vẻ hiếu kỳ. Nhận được thần linh truyền thừa. Vậy tại sao vị Ninh Tông chủ này trông vẫn yếu ớt thế? Thần minh của thế giới này, có phải hơi yếu quá không? Đây là một vị thần cấp 2. Ta chỉ cần thông qua khảo hạch của ngài ấy là có thể thuận lợi kế thừa thần vị. Bây giờ, ta đã hoàn thành khảo hạch thứ nhất. Nói đến đây, Trữ Phong Trí có thể nói là tinh thần phấn chấn. Đây chính là thần trong truyền thuyết. Dù Chung Ly có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một cường giả cấp 99. Nếu không có thần linh truyền thừa, cả đời này e rằng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mục đích của Trữ Phong Trí khi đến đây rất đơn giản, đó là hợp tác với Chung Ly để hoàn thành các khảo hạch tiếp theo. Nếu hợp tác thuận lợi, sau khi ông thành công kế thừa thần vị, ông cũng nguyện ý giúp đỡ Chung Ly một tay, thậm chí là giúp cả bản thể tông. Đây cũng là lý do ông tự tiết lộ bí mật. Như sợ mọi người không tin, Trữ Phong Trí trực tiếp thả ra võ hồn của mình. Vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Một vàng, ba tím, năm đen, chín hồn hoàn nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Trữ Phong Trí. Sau khi vượt qua khảo hạch thứ nhất của cửu thải thần nữ, niên hạn tất cả hồn hoàn của ông đã tăng thêm tròn 500 năm. Chỉ có hồn hoàn thứ hai là thay đổi màu sắc, còn lại thì không có nhiều biến hóa, dù sao cũng chỉ là phần thưởng 500 năm niên hạn. Hồn hoàn thứ nhất vàng ống pha lẫn sắc tím, xem ra chỉ cần thêm 1-200 năm nữa là có thể từ hồn hoàn trăm năm tiến hóa thành hồn hoàn ngàn năm. Ai cũng biết, niên hạn hồn hoàn là không thể tăng lên, trừ phi là thế lực thờ phụng thần linh mới có thể tiếp xúc được với một vài bí mật. Vàng tím. Phong Trí, con lừa ta khổ quá rồi đấy. Trần Tâm có chút đau lòng nói. Đây chính là thần linh truyền thừa, vậy mà Trữ Phong Trí lại giấu ông và Cổ Dung, giấu cả các trưởng lão trong tông môn, lại chạy đến tìm Chung Ly để thổ lộ. Hay cho tông môn trên dưới, không bằng một người ngoài đúng không? Nhưng khi nhìn thấy màu sắc của hồn hoàng, Trần Tâm không còn chút nghi ngờ nào. Tình huống này, chỉ có thể là thần tích. Kiếm thúc, sau khi hoàn thành khảo hạch thứ nhất, niên hạn tất cả hồn hoàng của con đã tăng lên 500 năm. Đó cũng là lý do vì sao hồn hoàng thứ hai lại biến thành màu tím ngàn năm. Trữ Phong Trí hơi ngẩng đầu, chuyện như vậy, ông ít nhiều cũng có chút tự đắc. Vậy hồn kỹ của con thì sao? Trần Tâm vô thức hỏi. Niên hạn hồn hoàng tăng lên, liệu mức độ tăng phúc của hồn kỹ có tăng theo không? Nghe vậy, sắc mặt Trữ Phong Trí có chút kỳ quặc. Nghĩ kỹ lại, hồn kỹ của ông hình như chẳng có chút thay đổi nào. Niên hạn hồn hoàng đúng là đã tăng, nhưng mức độ tăng phúc vẫn là 100%. Đúng vậy, sau khi đột phá đến phong hào đấu la và sở hữu chính hồn hoàng, mức tăng phúc thuộc tính của ông đã đạt đến 100%. Bất kể là hồn hoàng thứ nhất hay hồn hoàng thứ sáu, mức tăng phúc đều y hệt nhau, chỉ khác ở thuộc tính mà thôi. Niên hạn hồn hoàng tăng thêm, cũng không mang lại cho ông hiệu quả tăng phúc mạnh hơn. Không có thay đổi. Trần Tâm, không có thay đổi. Vậy niên hạn hồn hoàng tăng lên chỉ để cho đẹp thôi sao? Trong phút chốc, đại sảnh rơi vào im lặng. Tiêu đối với hệ thống võ hồn vô cùng tò mò, nhưng cũng không hỏi ngay. Hắn nghĩ, đợi hai người này đi rồi, đế quân sẽ nói cho hắn biết. Phải chi là một võ hồn khác, cho dù là cửu tâm hải đường, cũng sẽ tăng thêm một chút hiệu quả trị liệu. Nhưng niên hạn hồn hoàng của Trữ Phong Trí tăng thêm, thật sự chẳng có tác dụng gì, im lặng là vàng. Không biết qua bao lâu, Trữ Phong Trí dường như đã nghĩ thông suốt, lúc này mới thu hồi võ hồn, nói tiếp, võ thần điện hạ, thần linh là thật sự tồn tại. Tu vi của ngài đã đạt đến đỉnh cao của nhân gian. Nếu không có thần vị để truyền thừa, cả đời này e là Trữ Phong Trí không nói hết, nhưng ai cũng hiểu, ông tin Chung Ly có thể hiểu. Ta muốn cùng ngài thực hiện một giao dịch. Khi ta và Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể hoàn thành nhiệm vụ thần khảo, ngài sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu ta thành thần, nhất định sẽ che chở cho bản thể tông. Nếu ta thành thần, nhất định sẽ ở thần giới vận động cho ngài, xem có thần linh nào nguyện ý truyền thừa thần vị cho ngài không. Trữ Phong Trí nói với vẻ mặt thành khẩn. Trần Tâm thấy vậy, gật đầu tán thành. Vũ lực của Chung Ly chính là tuyệt đỉnh nhân gian, nếu có chuyện mà ngay cả hắn cũng không giải quyết được, thì cả Thất Bảo Lưu Ly Tông gộp lại cũng vô dụng. Đây dù sao cũng là thần linh truyền thừa, ai biết được nhiệm vụ sau này sẽ khó khăn đến mức nào. Đây là lời hứa mà Trữ Phong Trí đã suy nghĩ rất lâu, là những gì ông có thể làm được, và nhất định sẽ làm. Cửu thải thần nữ trong không gian ý thức, kể từ khi ban xuống truyền thừa, nàng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Trữ Phong Trí. Nàng và thiên sứ thần hay hải thần không giống nhau. Trên đấu la đại lục không có nơi thờ phụng nàng, nên nàng phải luôn theo dõi người thừa kế của mình. Thật không ngờ, người thừa kế của nàng lại chạy đến trước mặt vị đại nhân này để ra vẻ, nếu không phải vì vị đại nhân này, thực thần cũng sẽ không truyền vị sớm như vậy. Đừng nói là một vị thần cấp 2 nhỏ nhoi, lại còn không phải là thần chiến đấu, mà chỉ là thần phụ trợ. Cho dù là những nhân vật hàng đầu trong số các thần cấp 1, ở trước mặt vị diện này cũng không đáng nhắc tới. Nàng vừa định nhắc nhở Trữ Phong Trí, nói cho ông biết là đã tìm nhầm người để thể hiện rồi. Thì đúng lúc này, một thanh niên vô cùng hưng phấn xông vào sân nhà Chung Ly, nhanh chóng tiến vào đại sảnh, người chưa đến mà tiếng đã vang tới. Tông chủ, ta đã hoàn thành khảo hạch thứ hai của hỏa thần rồi. Ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá đến hồn đấu la rồi. Nụ cười trên mặt Trữ Phong Trí cứng đờ, vẻ mặt của Trần Tâm cũng trở nên khác thường. Mặc dù không biết hỏa thần là thần linh gì, nhưng khảo hạch thứ hai của hỏa thần, Trữ Phong Trí vẫn hiểu. Hay thật, đây là người thừa kế của hỏa thần sao? Khoan đã, Chung Ly lúc trước không phải nói chưa từng nghe qua về thần sao? Lão già này không có một câu nào là thật cả. Vẻ mặt của Trần Tâm và Trữ Phong Trí lúc này vô cùng đặc sắc, miệng hé mở, muốn nói lại thôi. Cảm giác lúc này đúng là đứng ngồi không yên, như có gai đâm sau lưng, cổ họng thì như bị ai bóp nghẹt. Ta coi huynh là anh em tâm phúc, huynh lại chơi trò đấu trí với ta. Khóe mắt Chung Ly hơi giật giật, chỉ có thể nâng chén trà lên để hóa giải bầu không khí lúng túng. Người đến chính là Độc Tứ Thời, hắn cười rạng rỡ xông vào đại sảnh, nhưng khi thấy tình hình bên trong, cả người liền sững sờ. Ta tới không đúng lúc sao? Không. Tiểu huynh đệ, ngươi tới đúng lúc lắm. Trữ Phong Trí xua tay, nói với vẻ mặt hiền lành. Giữa trán của Độc Tứ Thời có một ấn ký hình ngọn lửa cực kỳ nổi bật. Đây là thứ mà những người thừa kế thần cấp 2 như họ không có, nhưng Trữ Phong Trí lại không biết điều đó. Ninh Tông Chủ, tình hình của Tứ Thời trước đây ta cũng không rõ lắm. Chung Ly đặt chén trà xuống, nói mà mặt không đỏ, tim không đập. Độc Tứ Thời ngẩn ra, có chút mờ mịt. Ngày hắn nhận được truyền thừa của hỏa thần đã báo cho Chung Ly biết. Nhưng lời của Chung Ly lúc này Tông Chủ Đại Nhân nói vậy, nhất định là có đạo lý của ngài. Cửu thải thần nữ đang quan sát cũng ngây cả người. Người thừa kế của hỏa thần xuất hiện rồi. Quả nhiên, hỏa thần đại nhân đã phản bội, không hổ là hỏa thần đại nhân. Giống như những thần cấp 2 bọn họ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Tu La Thần. Dĩ nhiên, thần vị mà cửu thải thần nữ truyền xuống không phải do Tu La Thần sắp đặt. Người bị Tu La Thần sắp đặt là thực thần. Sau khi truyền xuống thần vị thực thần, người đó bắt buộc phải rời khỏi thần giới. Cửu thải thần nữ là vợ của thực thần, tình cảm hai người vô cùng tốt đẹp, làm sao nỡ chia xa. Vì vậy, nàng đã truyền thần vị cho Trữ Phong Trí. Không sao, không sao. Trữ Phong Trí vội vàng xua tay, chút đạo lý đối nhân xử thế này ông vẫn hiểu. Chung Ly lúc trước không muốn nói, nhất định là vì muốn bảo vệ cho đệ tử của tông môn. Thật không ngờ, bản thể tông lại cũng có người nhận được thần linh truyền thừa. Những lời hứa hẹn mà ông đưa ra lúc trước, trong mắt Chung Ly chắc hẳn chỉ là một trò cười. Chuyện Trữ Phong Trí ông có thể làm được, vị Độc Tứ Thời này cũng có thể làm được. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Lúc này, cửu thải thần nữ lại lên tiếng trong đầu ông, người thừa kế, hỏa thần là cường giả đỉnh cao cấp 1, thực lực không thể đo lường, tuyệt đối không được đắc tội người thừa kế của ngài ấy. Còn về vị võ thần đại nhân kia, ngài ấy là sự tồn tại mà ngay cả thần vương cũng phải vô cùng kiêng dè. Vị đại nhân này, là sự tồn tại mà ngay cả thần vương cũng phải vô cùng kiêng dè. Cửu thải thần nữ rất sợ Trữ Phong Trí sẽ đi tìm đường chết, nên vội vàng nhắc nhở. Về phần người thừa kế của thực thần có tìm đường chết hay không, đến lúc đó thực thần cũng sẽ nhắc nhở một chút. Chờ bọn họ rời khỏi thần giới, có thể nói là trời cao mặt chim bay, sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Trữ Phong Trí, hóa ra bấy lâu nay, gã hề lại chính là ta. Tưởng mình là ai, ai ngờ lại là thằng hề. Thần cấp bậc được phân chia từ thấp đến cao, thần quan, thần cấp 3, thần cấp 2, thần cấp 1. Và cuối cùng là thần vương. Trữ Phong Trí ông chỉ là người thừa kế của một vị thần cấp 2. Còn đệ tử của bản thể tông lại là người thừa kế của một vị thần cấp 1. Về phần bản thân Chung Ly, lại là sự tồn tại mà ngay cả thần vương cũng phải kiêng dè như nghĩ tới điều gì. Trữ Phong Trí nghi ngờ liếc nhìn Tiêu một cái, vị này chính là người mà ngay cả Chung Ly cũng phải đích thân ra mở cửa. Không đúng, với tính cách của Chung Ly, có thể che giấu sâu như vậy, thực lực của vị tiểu ca này chắc chắn không đơn giản. Trữ Phong Trí trầm mặt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ông thật sự có chút chết lặng, ai mà ngờ được, Chung Ly lại ẩn giấu sâu đến thế. Nếu không phải cửu thải thần nữ cho biết, e rằng ông vẫn còn mơ màng, còn định ra vẻ trước mặt một đại lão như vậy. Vốn tưởng có thể gánh đối phương, ai ngờ đối phương đã sớm cất cánh, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới mà ông không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tồn tại mà ngay cả thần vương cũng phải kiêng dè. Thôi được, ông bây giờ cũng không phải thần linh, cũng không biết thần rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Rất khó tưởng tượng được Chung Ly rốt cuộc mạnh đến đâu. Trần Tâm nhíu mày, khóe mắt hơi giật giật. Mặc dù ông không biết lúc này Trữ Phong Trí đang nghĩ gì, cũng không biết cửu thải thần nữ rốt cuộc đã nói gì, nhưng ông có thể nhìn ra sự lúng túng trên mặt Trữ Phong Trí. Vốn định nâng đỡ bản thể tông một phen, ai ngờ đối phương cũng có người thừa kế thần linh. Người thừa kế của hỏa thần, chỉ nghe tên thần vị thôi cũng đủ biết vị thần này mạnh mẽ thế nào. Hỏa thần, đó chính là chúa tể của một nguyên tố. Nếu không mạnh mới là có quỷ. Về phần Trữ Phong Trí là người thừa kế của thần nào, thì không ai biết, vì Trữ Phong Trí cũng không muốn nói nhiều. Hỏa thần. Tiêu Học theo bộ dáng của Chung Ly, sờ cằm, lẩm bẩm một tiếng rồi rơi vào trầm tư. Nếu hắn nhớ không lầm, hỏa thần hiện tại hẳn là một nữ nhân loài người hỏa thần chỉ được truyền thừa từ nhân loại, nên tuổi thọ là một khuyết điểm. Nếu nhận được truyền thừa của hỏa thần, cũng không phải là không thể. Nhưng tiểu tử này trông có vẻ yếu ớt. Chắc không phải là hỏa thần của đại lục Tây Vác rồi. Là thần minh của thế giới này sao? Thấy Tiêu Bình tĩnh thản nhiên thốt ra hai chữ hỏa thần, rồi lại rơi vào trầm tư, Trữ Phong Trí và Trần Tâm nhìn nhau, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, chạy thẳng lên đỉnh đầu. Dù vị Tiêu này không mạnh bằng Chung Ly, cũng tuyệt đối không yếu đi đâu được. Trữ Phong Trí thầm nghĩ, ông luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tiêu, không phải vị hỏa thần mà ngươi biết đâu, là hỏa thần ở đây. Thấy Tiêu bối rối như vậy, Phái Che thẳng thắn nói. Cũng không biết Tiêu xuất hiện ở đâu, mất bao lâu để đến phủ của Chung Ly, càng không biết hắn đã trải qua những gì. Tiêu vừa hạ cánh đã gặp được Thủy Băng Nhi và những người khác, sau đó liền đến Thiên Đấu Thành, có thể nói là đường đi thông suốt, không có trải nghiệm gì đặc biệt. Nghe vậy, Tiêu đã hiểu rõ suy đoán trong lòng. Quả nhiên là vậy sao? Hắn liếc nhìn Độc Tứ Thời đầy ẩn ý, sau đó lại rơi vào trầm tư. Nếu hắn không nhìn lầm, bộ đồ Độc Tứ Thời đang mặc chính là trang phục của Thiên Nham Quân. Lẽ nào hắn là một thành viên của Thiên Nham Quân? Hoặc là thành viên của Thiên Nham Quân ở thế giới này? Không ngờ đế quân đã xuyên qua dị thế giới rồi mà vẫn không buông bỏ được Thiên Nham Quân, không hổ là Nham Vương đế quân. Ngài ấy lúc nào cũng có trách nhiệm không thể buông bỏ, dù trong ngài rất thông dong, nhưng ai biết được ngài đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để bảo vệ con dân của mình. Phàm nhân có thể không biết, nhưng thân là đại tướng dưới trướng đế quân, Tiêu vẫn biết một chút. Vị đế quân đại nhân này, không hề nhàn nhã như vẻ bề ngoài. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Trữ Phong Trí và Trần Tâm có chút mông lung, không hiểu hai người đang nói gì. Cái gì gọi là không phải vị hỏa thần mà Tiêu biết? Lẽ nào hỏa thần có rất nhiều vị? Càng ngày càng cảm thấy thế giới này thật kỳ ảo. Nhưng Trữ Phong Trí khoe khoang không thành lại bị quê, ông thật sự không mở miệng hỏi những thông tin này được. Trần Tâm thì càng không cần phải nói, ông tuy có hồn lực cấp 96, nhưng ở đây lại không có phần cho ông lên tiếng. Hoặc là người mạnh hơn ông, hoặc là người thừa kế thần linh, làm sao mà giao lưu? Ông chỉ là một phong hào đấu la bình thường thôi. Trước đây cảm thấy mình rất lợi hại, bây giờ lại ai, một lời khó nói hết. Không biết qua bao lâu, Trữ Phong Trí mới mơ mơ màng màng cùng Trần Tâm rời khỏi phủ của Chung Ly. Mãi cho đến khi về đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí vẫn chưa hoàn hồn. Người thừa kế của thần cấp một tồn tại mà thần vương cũng phải kiêng dè không thể trêu vào, không thể đắc tội. Chết tiệt, lúc ta là hồn thánh thì khúm núm, lúc ta là phong hào đấu la vẫn khúm núm. Ta đã thành người thừa kế của thần rồi, sao cái lưng lại gãy luôn thế này? Nếu ta thật sự thành thần, chẳng phải là vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được sao? Hiếm khi, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng mất bình tĩnh, buộc miệng chửi thề. Đúng như ông nói, lúc cấp 79, trước mặt vị siêu cấp đấu la cấp 98 là Chung Ly, ông không dám hó hé nửa lời. Khi đột phá đến hồn đấu la, trước mặt vị tuyệt thế đấu la cấp 99 là Chung Ly, ông lại mang ơn. Bây giờ là phong hào đấu la, lại là người thừa kế thần linh, kết quả thì sao? Lưng ông lại càng cong hơn, gần như gãy luôn rồi. Thần đã nói đối phương không thể trêu vào, huống hồ là ông, một người chỉ là kẻ thừa kế. Phong Trí à, con rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tại sao sau khi thấy người thừa kế của hỏa thần, con ngay cả biểu cảm cơ bản nhất cũng không kiểm soát được? Về đến tông môn, không còn người ngoài, Trần Tâm mới cất tiếng hỏi. Nghe vậy, đôi mắt Trữ Phong Trí tràn ngập ủy khuất, quả thật là một lời khó nói hết. Ông trước tiên giải thích về sự phân chia cấp bậc của thần linh, sau đó mới tiếp lời, kiếm thúc, vị thần truyền thừa cho con. Ở thần giới cũng là một nhân vật có tiếng, được xem là một trong số rất ít thần linh. Đừng nhìn cửu thải thần nữ chỉ là thần cấp 2, nhưng thần vương và thần cấp 1 cộng lại mới có mấy vị. Thần cấp 2 cũng không có nhiều. Cửu thải thần nữ là một vị thần cấp 2, được xem là nhân vật nổi bật trong giới thần linh. Ngài ấy là một cường giả cấp 2. Nhưng hỏa thần lại là tồn tại đỉnh cao của thần cấp 1. Hơn nữa, điều khiến con kinh ngạc nhất là, võ thần đại nhân lại là tồn tại mà ngay cả thần vương cũng phải kiêng dè. Thúc có thể hiểu được tâm trạng của con lúc đó không? Trần Tâm, hay thật, Trữ Phong Trí đây là tự đâm đầu vào họng súng rồi. Khó trách khi Trữ Phong Trí nói ra mình là người thừa kế thần linh, những người có mặt ở đó đều không có biểu cảm gì. Trữ Phong Trí vẽ ra bao nhiêu cái bánh lớn, kết quả là người ta đã sớm ăn được thịt rồi. Chỉ cần đặt mình vào vị trí của Trữ Phong Trí một chút, là có thể biết được lúc đó ông đã lúng túng đến mức nào. Ngay cả tâm cảnh của Trần Tâm cũng khiến vẻ mặt ông trở nên vô cùng đặc sắc. Kiếm thúc. Nói thật, con ngoài việc muốn trút giận một chút, thật sự cũng muốn nâng đỡ bản thể tông một phen. Dù con có thành thần, cũng chỉ là một vị thần không có sức chiến đấu. Nếu giúp võ thần đại nhân thành thần, sau này ở thần giới cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không ngờ ý định của ông là thật lòng, chỉ là ông cũng muốn trút giận một chút mà thôi. Một người từng yếu thế bỗng nhiên có được thành tựu, khó tránh khỏi muốn khoe khoang một phen, muốn chứng tỏ bản thân. Đáng tiếc, không những không chứng minh thành công, ngược lại còn khiến ông phải chịu đả kích lớn hơn. Võ thần hắn hẳn là đã nhìn ra, con không có ý đồ xấu gì, nên mới cùng con diễn một màn kịch. Không ngờ tên tiểu tử kia lại đột nhiên đến, khiến vở kịch của hắn không diễn thành công. Trần Tâm như thể hiểu ra điều gì đó, lời nói của ông đã rất gần với sự thật. Trữ Phong Trí cười khổ một tiếng, cuối cùng không nói gì thêm. Đột nhiên, một lão giả có vóc người cao lớn đi vào phòng nghị sự. Ông ta mang theo nụ cười kích động, trông có vẻ kỳ dị, nhưng Trữ Phong Trí và Trần Tâm đã quen, cũng không tỏ ra khó chịu. Phong Trí, Kiếm lão đầu, tin tốt đây. Cổ Dung cười tươi nói, giọng nói tràn ngập sự kích động. Ông đột phá đến cấp 96 rồi sao? Trần Tâm vô thức hỏi. Cổ Dung, thật đúng là không biết lựa lời mà nói. Bước vào cảnh giới siêu cấp đấu la dễ dàng như vậy sao? Không hổ là Kiếm lão đầu, chuyên sát muối vào vết thương. Không phải, không liên quan đến lão phu. Cổ Dung giang tay ra, có lẽ vì tâm trạng tốt nên ông cũng không tranh cãi với Trần Tâm. Trần Tâm và Trữ Phong Trí nhìn nhau, lẽ nào Cổ Dung biết Trữ Phong Trí đã nhận được thần linh truyền thừa? Nếu không tại sao ông ta lại vui vẻ như vậy? Nhưng bọn họ mới từ phủ của Chung Ly về, căn bản chưa nói cho Cổ Dung biết. Tin tốt gì? Thấy Trần Tâm hỏi, Cổ Dung cũng không giấu giếm, nói thẳng, tên Oscar kia, hắn thế mà lại nhận được thần linh truyền thừa. Cái gì? Trần Tâm và Trữ Phong Trí giật mình, theo bản năng cảm thấy không thể tin được. Tên Oscar đó sau khi nhận được hồn hoàng thứ tư, hồn hoàng thứ hai của hắn đột nhiên biến thành màu tím ngàn năm. Không hỏi không biết, hắn thế mà lại nhận được thần linh truyền thừa. Khóe miệng Trữ Phong Trí giật giật, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Oscar thuộc dạng con rể ở rể, lại còn là loại chưa chính thức kết hôn. Ông vốn định sau khi thành thần sẽ thả Ninh Vinh Vinh ra, dù sau đó cũng là con gái ông, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Bên Chung Ly kia dường như còn đáng sợ hơn, ý tưởng này của ông e là không thể thực hiện được. Bây giờ lại thêm một Oscar nhận được thần linh truyền thừa. Oscar nhận được thần linh truyền thừa, chính là truyền thừa của phu quân ta, thực thần. Thần vị thực thần cũng là thần vị cấp 2. Đúng lúc này, cửu thải thần nữ phổ cập kiến thức cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí vốn đang có chút kích động, trong nháy mắt bị một gáo nước lạnh dội xuống, cả người đều không ổn. Chỉ là thần linh cấp 2 thôi, cũng bình thường. Con biết rồi, Cốt Thúc. Trữ Phong Trí nói xong, không nói thêm gì nữa, khiến Cổ Dung ngẩn người. Đây chính là người thừa kế thần linh đấy. Chẳng lẽ không nên cho hắn và Ninh Vinh Vinh một chút đãi ngộ đặc biệt sao? Ví dụ như, thả hai người họ ra. Coi như không cho họ ưu đãi, cũng không thể tiếp tục giam họ trong căn phòng đó được. Đây dù sao cũng là người thừa kế thần linh mà. Thấy bộ dạng của Trữ Phong Trí, Trần Tâm như hiểu ra điều gì, liếc nhìn Trữ Phong Trí một cái. Nếu ông đoán không sai, cũng không trách Trữ Phong Trí lại có biểu cảm này. Hẳn là vị thần linh kia lại giới thiệu cho Trữ Phong Trí một chút rồi. Là vị kia sao? Vâng. Thấy Trữ Phong Trí và Trần Tâm nói chuyện bí ẩn, Cổ Dung vô cùng khó chịu. Ngay trước mặt ông mà thì thầm to nhỏ, còn có coi ông ra gì không? Cốt Thúc, cứ như thế nào thì cứ như thế đó đi. Đừng nói là một người thừa kế thần linh, cho dù là hai vị thần linh cũng không thể thay đổi được gì cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Làm thứ hai, cũng rất tốt. Giống như đang an ủi Cổ Dung đang mờ mịt, lại như đang nói cho chính mình nghe. Nếu không phải thật sự không có cách nào, ai mà muốn làm thiên hạ đệ nhị chứ? Coi như con rể và con gái ông thành thần, cũng chỉ là hai vị thần phụ trợ, lại còn là cấp 2. Còn bản thể tông thì sao? Bây giờ đã có ít nhất hai vị thần, đều là thần chiến đấu, hơn nữa còn có một người thừa kế thần linh đã lộ diện. Như vậy làm sao mà tranh? Cổ Dung nhíu mày, ông luôn cảm thấy Trữ Phong Trí như đã mất đi rất nhiều ý chí chiến đấu. Phải biết rằng, khi Trữ Phong Trí sắp đạt đến phong hào đấu la, đó là lúc ông hăng hái nhất, lúc đột phá lại càng hào khí ngút trời. Nhưng mới bao lâu chứ? Ông lại uể oải, buông xuôi như vậy. Quả thật là khiến người ta có chút khó chấp nhận và khó hiểu. Chờ hắn thành thần, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta có thể đè đầu bản thể tông, sao lại là thứ hai được? Phong Trí, con hồ đồ rồi sao? Không, con không có hồ đồ. Hắn cho dù bây giờ thành thần, cũng không thay đổi được sự thật là chúng ta vẫn đứng thứ hai. Trữ Phong Trí thở dài một hơi, nói. Thành thần thì có ích gì? Trước đây Chung Ly một ngón tay có thể giết chết bọn họ, Oscar thành thần rồi, đổi thành hai ngón tay vẫn giết chết bọn họ. có ý nghĩa gì sao? Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chưa thành thần, gặp Chung Ly như mò trăng đáy nước, muốn mà không thể được. Thành thần rồi, gặp Chung Ly như phù du gặp trời xanh. Đây chính là chênh lệch. Đúng vậy, Phong Trí bây giờ rất tỉnh táo. Ai Trần Tâm thở dài một tiếng. Cổ Dung, hai người họ đều điên rồi sao? Suy nghĩ một chút, Cổ Dung vẫn quyết định đưa Oscar đến, để Trần Tâm và Trữ Phong Trí xem, rốt cuộc thế nào mới là người thừa kế thần linh. Thấy bóng lưng Cổ Dung rời đi, hai người cũng không ngăn cản, chỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài im lặng. Một lát sau, Cổ Dung liền mang Oscar trở lại đại điện. Phong Trí, Kiếm Lão Đầu, để các ngươi xem phong thái của người thừa kế thần linh. Oscar, phóng thích võ hồn. Trữ Phong Trí, Trần Tâm, hai người họ đã bất lực không biết nói gì, quả thật là có chút mệt mỏi, hủy diệt đi thôi. Oscar thấy vậy, cũng không do dự. Nếu đã bại lộ, hắn cũng không giả vờ nữa, ngã bài. Hắn chính là người thừa kế thần linh. Chỉ cần bại lộ thân phận này, hắn và Ninh Vinh Vinh hẳn là có thể thoát ra khỏi nơi đó chứ. Đầu tiên, cảm tạ sự quan tâm của tông chủ và các vị trưởng lão, sự bồi dưỡng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng với sự giúp đỡ của các đệ tử trong tông môn, cảm tạ mọi người, mới có thể để Oscar ta có được ngày hôm nay. Oscar trên mặt có chút đắc ý, nhưng hắn vẫn chưa đắc ý đến quên mình, vội vàng phóng thích võ hồn. Vàng, tím, tím, tím. Một vàng ba tím của một hồn tông, quả thật có chút kỳ ảo. Hồn sư bình thường đều biết, cấu hình hồn hoàng tốt nhất của một phong hào đấu la là hai vàng, hai tím, năm đen. Điều này đại diện cho hai hồn hoàng trăm năm, hai hồn hoàng ngàn năm và năm hồn hoàng vạn năm, đây là mức mà một phong hào đấu la bình thường có thể đạt tới. Dĩ nhiên, nếu là tồn tại đặc biệt mạnh mẽ, cũng có thể là hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Hai hồn hoàng trăm năm, hai hồn hoàng ngàn năm, bốn hồn hoàng vạn năm và một hồn hoàng mười vạn năm, đây là cực hạn mà một phong hào đấu la có thể đạt được. Đúng vậy, chính là cực hạn. Mà hồn hoàng, sau khi hấp thu về cơ bản sẽ không thay đổi, hấp thu bao nhiêu năm thì chính là bấy nhiêu năm. Nếu không phải niên hạn hồn hoàng của Oscar tăng lên, khiến hồn hoàng thứ hai của hắn đột phá đến ngàn năm, thật đúng là không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn. Vốn dự định ngã bài để nhận được sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và giành lại tự do. Nhưng sau khi Oscar phóng thích võ hồn, Trần Tâm và Trữ Phong Trí lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có một chút kinh ngạc nào, điều này khiến Oscar nảy sinh nghi ngờ. Tình huống gì đây? Hồn hoàng thứ hai của hắn là ngàn năm đấy, bọn họ không có gì muốn hỏi sao? Oscar, về đi. Vinh Vinh đứa nhỏ này đầu óc có chút không được lanh lợi, con gánh vác nhiều một chút, cũng là do chúng ta đã quá nuông chiều nó. Bây giờ muốn thay đổi, cũng không kịp nữa rồi. Một lúc lâu sau, Trữ Phong Trí mới lên tiếng. Nghe vậy, Oscar ngẩn người, không phải chứ, hắn là người thừa kế thần linh đấy. Trữ Phong Trí này có phải không biết người thừa kế thần linh là gì không? Hắn là người có tư chất thành thần đấy. Đây chính là thần. Hồn hoàng của hắn tăng thêm niên hạn, bọn họ không kinh ngạc sao? Không muốn hỏi làm sao làm được sao? Còn nữa, cái gì gọi là Ninh Vinh Vinh đầu óc có chút không được lanh lợi? Cho dù là thật, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Người thừa kế thần linh, có hy vọng trở thành thần, kết quả lại bị đối xử như vậy. Oscar chỉ cảm thấy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn có chút không quen. Lúc Cổ Dung phát hiện ra điều bất thường, ông đã vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng hôm nay, Trữ Phong Trí và Trần Tâm lại một mực bình thản, thậm chí không có chút phản ứng nào. Điều này khiến Oscar khó chấp nhận, hắn cảm thấy mình bị coi thường. Người thừa kế thần linh, bị coi thường. Đây chẳng phải là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Oscar đã nghĩ sai, mục tiêu theo đuổi lớn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải là thành thần, cũng không phải là có rất nhiều phong hào đấu la. Mục tiêu theo đuổi của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trước giờ vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Trước khi Hạo Thiên Tông ẩn thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông là thiên hạ đệ nhị. Sau khi Hạo Thiên Tông ẩn thế, lại xuất hiện một vị siêu cấp đấu la cấp 98 sáng lập ra bản thể tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là thiên hạ đệ nhị. Trữ Phong Trí phá vỡ cực hạn, nhận được thần linh truyền thừa, vốn tưởng đã đứng lên được, kết quả, vẫn là thiên hạ đệ nhị. Mệt mỏi, hủy diệt đi thôi. Với tình hình của bản thể tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông dù có thêm một, thậm chí hai, ba vị thần cấp hai thì có ích gì. Phong hào đấu la trên nhau một cấp đã đáng sợ như vậy, cường giả cấp thần trên nhau một cấp, thậm chí có thể là chênh lệch giữa thần cấp một đỉnh phong và thần vương. Tông chủ, ngài có thể đối với thần linh Oscar nghi ngờ Trữ Phong Trí có hiểu lầm gì đó về người thừa kế thần linh, căn bản không biết tương lai của một người thừa kế thần linh. Nhưng không đợi Oscar nói hết lời, Trữ Phong Trí lắc đầu, cũng không nói nhiều, một tòa tháp lưu ly chín màu rực rỡ xuất hiện trong tay ông. Vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chính hồn hoàng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân ông. Cảnh tượng này khiến Oscar sững sờ. Vàng, tím. Đôi mắt Oscar lóe lên kim quang, bừng tỉnh đại ngộ. Cổ Dung chớp chớp mắt, có chút không thể tin được. Ông vạn lần không ngờ, Trữ Phong trí thế mà cũng là người thừa kế thần linh. Quan sát một chút, Cổ Dung phát hiện Trần Tâm cũng không có nhiều dao động cảm xúc, ông lúc này mới hiểu ra, hóa ra chỉ có mình ông là bị giấu trong mơ hồ. Tốt, tốt, tốt lắm. Coi Cổ Dung ông là người ngoài đúng không? Dĩ nhiên, lời này ông cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu thật sự coi ông là người ngoài, Trữ Phong trí cũng sẽ không bại lộ ngay tại chỗ. Oscar, con có thể nhận được truyền thừa của thực thần, xem như là vận may của con, cần phải siêng năng tu luyện, sớm ngày thành thần. Điều kiện trước kia không thay đổi, nếu con muốn ra ngoài đi dạo một chút thì không có vấn đề gì, chỉ có điều, Vinh Vinh phải đợi sau khi con thành thần mới có thể ra ngoài. Trữ Phong trí trịnh trọng nói. Vinh Vinh nha, đầu này đầu óc có vấn đề, chuyện con nhận được thần linh truyền thừa, nhất định không được cho nó biết, nếu không, nó không biết sẽ nổi điên làm gì, lại đắc tội với tồn tại mà chúng ta dù thành thần cũng không thể đắc tội. Nó dù sao cũng là con gái ta, chỉ trách ta dạy con không nghiêm. Nghe vậy, Oscar hé miệng, muốn nói lại thôi. Hắn và Ninh Vinh Vinh bây giờ là vợ chồng, đối với tính cách của Ninh Vinh Vinh, hắn ít nhiều cũng biết. Lời của Trữ Phong Trí khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là nhân vật thế nào mới có thể khiến Trữ Phong Trí cũng phải kiêng dè như vậy? Phải biết, Trữ Phong Trí cũng giống hắn, đều là người thừa kế thần linh. Khoan đã, ông ấy vừa rồi nói rõ ràng là thực thần. Oscar không khỏi mở to hai mắt, có chút khó tin. Quá đáng sợ, có chút kinh dị. Truyền thừa của Trữ Phong Trí, nói không chừng còn cao hơn hắn một chút. Ngay cả Trữ Phong Trí như vậy cũng phải kiêng dè, nghĩ kỹ lại, hình như cũng chỉ có một hai vị. Không phải là vị ở Võ Hồn Điện, thì chính là vị ở Bản Thể Tông. Cũng không ngại nói cho con biết Trữ Phong Trí kể lại chuyện sáng nay, nghe mà Oscar và Cổ Dung đều sững sờ. Hay thật, vốn tưởng thành thần rồi có thể đè đầu đối phương, một lần nữa đứng lên, không cần khúm núm như trước đây, nhưng bây giờ thì khác, cái lưng gần như gãy luôn rồi. Chưa thành thần, còn có chút hy vọng. Nhưng thần đã đạt đến cực hạn, phía sau còn có đường đi sao? Cho nên, thành thần rồi ngược lại mất hết tất cả cơ hội, vĩnh viễn bị đè một đầu. Oscar rơi vào trầm tư, hắn vốn định sau khi thành thần sẽ kéo theo các huynh đệ sếp, lại kéo theo Thất Bảo Lưu Ly Tông. Về phần Bản Thể Tông, không thể nói là hận, cũng không thể nói là thích, nhiều nhất là lờ đi. Bây giờ xem ra, hắn quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Vị đại nhân kia, ngụy trang thành người bình thường cũng không đến nỗi có thể, trong mắt hắn, người bình thường nên có thực lực cấp 98, thậm chí cấp 99. Tông chủ, con biết rồi. Khi không có người ngoài, cứ gọi ta một tiếng nhạc phụ. Vinh Vinh dù sao cũng là con gái ta, dù nó có trở thành bộ dạng điên điên khùng khùng như bây giờ. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Ninh Vinh Vinh điên điên khùng khùng sao? Đúng là có chút điên, nhưng suy nghĩ của nàng không có vấn đề gì, nàng và Ninh Vinh Vinh trước đây không có gì khác biệt. Có Oscar chăm sóc nàng, sự điên cuồng của nàng còn hơn cả trước đây. Dĩ nhiên, khi đối mặt với Oscar, nàng cuối cùng vẫn sẽ thu liễm rất nhiều, nàng cũng biết, Oscar là người cuối cùng yêu thương nàng. Tại Thiên Đấu Thành, trong phủ của Chung Ly. Khi Trữ Phong Trí và Trần Tâm rời đi, Tiêu và Độc Tứ Thời lúc này mới thả lỏng hơn nhiều. Đế quân, vị tiểu ca này tông chủ, vị tiểu ca này Tiêu và Độc Tứ Thời nhìn nhau, cuối cùng vì phép lịch sự, cả hai đều ra hiệu cho đối phương nói trước. Kết quả, vì quá lịch sự, cả hai đều im lặng, không nói gì. Chung Ly thấy vậy, có chút dở khóc dở cười. Tiêu quả nhiên học theo, cũng gọi Độc Tứ Thời là tiểu ca. Vị này là Tiêu, chính là Hàng Ma Đại Thánh, Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Kim Bằng Đại Tướng, thực lực sâu không lường được. Chung Ly giới thiệu mà mặt không đổi sắc. Khóe mắt Tiêu hơi giật giật, có chút chết lặng, nhưng cũng không nói gì thêm. Đế quân đã giới thiệu như vậy, hắn nghe theo là được. Vị này là Độc Tứ Thời, là nhân tài kiệt xuất trong số các đệ tử của tông môn, người thừa kế của Hỏa Thần Đỉnh cấp 1, thực lực đã đạt đến cấp Hồn Đấu La. Tiêu là người mới đến, không rõ về sự phân chia thực lực trên Đấu La Đại Lục, vì vậy, Chung Ly còn cố ý giới thiệu thêm một chút. Phái Che và Tiêu thì không cảm thấy có gì không đúng, nhưng Độc Tứ Thời lại cảm thấy có chút không ổn. Cường giả như Tiêu, sao lại không biết cả cách phân chia cấp bậc cơ bản? Khoan đã, Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân. Tiên Nhân. Đối với danh xưng Tiên Nhân, Độc Tứ Thời có chút hiểu biết. Bởi vì vị Nhàn Vân, cũng chính là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, bà ấy thường tự xưng là Bản Tiên. Thực lực của bà sâu không lường được, cho dù là ông nội hắn, Độc Bát Phương, khi đối mặt với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng phải vô cùng kiên dè. Nghe Phái Che nói, Điểm mạnh thực sự của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không phải là sức chiến đấu của bản thân, mà là những phát minh của bà, những vũ khí do bà phát minh thậm chí có thể gây sát thương cho cả ma thần. Mặc dù không hiểu ma thần mạnh đến đâu, nhưng tóm lại có một chữ thần, mang chữ thần thì sao có thể là kẻ yếu. Xin ra mắt tiên nhân. Độc Tứ Thời cung kính hành lễ, Tiêu cũng gật đầu một cái, xem như đáp lễ. Vị tiểu ca này cũng không tệ, không có bất kính với tiên sư. Sau khi hiểu sơ qua về nhau, không khí bỗng trở nên có chút lúng túng. Tiêu vốn không giỏi ăn nói, hắn cũng không có gì để nói với Độc Tứ Thời. Còn về những lời muốn nói với Chung Ly, ngàn vạn lời nói, đều đã tan biến vào khoảnh khắc tìm thấy ngài. Chỉ cần tìm được Chung Ly, những chuyện khác đều không quan trọng. Chung Ly là người dẫn đầu của Ly Nguyệt, là thủ lĩnh của các tiên nhân Ly Nguyệt. Chỉ cần có vị trí này, bất kể chuyện gì xảy ra, bọn họ đều có thể yên tâm. Đây là một loại tin tưởng mù quáng, nhưng tất cả mọi người ở Ly Nguyệt đều tin tưởng Chung Ly một cách mù quáng như vậy. Bất kể xảy ra chuyện lớn gì, bất kể là chiến tranh lớn đến đâu, bất kể đối mặt với kẻ địch mạnh thế nào, chỉ cần đế quân còn ở đó, thì đế quân và họ nhất định sẽ thắng. Morat thời trẻ cũng vậy, ngài bắt buộc phải thắng, không thể thua bất kỳ một trận nào. Bởi vì sau lưng ngài, có những người ngài phải bảo vệ. Nham Vương đế quân biết tất cả nhược điểm của Morat, nhưng chưa chắc ngài đã đánh thắng được Morat. Nội dung khảo hạch thứ ba là gì? Chung Ly quay đầu, hỏi Độc Tứ Thời. Hỏa thần không yêu cầu Độc Tứ Thời không được công khai nội dung khảo hạch. Có lẽ ngài ấy muốn sớm truyền vị, nên để Độc Tứ Thời công khai nội dung khảo hạch, nhận được sự giúp đỡ của mọi người để có thể nhanh chóng kế thừa thần vị. Đối với câu hỏi của Chung Ly, Độc Tứ Thời không hề giấu giếm, hắn vốn dĩ cũng vì chuyện này mà đến tìm Chung Ly. Tông chủ, nội dung khảo hạch thứ ba của con là, kiên trì được một nén nhang trong tay ngài. Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt, kể cả người nói ra là Độc Tứ Thời, đều không khỏi biến sắc. Đặc biệt là Tiêu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, đừng nói là một hồn đấu la nhỏ bé này, cho dù là hắn, cũng không chắc có thể kiên trì được một nén nhang trong tay Chung Ly. Vị hỏa thần này, hẳn là đang nhắm vào ngài, nếu không, sao lại đưa ra khảo hạch như vậy? Tiêu cao mày, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói. Phái Che gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Với thực lực của Chung Ly, đừng nói là ngươi, ngay cả vị hỏa thần đã truyền vị cho ngươi. Khụ khụ, Chung Ly ho kha một tiếng, Phái Che theo bản năng nhìn về phía hắn, rồi cũng im bặt. Ý của vị hỏa thần này rất đơn giản, chỉ là để Tứ Thời kiên trì một nén nhang, chứ không nói là ta phải toàn lực ra tay. Nghe Chung Ly giải thích, Tiêu và Phái Che mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, khảo hạch này có qua được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Chung Ly. Nghĩ như vậy, khảo hạch này ngược lại trở thành đơn giản nhất rồi. Đi thôi, dù sao cũng phải diễn một chút. Chung Ly đứng dậy, đi ra ngoài. Mấy người vội vàng đứng dậy đi theo. Lúc này, Độc Tứ Thời vô cùng kích động, lúc đầu, hắn cũng cho rằng hỏa thần đang hại mình. Kiên trì một nén nhang trong tay tông chủ. Đừng nói là hắn cấp 80 mấy, cho dù là ông nội hắn Độc Bát Phương cũng không thể hoàn thành được. Phải biết, lần trước tông chủ ra tay trước mặt mọi người, chỉ là một cú đánh tùy ý đã có thể phá nát một ngọn núi lớn. Với cái thân thể nhỏ bé này của hắn, e rằng một đầu ngón tay cũng không chịu nổi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Độc Tứ Thời mới hiểu ra mấu chốt. Nếu hỏa thần thật sự muốn hại hắn, hẳn là sẽ để hắn đi khiêu chiến Bỉ Bỉ Đông, hoặc là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lư. Đó mới là hại hắn. Để hắn khiêu chiến Chung Ly và kiên trì một nén nhang, đây rõ ràng là nhắm mắt cũng qua được. Hẳn là hỏa thần muốn nể mặt tông chủ. Thật kỳ lạ, Độc Tứ Thời không biết thực lực của Chung Ly rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng hắn cũng cảm thấy hỏa thần thật kỳ lạ, và cũng cảm thấy không hổ là tông chủ. Dù là hỏa thần đỉnh cấp 1, cũng không thể không nể mặt ngài. Ở ngoại ô Thiên Đấu Thành, có một vùng đất gồ ghề, rõ ràng là nơi thường xuyên có cường giả quyết đấu, về cơ bản không có người bình thường nào đi qua đây. Không biết Chung Ly lấy từ đâu ra một nén nhang, tiện tay ném ra, nén nhang liền vững vàng cắm vào một tảng đá bên cạnh. Bắt đầu đi. Tông chủ, xin mời. Độc Tứ Thời không nói những lời thừa thải như tông chủ, cẩn thận. Với thực lực của Chung Ly, nói những lời như vậy chính là coi thường tông chủ. Hắn trực tiếp hoàn thành võ hồn phụ thể, ba tím, bốn đen, một đỏ, tám hồn hoàn nhanh chóng dâng lên từ dưới chân. Bề mặt cơ thể của Độc Tứ Thời cũng có ánh sáng bạc nhàn nhạt. Đối mặt với tông chủ, hắn phải toàn lực ứng phó. Hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Võ hồn thức tỉnh lần hai, bạch ngân cấp, mở. Vừa bắt đầu, Độc Tứ Thời đã sử dụng những kỹ năng tăng phúc mạnh nhất của mình. Đầu tiên là võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân của hắn chính là bản thân hắn. Sau khi hoàn thành, cơ thể hắn cũng khổng lồ hóa, xung quanh có ngọn lửa bao bọc. Sau khi sử dụng thức tỉnh lần hai bạch ngân cấp, bề mặt cơ thể hắn lập tức được bao phủ bởi màu bạc, toàn thân lấp lánh ánh bạc. Giờ khắc này, khí thế của Độc Tứ Thời đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Một trong hai hồn kỹ thứ 8, Hỏa Thần Giáng Lâm. Hồn hoàng 10 vạn năm này không phải do Độc Tứ Thời đi săn giết, mà là phần thưởng sau khi hoàn thành khảo hạch thứ 2, là Thần Ban Hồn Hoàng. Thần Ban Hồn Hoàng có thể giúp người sử dụng nhận được một hồn hoàng phù hợp nhất, hơn nữa còn là giới hạn cao nhất mà cơ thể có thể chịu đựng. Thể chất của Độc Tứ Thời vốn đã mạnh mẽ, ở cấp bậc chuẩn hồn đấu la hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cũng không có gì khó khăn. Hấp thu Thần Ban Hồn Hoàng, chỉ cần cường độ cơ thể có thể chịu đựng được năng lượng của hồn hoàng là có thể hấp thu tối đa, không cần phải trải qua sự báo thù của hồn thú, tức là chấn động linh hồn. Bản thân Thần Ban Hồn Hoàng không có oán niệm của hồn thú, do đó, người hấp thu cũng không cần phải đáp ứng điều kiện về tinh thần lực. Cho dù có cần đáp ứng điều kiện về tinh thần lực, với thực lực hiện tại của Độc Tứ Thời cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tính cách của hắn vốn đã kiên nghị, là người duy nhất trong thế hệ trẻ của bản thể tông tự mình hoàn thành thức tỉnh võ hồn lần 2, thanh đồng cấp. Sau này còn cưỡng ép đột phá, với cấp độ hồn lực chưa đến hồn thánh mà đã hoàn thành thức tỉnh lần 2, bạch ngân cấp. Tình huống như của Độc Tứ Thời, đừng nói là ở thời điểm hiện tại, cho dù là nhìn xa vạn năm sau, ngay cả con cưng của số mệnh cũng không có thiên phú bằng hắn. Với nghị lực và sự kiên trì như vậy, tinh thần lực của hắn sao có thể không mạnh. Hồn hoàng 10 vạn năm này mang đến cho hắn hai hồn kỹ 10 vạn năm kinh khủng, một trong số đó chính là Hỏa Thần Giáng Lâm. Hỏa Thần Giáng Lâm là một hồn kỹ tăng phúc, nếu Hỏa Thần muốn, ngài thật sự có thể giáng xuống một tia thần hồn. Nhưng đối thủ là Chung Ly, sao ngài dám tới? Hỏa Thần Giáng Lâm lúc này chỉ còn là một hồn kỹ tăng phúc đơn thuần, giúp tăng phúc toàn bộ thuộc tính cơ bản của bản thân lên 150% và tăng phúc thuộc tính hỏa lên 200%. Đặt trong toàn bộ đấu la đại lục, Hỏa Thần Giáng Lâm cũng là một trong những hồn kỹ tăng phúc mạnh nhất. Đây không chỉ là hồn kỹ sinh ra từ hồn hoàng 10 vạn năm, mà trong đó còn ẩn chứa một tia bản nguyên chi lực của hỏa thần. Dù chỉ là một tia, vẫn không phải hồn thú 10 vạn năm thông thường có thể so sánh. Tại thần giới, cảm nhận được một tia triệu hoán chi lực, hỏa thần nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Nếu ngài giáng xuống một tia thần hồn để đối mặt với Chung Ly, e rằng Độc Tứ Thời này cả đời sẽ bị kẹt ở khảo hạch thứ 3. Chưa nói đến bản thể có đánh thắng được không, chỉ một tia thần hồn chắc chắn không thể chống đỡ nổi một nén nhang. Để cho chắc ăn, ngài mới cố ý đưa ra nhiệm vụ này, chính là để Chung Ly nương tay, từ đó vượt qua cửa ải cấp thần thoại này. Khảo hạch cấp thần vương, cái này đã có thể dùng từ thần thoại để hình dung. Phần thưởng thông quan tự nhiên vô cùng phong phú, cũng là để không bị bắt thóp. Thần linh hạ xuống thần khảo cũng cần có độ khó tương ứng, mới không bị ngũ đại thần vương của thần giới bắt thóp. Nếu không đạt đến độ khó nhất định mà trực tiếp truyền thừa thần vị, sẽ không thể phục chúng. Thần giới, không phải thần nào cũng được chào đón. Đây cũng là lý do vì sao nhiều thần muốn trốn nhưng lại không trốn được, bởi vì họ không chọn được một thiên chi kiêu tử có thể hoàn thành nhiệm vụ mà họ đưa ra. Trong tình huống bình thường, nếu có người thừa kế thần linh xuất hiện, tất sẽ trở thành thần mới, đây là thường thức. Bởi vì người thừa kế thần linh đều được các vị thần lựa chọn tỉ mỉ, gần như 100% có thể hoàn thành thần khảo, từ đó kế thừa thần vị. Sai lầm duy nhất chính là đường thần. Đường thần không phải không hoàn thành thần khảo, mà là lúc kế thừa thần vị đã bị Tu La thần chủ động từ bỏ, từ đó bị La Sát thần mê hoặc, bị con dơi vàng sẫm ký sinh. Cho nên, người thừa kế thần linh nếu xuất hiện, gần như là 100% sẽ trở thành thần mới, có ví dụ thất bại của đường thần, cũng chỉ còn là 99% dĩ nhiên. Trong nguyên tắc Mã Hồng Tuấn nhận được truyền thừa của hỏa thần, nhưng vì nội tình không đủ, từ đó chỉ nhận được thần vị Phượng Hoàng cấp 2. Hắn nhận được truyền thừa của hỏa thần, không hoàn thành nhưng vẫn thành thần, đây được coi là nửa ví dụ thất bại. Nói trở lại, có cửa ải Chung Ly ở đây, dù biết rõ Chung Ly đang nương tay hết mức, cũng không ai nói được gì. Độ khó cấp thần thoại, cho chút phần thưởng thông quan thì sao? Phần thưởng thông quan phong phú một chút thì thế nào? Hừ hừ, ta thật sự khâm phục chính mình, không hổ là ta. Hỏa thần tự đắc nghĩ, rồi lại đi chuẩn bị phần thưởng cho Độc Tứ Thời. Bên này, sau vài lần tăng phúc, khí thế của Độc Tứ Thời đã gần đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Đáng tiếc, chênh lệch giữa siêu cấp đấu la và phong hào đấu la thực sự quá lớn, không phải là hắn bây giờ có thể so sánh. Đây cũng là hồn kỹ sao? Tiêu lẩm bẩm, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cũng có chút thú vị. Hệ thống võ hồn có thể biến một người bình thường sau khi sử dụng vài hồn kỹ trở nên mạnh mẽ như vậy, quả thật là thần kỳ. Tiêu lúc này vẫn chưa biết, điểm thần kỳ thực sự của hệ thống võ hồn không phải là tăng phúc, mà là một số hồn kỹ đặc thù như dịch chuyển tức thời, cắt không gian, bảo táp thời không những hồn kỹ pháp tắc thần kỳ này. Không gian, thời gian, những pháp tắc mạnh mẽ như vậy lại có thể dễ dàng nhận được, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Tương đối đáng tiếc là, mặc dù nhận được dễ dàng, sử dụng cũng dễ dàng, nhưng lại vô cùng khó để sáng tạo. Hồn kỹ sinh ra từ hồn hoàng, là sự kết hợp giữa thiên phú của hồn thú khi còn sống và võ hồn. Sinh ra hồn kỹ phù hợp với võ hồn. Đây là một tuyến đường cố định, nếu không phải là yêu nghiệt, về cơ bản không thể làm thay đổi tuyến đường này một chút nào. Sử dụng hồn lực, kích hoạt tuyến đường trong hồn hoàng để phóng thích hồn kỹ. Tuyến đường cố định này thậm chí có thể tự động hoàn thành biến đổi hình thái. Ví dụ như rõ ràng chỉ là một quả cầu lửa, dưới ảnh hưởng của hồn kỹ, nó biến thành hình dạng rồng, trở thành hỏa long. Nếu tuyến đường này cố định tạo ra trận pháp dịch chuyển tức thời, kích hoạt là có thể dịch chuyển. Thần kỳ thì thần kỳ, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Ví dụ như pháp tắc trong tuyến đường là dịch chuyển trong vòng 5 mét, thì khi sử dụng không thể vượt qua giới hạn này, chỉ có thể dịch chuyển trong vòng 5 mét. Lúc này, Độc Tứ Thời không sử dụng sự tăng phúc của bộ đồ thiên nham, hắn chỉ muốn dùng thực lực của bản thân để xem mình rốt cuộc đã đến bước nào. Bước ra một bước, Độc Tứ Thời như một tia chớp màu bạc, toàn thân bao phủ bởi lôi hỏa, lao về phía Chung Ly. Xung quanh Độc Tứ Thời, vì nhiệt độ cao, không gian dường như bị vặn vẹo. Đây thực ra là hiện tượng bình thường, là do ngọn lửa khi cháy, tiếp xúc với oxy trong không khí tạo ra sự thay đổi mà mắt thường có thể thấy được, chứ không phải ngọn lửa này thật sự có thể vặn vẹo không gian. Nhiệt độ của mặt trời cao đến mức nào, nếu chút nhiệt độ này có thể vặn vẹo không gian, chẳng phải mặt trời có thể hủy diệt không gian sao? Chung Ly thấy vậy, mặt không đổi sắc. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, hắn thậm chí có thể hoàn toàn phớt lờ, không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng làm vậy thì có chút qua loa. Quy Chung nhiếp túc. Chung Ly hai tay nắm lấy một khối năng lượng màu hổ phách, giao nhau trước người, lập tức, một tấm khiên được kết từ hai xiềng xích xuất hiện xung quanh hắn. Lúc này, đòn tấn công của Độc Tứ Thời cũng đã đến. Bành một tiếng, trên tấm khiên chỉ nổi lên một chút gợn sóng, không hề có chút dao động hay vết nứt nào, dường như hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công mạnh mẽ này. Sau khi trải qua các tầng tăng phúc từ võ hồn chân thân, thức tỉnh lần hai bạch ngân cấp và hồn kỹ 10 vạn năm, một đòn tấn công mạnh nhất cũng chỉ làm cho tấm khiên nổi lên một chút gợn sóng. Giờ khắc này, Độc Tứ Thời không hề có chút thất vọng, ngược lại còn cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Không hổ là tông chủ, không hổ là võ thần. Nếu tấm khiên này bị phá, Độc Tứ Thời ngược lại sẽ hoài nghi nhân sinh, Chung Ly nương tay cũng quá mức rồi. Không hổ là tông chủ, một đòn này của con hoàn toàn có thể đánh trọng thương một phong hào đấu la cấp 91 hoặc 92, vậy mà không thể làm ngài bị thương một chút nào. Thực lực của ngài, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Độc Tứ Thời cảm khái một tiếng, rồi lại tiếp tục phát động tấn công. Điều hắn muốn làm không phải là đánh bại Chung Ly, bởi vì đó là điều không thể hoàn thành. Hắn chỉ cần kiên trì một nén nhang dưới tình huống Chung Ly nương tay mà thôi. Không bằng nhân cơ hội này, xem xét lại bản thân, cũng để tông chủ thấy được khí phách và thực lực của mình. Không tệ, một đòn này đã đạt đến ngưỡng cửa cấp 96. Đáng tiếc, những sức mạnh này của ngươi chỉ là tạm thời, ngươi không thể hoàn toàn nắm giữ, sức mạnh cũng không đủ tập trung. Nếu tập trung được lực lượng, chắc chắn sẽ có sức mạnh của một đòn toàn lực cấp 96. Chung Ly bình thản chỉ điểm. Những thuộc tính cơ bản này đều là do Độc Tứ Thời dùng các phương thức khác nhau để cộng dồn lên, không có nghĩa là hắn thật sự đã đạt đến trình độ này. Chỉ cần một lão giang hồ cấp 96 tùy ý ra tay cũng có thể dễ dàng xử lý hắn. Sức mạnh được cộng dồn lên, cuối cùng vẫn là thứ hắn khó kiểm soát. Đối với cường giả cùng cấp thì không sao, có thể dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế đối thủ. Nhưng đối phó với cường giả thực sự lại khó phát huy tác dụng, trong mắt những cường giả như vậy, sự tăng phúc này hoàn toàn là sơ hở đầy rẫy. Cuối cùng, đánh giá lại là, đối phó với phong hào đấu la tương đối yếu thì không có vấn đề gì, nhưng đối phó với cường giả thực sự thì không chịu nổi một đòn. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. Độc Tứ Thời ngừng tấn công, cẩn thận suy ngẫm lời nói của Chung Ly, như có chút giác ngộ. Nhưng muốn nắm giữ được sức mạnh tăng phúc này đâu phải dễ dàng. Đây cũng là lý do vì sao một số hồn sư lại vì nhận được tăng phúc quá mạnh mà phát điên, cơ thể xuất hiện vết nứt và các triệu chứng khác. Đó là vì cơ thể của họ không chịu nổi hậu quả do tăng phúc mạnh mẽ mang lại. Bây giờ Độc Tứ Thời cũng mới chỉ cấp 84, chênh lệch với siêu cấp đấu la thực sự quá lớn. Khí tức và thuộc tính cơ bản mặc dù đã được tăng phúc đến ngưỡng cửa cấp 96, nhưng hắn muốn hoàn toàn điều khiển những sức mạnh này gần như là không thể. Có thể chịu đựng được luồng sức mạnh này đã là cực hạn của hắn. Toàn thân tinh lực ngưng tụ vào nắm đấm phải, hồn lực thuộc tính hỏa cũng ngưng tụ về đó. Không thể điều động toàn bộ thực lực, vậy thì bắt đầu từ việc điều động một bộ phận trước. Một lát sau, nắm đấm phải của Độc Tứ Thời như một mặt trời rực rỡ, nhiệt độ của nó thậm chí đạt đến khoảng 2.000 độ. Đừng xem thường 2.000 độ này, phải biết rằng, một số thần linh liên quan đến lửa, sau khi thành thần có thể điều động ngọn lửa có nhiệt độ cũng chỉ khoảng 5.000 độ, tức là nhiệt độ bề mặt mặt trời. Một quyền đấm ra, lao về phía Chung Ly. Không khí tiếp xúc với nó liền nổ tung trong nháy mắt, khiến quả cầu lửa này, cũng chính là đòn toàn lực của Độc Tứ Thời, uy lực tăng thêm vài phần. Khi không khí nổ tung, hơi nước trong không khí đều bị đốt cháy, khiến không khí trở nên nóng bỏng. May mắn là tất cả những điều này không có chút ảnh hưởng nào đến Chung Ly. Cũng có chút thú vị. Dĩ nhiên, chỉ có vậy thôi. Quả cầu lửa va chạm với tấm khiên, vẫn chỉ tạo ra một chút gợn sóng, sau đó liền biến mất. Một lát sau, bên cạnh Chung Ly xuất hiện một viên kết tinh thuộc tính hỏa, điều này khiến Chung Ly hơi sững sờ. Khi nguyên tố hỏa và nguyên tố nham va chạm, có xác suất sinh ra kết tinh thuộc tính hỏa. Tương tự, cũng có kết tinh nguyên tố băng, kết tinh nguyên tố thủy. Nhặt được những viên kết tinh này, có thể tạo thành một tấm khiên kết tinh nguyên tố trên người, ngăn chặn một chút sát thương. Không ngờ đòn tấn công của hắn lại sinh ra một viên kết tinh nguyên tố hỏa, cũng có chút may mắn. Đúng vậy, đây là may mắn, không phải nói thực lực của độc tứ thời mạnh mẽ. Thực lực mạnh mẽ cũng không nhất định sẽ sinh ra kết tinh nguyên tố, nhưng nếu may mắn, về cơ bản tấn công vài lần sẽ xuất hiện một viên kết tinh nguyên tố. Chung Ly tiện tay vung lên, viên kết tinh nguyên tố hỏa kia liền xuất hiện trong tay hắn. Sau khi rót vào viên kết tinh một tia lực lượng nguyên tố nham, Chung Ly mới ném nó cho độc tứ thời. Viên kết tinh nguyên tố hỏa này ngươi hãy mang theo bên mình, nếu gặp nguy hiểm, nó có thể cứu ngươi một mạng. Lời của Chung Ly tuy ngắn gọn, nhưng lại khiến độc tứ thời sững sờ. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy viên kết tinh nguyên tố hỏa này, nhưng hắn không hề để ý, không ngờ Chung Ly lại nói đây là thứ có thể cứu mạng, quả thật là khiến độc tứ thời có chút khó tin. Kết tinh nguyên tố hỏa thông thường tự nhiên không có tác dụng này, nhưng viên kết tinh này lại mang theo một tia sức mạnh của Chung Ly, ở trên đấu la đại lục này, hoàn toàn đủ dùng. Đa tạ tông chủ ban thưởng bảo vật. Mặc dù không biết kết tinh nguyên tố hỏa là gì, nhưng thứ có thể cứu mạng, tuyệt đối là đồ tốt. Nhưng thứ có thể cứu mạng này, lại là do Chung Ly tiện tay tạo ra, nếu điều này còn không thể chứng minh thực lực siêu cường của tông chủ, thì còn chứng minh thế nào nữa. Độc Bác Phương mặc dù đã đoán được thân phận của Chung Ly, nhưng có lời dặn của Chung Ly, ông nhất quyết không nói cho bất kỳ ai biết rằng Chung Ly đã thành thần. Ngay cả cháu trai ruột của ông, Độc Tứ Thời, cũng không biết. Nhưng Độc Tứ Thời không phải kẻ ngốc, nhiều nhất là đầu óc có chút không được lanh lợi. Hắn cũng hiểu, ngay cả hỏa thần cũng phải kiêng dè tông chủ, tuyệt đối là một nhân vật siêu cấp đáng sợ. Tông chủ chính là một vị thần. Thời gian trôi qua, nén nhang cũng sắp cháy hết. Lúc này, cánh tay phải của Chung Ly đột nhiên hóa thành màu vàng rực rỡ với những phù văn lấp lánh, hướng về phía Độc Tứ Thời hơi nắm chặt. Chỉ trong chốc lát, Độc Tứ Thời liền bị buộc phải thoát ra khỏi trạng thái thức tỉnh lần hai bạch ngân cấp và võ hồn chân thân. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Độc Tứ Thời tràn ngập sự mờ mịt, chấn động và không hiểu. Nhưng hắn biết, tông chủ làm như vậy, nhất định có đạo lý của ngài. Nén nhang cũng vào lúc này cháy hết, khảo hạch thứ ba cũng thuận lợi hoàn thành. Hắn không chết, nghĩa là đã thành công. Tứ Thời, hệ thống hồn sư cuối cùng vẫn có chút yếu đuối. Chờ ngươi hoàn thành cửu khảo, hãy đi theo Tiêu học tập một thời gian. Chung Ly lắc đầu, nhìn về phía Độc Tứ Thời, nói. Hệ thống hồn sư yếu đuối. Sau khi thành thần lại đi theo tiểu ca cách đó không xa học tập một thời gian. Đế quân, hắn cuối cùng chỉ là nhân loại, ở cùng ta lâu, hắn e là bất kể là dạ xoa hay tiên nhân, đều không phải là sinh vật thông thường, trên người họ tỏa ra một loại ám khí. Nếu tiếp xúc lâu dài với nhân loại, họ sẽ không có chuyện gì, nhưng nhân loại phần lớn sẽ không chịu nổi. Nghiệp chướng trên người ngươi đã tiêu tan. Hệ thống hồn sư tuy có hơi yếu, nhưng cũng không phải người bình thường, không sao đâu. Nghe vậy, Tiêu lúc này mới nhớ ra, nghiệp chướng trên người hắn khi đến đấu la đại lục đã biến mất rồi. Hắn đã không còn là Tiêu gánh vác nghiệp chướng trước kia nữa. Cuối cùng chỉ là nhân loại. Độc Tứ Thời. Rốt cuộc cũng chỉ là một con người ư, Độc Bốn Mùa cảm giác như mình vừa nghe được một bí mật động trời. Phải biết rằng, lời của Chung Cách có một tiền đề, đó là hoàn thành hỏa thần cửu khảo. Một khi hoàn thành, hắn sẽ là hỏa thần đời mới. Thế nhưng ý của Tiêu lại là, dù hắn có trở thành hỏa thần đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là một con người hơn nữa, Chung Cách cũng không hề có ý phản bác. Nghĩ vậy, xem ra trong chuyện này có rất nhiều ẩn tình. Là một kẻ sùng bái võ thần, Độc Bốn Mùa không hề nghi ngờ Chung Cách, mà rơi vào trầm tư. Đối với Chung Cách và Tiêu mà nói, ngay cả nhất cấp thần cũng chỉ là một con người thôi sao? Vậy thì, thế nào mới được gọi là thần? Đối với vị tiểu ca cao chưa tới 1m6 này, Độc Bốn Mùa tỏ ra hứng thú chưa từng có. Vị tiểu ca này, chắc chắn có rất nhiều câu chuyện. Hoàn thành hỏa thần tam khảo, nhận được phần thưởng, toàn bộ hồn hoàng tăng 5.000 năm tu vi, một hồn hoàng do thần ban tặng, một món trong hỏa thần sáo tra. Ngay lúc Độc Bốn Mùa đang suy tư, trong đầu lại vang lên giọng nói của hỏa thần, chỉ là trong thanh âm ấy, lại ẩn chứa chút mơ hồ. Đúng vậy, đừng nói Độc Bốn Mùa thấy mờ mịt, ngay cả một nhất cấp thần đỉnh phong như hỏa thần cũng vô cùng hoang mang. Hắn không nhìn thấu được Chung Cách, mà người không nằm trong danh sách nhất cấp thần, vậy ắt hẳn phải là thần vương. Còn Tiêu, hắn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng từ thái độ của Tiêu đối với Chung Cách, Hỏa thần không tin giữa họ không có câu chuyện gì. Rốt cuộc họ là những cường giả từ đâu đến? Những cường giả như vậy, thực sự quá kinh khủng. Hỏa thần đệ tứ khảo, đột phá phong hào đấu la. Vòng thử thách thứ tư này đối với độc bốn mùa mà nói là điều bắt buộc phải trải qua, nên cũng tính là tương đối đơn giản. Chỉ là đột phá lên cấp bậc phong hào đấu la mà thôi. Hơn nữa, còn không có giới hạn thời gian. Nghe được hỏa thần nói trong đầu, độc bốn mùa cũng hoàn hồn lại, hắn nắm chặt nắm đấm, tin rằng bằng vào nỗ lực của mình, chắc chắn có thể giúp được Chung Cách. Bất kể con đường phía trước gian nan hiểm trở thế nào, ta nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài. Hỏa thần có thể nói gì đây? Hắn còn cảm thấy chính mình có trở thành cánh tay phải đắc lực của Chung Cách được hay không cũng là một vấn đề, huống chi là người thừa kế của hắn. Chuyện trò giỏi hơn thầy chỉ là số ít, nhưng độc bốn mùa có thiên phú và kỳ ngộ này, nói không chừng thì sao? Ta cười cho Tu La trí cạn, cười cho Tu La vô mưu, hắn thế mà lại muốn đối đầu với một tồn tại như vậy. Thật sự cho rằng tất cả cường giả đều giống như Long Thần sao? Hỏa thần luôn cảm thấy cái chết của Long Thần không phải do Tu La gây ra, mà là một âm mưu không thể nói rõ. Long Thần chết, Kim Ngân Long Vương xuất hiện. Rốt cuộc Long Thần này đã chết hay chưa? Cảnh giới trên Thần Vương, nào có dễ chết như vậy? Trước đây hắn đoán Chung Cách là cảnh giới Thần Vương, đó là vì không có vật tham chiếu. Bây giờ có Tiêu làm vật tham chiếu, hắn lại cảm thấy Chung Cách có lẽ là một tồn tại ngang hàng với Long Thần. Không thể trêu vào, may mà trước đây ta không đứng sai phe, nếu không e là tuổi già khó yên. Sau khi nhóm Chung Cách rời đi, một bóng người xuất hiện tại nơi Chung Cách và độc bốn mùa chiến đấu trước đó. Khóe mắt hắn không ngừng co giật, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, vừa nhìn xuống dưới, quả thực bị dọa cho không nhẹ. Nuốt một ngụm nước bọt, người vừa tới nhìn về hướng Chung Cách rời đi, cuối cùng mở miệng nói, bọn họ hẳn là đã phát hiện ra ta, chỉ là không nói ra mà thôi. Không ngờ, chiến lực của tên hậu bối này lại sắp đuổi kịp lão phu rồi. Người đến chính là Độc Cô Bác, nơi ở của ông không xa nơi này, sau khi cảm nhận được ba động hồn lực mãnh liệt, ông liền tới đây. Vạn lần không ngờ, lại là Chung Cách đang chỉ điểm cho hậu bối trong tông môn. Càng không ngờ hơn là, vị hậu bối này rõ ràng chỉ là hồn đấu la, lại đánh ra được khí thế gần bằng một siêu cấp đấu la. Phải biết rằng, Độc Cô Bác ông hiện tại cũng chỉ mới cấp 95, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến 96. Vậy mà khí thế của độc bốn mùa, lại gần như tương đương với ông đúng là sóng sau xô sóng trước. Sống trước chết trên bờ cát A, Độc Cô Bác cảm khái một tiếng, luôn cảm thấy có chút mệt lòng. Ông đã cố gắng như vậy, nhưng trước mặt những yêu nghiệt thực sự, nỗ lực của ông mới nực cười làm sao. Ai hồi lâu sau, Độc Cô Bác mới khôi phục lại bình thường, rồi như nghĩ tới điều gì, mày nhíu lại. Gần đây Vũ Hồn Điện không ngừng lôi kéo các loại tông môn, luôn cảm thấy bọn chúng có động thái lớn. Thất Bảo Lưu Ly Tông có Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cốt Dung ở đó, hẳn sẽ không phải là kẻ xui xẻo đầu tiên. Hạo Thiên Tông ẩn thế không ra, muốn tìm bọn họ gây chút phiền phức cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy, kẻ đầu tiên Vũ Hồn Điện động thủ, nhất định là Lam Điện Phách Vương Long Tông. Còn về việc làm sao để kiếm cớ, làm sao để động thủ, thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Độc Cô Bác nữa. Tại sao Độc Cô Bác lại không nhắc đến bản thể Tông? Toàn thể thành viên Vũ Hồn Điện đối với Chung Cách đều cực kỳ tôn kính, đúng vậy, chính là tôn kính. Kể cả người đứng đầu Vũ Hồn Điện trước đây, cựu giáo hoàng, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu hiện tại, cũng đều vô cùng tôn kính Chung Cách. Bọn chúng làm sao lại, làm sao dám đi gây sự. Giữa bản thể Tông và Vũ Hồn Điện thậm chí không có chút xung đột nào, không chỉ vậy, lúc bản thể Tông xây dựng, Vũ Hồn Điện có thể nói là đã bỏ ra cả người lẫn của. Như vậy, trong số các tông môn mạnh nhất, kẻ đầu tiên bị tiêu diệt tuyệt đối là Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác sờ cằm, rơi vào trầm tư. Có một số việc, không phải ông không muốn tham dự là có thể trốn tránh được. Nhất là khi Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đang yêu nhau. Dù biết rõ mục đích của Ngọc Thiên Hằng không tốt, nhưng ông vẫn nung chiều Độc Cô Nhạn không được, không thể dính vào chuyện này. Nhạn Nhạn không phải thích ngắm biển sao? Vậy thì đưa nó ra bờ biển dạo vài vòng. Trong lòng đã có quyết định, Độc Cô Bác không còn chần chừ, đi về phía nơi Độc Cô Nhạn đang ở trên đời này. Độc Cô Nhạn là người thân duy nhất của ông, không thể để cô bé rơi vào nguy hiểm được. Độc Cô Bác là người sống phóng khoáng, nên nhìn sự việc tương đối thấu đáo. Những điều ông có thể thấy rõ, không có nghĩa là Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể thấy rõ. Điều khiến ông không ngờ là, mục tiêu của Vũ Hồn Điện không chỉ là Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà còn bao gồm cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông thực sự quá giàu có, nói là phú khả địch quốc cũng không ngoa. Nếu có thể hạ được Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối với Vũ Hồn Điện mà nói, rất nhiều chuyện sẽ không còn là vấn đề. Về phần Thiên Đấu Đế Quốc sẽ phản ứng ra sao, lại càng đơn giản. Vũ Hồn Điện sẽ đi đầu quân cho Thiên Đấu Đế Quốc người một nhà, đương nhiên sẽ không nói lời hai nhà. Dù cho Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông mới cãi nhau một trận cách đây không lâu, thậm chí có nguy cơ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Quan hệ giữa họ ra sao không quan trọng, dù sao Vũ Hồn Điện cũng sẽ ủng hộ Thiên Nhận Tuyết. Còn Bỉ Bỉ Đông, nếu nàng không muốn ủng hộ Thiên Nhận Tuyết, vậy thì để nàng, vị giáo hoàng này, nhường lại vị trí, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông còn chưa thành thần, Thiên Đạo Lưu có lòng tin tuyệt đối sẽ đuổi Bỉ Bỉ Đông khỏi ngôi vị giáo hoàng, nhất là khi ở gần Thiên Sứ Thần Điện thời gian trôi qua, dù Độc Cô Nhạn rất không muốn, nhưng Độc Cô Bác vẫn đưa cô bé rời khỏi Ngọc Thiên Hằng, với cái tên mỹ miều là đi ngắm biển. Gia gia, con thật sự không có hứng thú với biển cả. Độc Cô Nhạn cau mày, từ lúc rời khỏi Ngọc Thiên Hằng, nàng đã vô cùng không vui. Nếu là trước đây, Độc Cô Bác thấy bộ dạng này của nàng, hơn phân nửa đã thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, Độc Cô Bác không những không thỏa hiệp, ngược lại còn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Không, con thích. Độc Cô Nhạn im lặng. Nếu có Ngọc Thiên Hằng ở đây, có lẽ nàng sẽ thích, nhưng mà Nhạn Nhạn, gia gia già rồi, cũng không biết còn có thể ở bên con bao lâu nữa. Thôi thì hãy cùng gia gia đi ngắm biển một lần đi, không mất bao lâu đâu. Thấy cứng rắn không được, ông bèn chuyển sang mềm mỏng. Độc Cô Bác không tin, Độc Cô Nhạn sẽ không động lòng. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Nhạn hơi sững sờ, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Gia gia già rồi đúng vậy, cũng không biết ông còn có thể sống được bao lâu. Độc Cô Bác chỉ có mình nàng là người thân trên cõi đời này, nếu nàng cũng không ở bên bầu bạn, chẳng phải sẽ khiến người ta đau lòng thất vọng sao? Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ gật đầu. Rõ ràng là phong hào đấu la, dù có mang theo một người, đến thành phố ven biển cũng không mất bao lâu. Ấy thế mà Độc Cô Bác lại không hề vội vã, cứ thong thả đi, đến lúc tới được thành phố ven biển thì đã là 2 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Vũ Hồn Điện gần như đã thâu tóm đủ loại tông môn và thế lực lớn nhỏ trên khắp đại lục đấu la. Việc có thể đầu quân cho Vũ Hồn Điện đối với đại bộ phận tông môn mà nói đều là một chuyện tốt, vì vậy, cũng không xảy ra bao nhiêu sự kiện bạo lực. Chỉ có một vài tông môn có khúc mắc, thậm chí là thù hận với Vũ Hồn Điện mới từ chối gia nhập. Đối với những thế lực này, Vũ Hồn Điện tạm thời không có bất kỳ hành động nào để tránh đánh rắn động cỏ. Giải quyết kẻ mạnh trước, rồi mới giải quyết kẻ yếu, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn, tổn thất cũng sẽ nhỏ hơn. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Lúc này trong Giáo Hoàng Điện vô cùng yên tĩnh, dù có mấy chục người đang ở đây, vẫn lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Quyết định của họ ngày hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện của toàn bộ đại lục đấu la, vì vậy, ai nấy đều vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ một bước đi sai sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hồi lâu sau, vẫn không có ai mở miệng, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng cũng không hề nôn nóng. Bất kể kết quả thế nào, cũng đều phải làm. Giáo hoàng bệ hạ, chư vị cung phụng, trưởng lão. Nguyệt Quang, cánh tay phải đắc lực của giáo hoàng, cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn biết, nếu chuyện này không thành, phần lớn trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn. Cúc trưởng lão chính là bậc trí dũng song toàn, lời của ngài nhất định có đạo lý, xin Cúc trưởng lão chỉ rõ. Bỉ Bỉ Đông liền khen Nguyệt Quang một câu, để hắn đứng ra gánh vác trách nhiệm trước đã. Dù sao nói vài lời dễ nghe cũng không mất gì. Khóe mặt Nguyệt Quang giật một cái, người này bình thường quan hệ với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, bây giờ lại tỏ ra như vậy rõ ràng chỉ có một người, mà tâm tư lại nhiều đến 800 cái. Vậy ta xin trình bày quan điểm của mình, nếu có chỗ nào sai sót, xin chư vị trưởng lão, cung phụng chỉ giáo. Mọi người gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Tại hạ cho rằng, nên đồng thời tấn công cả Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu chỉ tấn công một tông môn, đợi tông môn kia kịp phản ứng, e rằng muốn tấn công tiếp sẽ phải tốn gấp mấy lần binh lực. Lời này, những người có mặt ở đây đều hiểu, chỉ là thiếu một người đứng ra nói. Được Nguyệt Quang đề cập như vậy, mọi người liền vội vàng gật đầu. Không hổ là Cúc trưởng lão, ta đồng ý, mọi người không một ai phản đối. Nếu Cúc trưởng lão đã nói ra, vậy thì do không đợi người này nói xong, Nguyệt Quang đã nói trước, Ngọc Nguyên Chấn kia thực lực cường đại, nếu trước khi chết phản công, tất sẽ tổn thất nặng nề. Hay là để ta và lão quỷ đi đối phó Ngọc Nguyên Chấn vậy? Mọi người im lặng. Ai cũng ngầm hiểu ý của Nguyệt Quang, cũng biết tại sao hắn lại nói như vậy. Chẳng phải là vì bản thể tông ở không xa Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Nguyệt Quang sợ, lẽ nào bọn họ không sợ? Cúc trưởng lão nói phải. Thấy Ma Hùng và Quỷ Báo hết sức tán thành lời của Nguyệt Quang, mọi người đều đầy dấu chấm hỏi, vô cùng khó hiểu. Ngọc Nguyên Chấn kia một tay sử dụng bí thuật Long Hóa đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Nếu hắn liều chết phản công, chưa chắc đã không thể trọng thương Cúc trưởng lão và Quỷ trưởng lão. Hay là bốn người chúng ta cùng ra tay, cũng tiện bề ứng phó lẫn nhau. Nghe xong lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hay cho các ngươi, hai kẻ này không phải phản bác Nguyệt Quang, mà là chuẩn bị tham gia cùng. chúng ta các ngươi đều đi Lam Điện Phách Vương Long Tông cả, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông thì sao? Bỉ Bỉ Đông chau mày, vô cùng uy nghiêm nói. Nghe xong lời này, những người còn lại cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự sắp đặt này. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ phản ứng chậm. Vốn định để Nguyệt Quang và Quỷ Mị đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ngờ đối với trận chiến này, một số tông môn lớn nhỏ ngược lại vô cùng mong đợi, bọn họ vừa mới gia nhập Vũ Hồn Điện không lâu đã có cơ hội lập công, điều này khiến họ sao không vui mừng. Nhất là Hồ Duyên Chấn, hắn còn tuyên bố Tượng Giác Tông có thể xung phong. Xung phong là vị trí nguy hiểm nhất, chỉ một chút sơ sẩy, cho dù là cường giả cấp hồn đấu la, hồn thánh cũng có nguy cơ bỏ mạng. Hồ Duyên Chấn không quan tâm nhiều như vậy, hắn tin tưởng các huynh đệ nhà mình nhất định có thể trụ vững được áp lực này, từ đó lập nên công trạng. Vũ Hồn Điện làm việc vô cùng hiệu quả. Đã quyết định ra tay với hai đại tông môn, gần như chỉ trong chốc lát đã chiêu mộ được 13,000 binh sĩ. Trong đó 8,000 tiếng đánh Thất Bảo Lưu Ly Tông, 5,000 tiếng đánh Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng mạnh hơn một chút, nên số hồn sư nhắm vào họ cũng tương đối nhiều hơn. Theo tài liệu của Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông bao gồm cả dòng chính, quanh năm duy trì 3,000 hồn sư. Tức là 8,000 đối đầu với 3,000. Còn Lam Điện Phách Vương Long Tông thì có 2,000 hồn sư. 5,000 đối đầu với 2,000. Tất cả đều cử ra số lượng gấp hơn 2 lần, chính là vì để giành thắng lợi. Hơn nữa, không chỉ áp đảo về chiến lực cấp thấp, mà còn có cả sự đối đầu ở chiến lực cấp cao. Nhắm vào Lão Long Ngọc Nguyên Chấn chính là Quỷ Mị, Nguyệt Quang, Quỷ Báo, Ma Hùng, bốn vị phong hào đấu la. Ngoại trừ Ma Hùng, ba người còn lại đều là tồn tại trên cấp 95. Quỷ Báo cấp 95, Quỷ Mị cấp 96, Nguyệt Quang cấp 96. Về phần Ngọc Nguyên Chấn, chỉ là một phong hào đấu la cấp 95 mà thôi. Số lượng phong hào đấu la đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tương đối nhiều hơn. Không chỉ vì Trần Tâm và Cốt Dung là hai vị phong hào đấu la, mà là vì muốn tốc chiến tốc thắng. Trữ Phong Trí ẩn giấu rất tốt, cho đến nay, không ai biết ông cũng đã đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la. Nếu Vũ Hồn Điện biết ông đã đột phá, số người đến chỉ có thể càng nhiều hơn. Thời gian trôi qua, đêm hôm đó, sát khí ngút trời phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Nhóm người Quỷ Mị và Nguyệt Quang không hề lén lút đến Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà chia ra bốn phương tám hướng, trực tiếp bao vây toàn bộ tông môn. Chúc Thọ Ư, không sai, hôm nay chính là sinh nhật của Ngọc Nguyên Chấn, môn nhân của Lam Điện Phách Vương Long Tông gần như đã trở về đông đủ. Lúc này ai nấy đều đã uống say bí tỉ, nhưng mùi máu tươi trong không khí lại khiến họ phải tỉnh táo lại. Lão Long, chúc mừng sinh nhật, bọn ta đến đây để đưa tang cho ngươi. Đến chúc Thọ Ư, bọn chúng thực ra là đến để đưa tang. Ngọc Nguyên Chấn là trụ cột duy nhất của Lam Điện Phách Vương Long, chuyện của ông chính là đại sự lớn nhất của cả tông môn. Sinh nhật thì năm nào cũng tổ chức. Hoặc là uống liền 3 ngày, hoặc là uống liền 7 ngày. Hơn nữa, hàng năm các đệ tử ngoại môn cũng sẽ trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông vào thời điểm này, đây cũng là một trong những lý do tại sao lại chọn lúc này để tấn công. Ngọc Nguyên Chấn thấy vậy, hơi men trong người bị hồn lực đẩy ra ngoài, ông cũng từ trên bảo tọa tông chủ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù đã có dự cảm, nhưng không ngờ các ngươi, Vũ Hồn Điện, lại thật sự dám ra tay với Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta. Các ngươi không sợ có đến mà không có về sao? Trong ấn tượng của Ngọc Nguyên Chấn, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng giống ông, đều là tồn tại cấp 95. Nhưng hai người này hợp lại cũng không phải là đối thủ của ông. Đúng vậy, nếu không có người khác, ông có thể một mình đấu hai. Võ hồn dung hợp kỹ của Nguyệt Quang và Quỷ Mị tương đối đặc thù, không chỉ không thể động đến đối thủ, mà bản thân cũng không thể cử động, nếu không có người ngoài, võ hồn dung hợp kỹ chẳng có tác dụng gì. Hừ. Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng, nói, 5,000 đối 2,000, ưu thế thuộc về ta. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi không cho là ngươi có thể thắng đấy chứ? Ngọc Nguyên Chấn thật sự không có ý đó, ông hiểu rằng, Vũ Hồn Điện đã đến đây, tuyệt đối không thể không chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay, kết cục của Ngọc Nguyên Chấn ông, hơn phân nửa chỉ có con đường bỏ mạng. Ta biết, hôm nay ta hơn phân nửa chỉ có kết cục thảm bại, nhưng, với thực lực của ta, kết hợp với bí thuật long hóa, trong số các ngươi, dù sao cũng phải có một vị chịu tội thay. Đây không phải là khoác lác, trong nguyên tắc. Số phong hào đấu la vây công Ngọc Nguyên Chấn không chỉ có 4 người, nhưng vẫn có phong hào đấu la bị ông liều chết phản công giết chết. Có thể tưởng tượng được, nội tình của Ngọc Nguyên Chấn hùng hậu đến mức nào. Nếu ông sở hữu một hồn hoàng 10,000 năm, có lẽ thực lực sẽ còn kinh khủng hơn. Nghe xong lời này, đám người Nguyệt Quang liếc nhìn nhau, nhưng không nói thêm gì. Không ai trong số họ có thể xem nhẹ con lão long này. Nói nhiều vô ích, giết. Cái gì? Hai kẻ các ngươi vậy mà đã đột phá đến cấp 96. Vừa giao thủ, Ngọc Nguyên Chấn đã phát hiện ra điều không ổn, Nguyệt Quang và Quỷ Mị vậy mà đã đột phá đến cấp 96. Nếu là cùng cấp, ông có lòng tin đè hai người ra đánh, nhưng chênh lệch giữa cấp 96 và cấp 95 lại là một khoảng cách sâu không thấy đáy. Bí pháp Long Hóa rất mạnh, đây cũng là lý do Lam Điện Phách Vương Long trở thành thú võ hồn đệ nhất thiên hạ, không có đối thủ. Sức mạnh của sấm sét cũng không ai sánh bằng, nhưng đó không phải là vốn liếng để vượt cấp chiến đấu. Ngọc Nguyên Chấn biết, muốn giết chết Nguyệt Quang hay Quỷ Mị e là không thể, ánh mắt ông lúc này mới chuyển sang Ma Hùng và Quỷ Báo. Ông anh minh thần võ cả một đời, đối mặt với vây công, việc đầu tiên không phải là trốn, ông cũng không thể trốn, đây là đại bản doanh của Lam Điện Phách Vương Long Tông, nếu không chiến mà chạy, người đời sẽ nhìn ông thế nào? Tộc nhân sẽ nhìn ông thế nào? Chỉ có chiến, đến chết mới thôi. Ma Hùng, Quỷ Báo, hai ngươi dù sao cũng phải chết một. Ta nói đấy. Ma Hùng, Quỷ Báo im lặng. Cuộc chiến của hơn 7.000 người, giờ khắc này đã hoàn toàn bùng nổ. Các thành viên của Lam Điện Phách Vương Long Tông, ngoại trừ dòng chính, võ hồn của các thành viên ngoại môn về cơ bản cũng là Á Long võ hồn, thực lực vô cùng cường hãn. Không một ai trong số họ bỏ chạy, vì vinh quang của Lam Điện Phách Vương Long Tông, dù biết sẽ chết, nhưng vẫn quyết tự chiến. Suy nghĩ của họ cũng giống như tông chủ, giết không được tất cả, nhưng giết một là đủ vốn, giết hai là lời một, đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mỗi người. Giết. Trong phút chốc, tiếng gào thét vang trời. Mọi người nối gót nhau xông lên, hai mắt ngày càng đỏ ngầu. Thậm chí có người tại trận đột phá, nhưng vẫn không thể phản sát được đối thủ. Kết cục của Lam Điện Phách Vương Long, cuối cùng chỉ có thể là hủy diệt, khung cảnh chuyển đến bên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Địch tập, vì là hàng xóm của bản thể tông, đội tuần tra của Thất Bảo Lưu Ly Tông đông hơn gấp 10 lần so với nguyên tác. Dù biết làm vậy cũng không có tác dụng gì, nhưng làm vậy ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn một chút. Quả nhiên, người của Vũ Hồn Điện còn chưa đến chân núi đã bị phát hiện. Mọi người im lặng. Nhiều người như vậy tuần tra, để phòng trộm sao? Phế vật. Bảo các ngươi nhỏ tiếng một chút rồi mà. Vị Phong Hào Đấu La dẫn đội thầm mắng một câu, khiến các binh sĩ bên cạnh khóe miệng giật một cái. Là vấn đề của họ sao? Thất Bảo Lưu Ly Tông này rõ ràng đang trong tình trạng giới bị toàn diện, bị phát hiện cũng là chuyện hết sức bình thường. Hừ, bị phát hiện thì đã sao, đi, chúng ta quang minh chính đại đi lên. 8.000 đối 3.000, chúng ta còn có thể thua sao? Nếu không phải lo lắng về bản thể tông, họ đâu đến mức phải lén lút như vậy. Đã bị phát hiện, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Giết! Bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cốt Dung và những người khác tụ tập lại một chỗ, trong mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Họ đã nghĩ tới việc Vũ Hồn Điện sẽ ra tay với Lam Điện Phách Vương Long Tông, nhưng chưa từng nghĩ Vũ Hồn Điện sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vị trí của Lam Điện Phách Vương Long Tông tương đối khó xử, nằm ở ranh giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, việc ra tay với họ gần như sẽ không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông thì khác, nó nằm ở ngoại ô Thiên Đấu Thành, cách Thiên Đấu Thành không xa, hơn nữa, họ còn là hàng xóm của bản thể tông. Tình cảm với bản thể tông tuy đã phai nhạt đi một chút, nhưng dù sao vẫn có qua lại, bản thể tông không đến mức trơ mắt nhìn họ bị hủy diệt chứ. 8.000 hồn sư, Vũ Hồn Điện này thật đúng là muốn nuốt chửng chúng ta a. Trữ Phong Trí khi nói những lời này, giọng điệu không có bao nhiêu dao động, tựa như tiếng chém giết bên ngoài không liên quan gì đến họ. Phong Trí, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cốt Dung vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngoài 8.000 hồn sư này, chiến lực cấp cao mà đối phương cử đến cũng không hề ít. Nhất là Phong Hào Đấu La. Để nhắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối phương thậm chí đã cử ra hai vị siêu cấp đấu la cấp 96, cùng với một tồn tại kinh khủng cấp 97. Sợ ư, nếu chỉ là chiến lực cấp cao, thì không đủ để khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ phải sợ hãi. Nhưng, 8.000 hồn sư kia thì khác. Hay là, chúng ta cầu viện bản thể tông và hoàng thất. Một vị trưởng lão nói, cách làm này là ổn thỏa nhất. Chỉ cần chờ được viện trợ, họ có lòng tin sẽ nuốt chửng cả 8.000 người này và các phong hào đấu la đi cùng. Hơn nữa, việc chờ đợi viện trợ cũng không mất bao lâu. Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí lắc đầu, nói, không kịp nữa rồi. Ai đi cầu viện? Ngoại trừ phong hào đấu la, giờ khắc này e là không ai có thể thoát ra được. Nhưng nếu Trần Tâm hoặc Cốt Dung vừa đi, cục diện chiến đấu tuyệt đối sẽ nghiêng về một phía. Chỉ có thể cố gắng cầm cự, xem bản thể tông có thể giúp chúng ta hay không. Nói là cách hoàn thành không xa, nhưng chờ tin tức truyền đến và viện quân tới nơi, trận chiến có lẽ đã kết thúc. Hy vọng duy nhất chính là sự trợ giúp của bản thể tông. Đi thôi, ra gặp bọn chúng một chút. Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, kể từ hôm nay, chính thức đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí đã tu luyện đến phong hào đấu la mà vẫn chưa hề để lộ sự thật võ hồn đã tiến hóa. Hôm nay, chính là thời khắc Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thể hiện thần uy. Cách phách, bản thể tông. Bản thể tông chỉ cách Thất Bảo Lưu Ly Tông vài cây số, đối với phong hào đấu la mà nói, khoảng cách này chẳng đáng là gì. Khoảnh khắc tiếng chém giết bên Thất Bảo Lưu Ly Tông vang lên, bản thể tông đã biết. Đại tông chủ, chúng ta có nên trợ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Nói thật, việc này rất khó xử. Bất kể là Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Vũ Hồn Điện, đều có quan hệ tốt với bản thể tông, hai bên không có bất kỳ thù hận nào, thậm chí cả hai đều đã giúp bản thể tông xây dựng và phát triển. Nhưng hôm nay Vũ Hồn Điện lại đánh nhau với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đi giúp thì không hợp lý, không đi giúp cũng chẳng xong. Độc Bát Phương là đại tông chủ không có ở đây, toàn bộ bản thể tông đều do ông quyết định. Nhưng chuyện này, thật sự là một vị đại tông chủ như ông có thể gánh vác nổi không? Có chịu nổi không? Chuyện này không liên quan nhiều đến chiến lực, chủ yếu là không chịu nổi sự chỉ trích về mặt đạo đức. Lòng thì muốn đứng về lẽ phải, nhưng cả hai bên đều không trêu chọc mình, mà còn đều có ân tình ta đi hỏi tông chủ một tiếng. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể chống đỡ được một lúc lâu dù số lượng chênh lệch, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải có thể bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Ông đi một chuyến đến Thiên Đấu Thành rồi quay lại cũng không tốn bao lâu. Đúng lúc này, một nhóm đệ tử bản thể tông kéo đến. Đại tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông rất coi trọng chúng ta, lúc họ cần giúp đỡ, chúng ta cũng nên ra tay tương trợ chứ. Đúng vậy, Tết Trung Thu, Ninh tông chủ còn cho người mang bánh Trung Thu đến cho chúng ta, nghe nói người trong nhà họ còn chưa được ăn một đám đệ tử trẻ tuổi nóng tính. Căn bản không cân nhắc đến hậu quả và ranh giới đạo đức của phía bên kia. Bọn họ thậm chí còn không biết đối thủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông là ai. Các ngươi về chuẩn bị chiến đấu trước đi, lão phu đi xin chỉ thị của tông chủ. Độc Bát Phương cũng không nói nhiều, chỉ một cái lắc mình đã biến mất không thấy tăm hơi. Nghe những lời không cho phép từ chối này, mọi người hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Kẻ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông là Vũ Hồn Điện. Một vị trưởng lão lên tiếng. Mọi người im lặng. Nếu không phải là người của Vũ Hồn Điện, bọn họ đã xuất phát rồi, căn bản sẽ không đợi đến bây giờ. Cần gì phải để những đệ tử này đến đây xin chỉ thị? Vũ Hồn Điện cũng đã từng giúp chúng ta, bây giờ khắp nơi đều là quái vật, Vũ Hồn Điện không nghĩ cách hợp lực tiêu diệt chúng, mà vẫn còn ở đây nội đấu, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đó rốt cuộc đang nghĩ gì? Một đệ tử bản thể tông thở dài, nắm chặt nắm đấm. Lúc xử lý những quái vật đó, không biết có bao nhiêu huynh đệ vì vậy mà bị thương, tử vong thì không có. Nhưng bọn họ đã từng thấy những người khác chết vì quái vật. Câm miệng. Vũ Hồn Điện rất có thể là muốn chỉnh đốn lại toàn bộ các tông môn, thế lực trên đại lục, từ đó để đối phó với những quái vật kia. Chúng ta thực lực cường đại, lại có tông chủ trấn giữ, hơn nữa còn đang bận dọn dẹp những quái vật đó, nên đối phương mới không đến đây. Thật sự là như vậy sao? Lão Phu cũng không biết có đúng không, nhưng 89 phần 10 là như vậy. Dù bản thể tông bận rộn, đi khắp nơi dọn dẹp quái vật, nhưng một chút phong thanh vẫn có thể nghe được. Bọn họ chỉ là bận, chứ không phải điếc, không phải mù. Chỉnh đốn thế lực của cả đại lục, để đề phòng lúc dọn dẹp quái vật lại bị đâm sau lưng. Dù sao cũng là thế lực lâu đời số một đại lục đấu la, cân nhắc chu đáo hơn cũng là hợp tình hợp lý. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, về chuẩn bị chiến đấu đi. Vâng. Thiên Đấu Thành, Chung Ly Phủ. Dù trời đã tối, Chung Ly Phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Phái Mông đã ngủ. Trong sân chỉ có Chung Cách và Tiêu đang uống trà. Hai người không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn về một hướng nào đó. Tông chủ không đợi Độc Bát Phương nói hết lời, Chung Cách khoát tay, ra hiệu cho ông ngồi xuống. Độc Bát Phương tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn ngậm miệng không nói, ngồi xuống theo ý của Chung Cách. Mục đích lần này của Vũ Hồn Điện là để các thế lực tông môn và gia tộc trở thành quá khứ, là vì để thay đổi tốt hơn nên mới phát động cuộc chiến diệt tông này. Các thế lực tông môn và gia tộc vẫn luôn là khối u ác tính trên đại lục đấu la. Bất kể là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long hay Hạo Thiên Tông, đều là như vậy. Muốn hoàn thành sự thay đổi, nhất định phải thanh trừng hoặc kiềm chế những thế lực này. Nhưng những tông môn này lại không chịu sự kiềm chế. Lý luận và mục đích của họ không sai, chúng ta cũng nên hưởng ứng lời kêu gọi của họ một chút. Độc Bát Phương ngẩn người, mặt đầy mờ mịt. Tông chủ, ngài muốn giải tán bản thể tông sao? Giọng ông có chút run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ông chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày tông môn sẽ giải tán. Trầm mặc một lúc, Chung Cách lại gật đầu rồi lắc đầu. Sau ngày hôm nay, đại lục đấu la sẽ không còn bản thể tông, chỉ có 3.000 thiên nham quân. Độc Bát Phương sững sờ, một lúc sau, ông mới sáng mắt lên, kết hợp với những lời Chung Cách nói trước đó, ông đã hiểu được ý của Chung Ly. Cả hai bên đều có ơn với bản thể tông, mặc dù bản thể tông đã không còn nợ Thất Bảo Lưu Ly Tông gì, nhưng những đệ tử kia lại không qua được cửa ải trong lòng, cho rằng nên giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông một tay. Đã vậy mục đích của Vũ Hồn Điện là thanh trừng các thế lực tông môn, gia tộc, những khối u ác tính này, vậy thì bản thể tông sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của họ, tiêu diệt chính bản thể tông, coi như là đáp lại ân tình của Vũ Hồn Điện năm xưa. Vũ Hồn Điện tuyệt đối không thể nào diệt được bản thể tông, căn bản đánh không lại như vậy, Vũ Hồn Điện không đánh mà thắng, hạ được bản thể tông, tương lai cũng dễ dàng triển khai kế hoạch thay đổi hơn. Mặc dù không biết tại sao Chung Cách lại ủng hộ kế hoạch thay đổi này, nhưng ông làm như vậy, nhất định có đạo lý của mình. Tiêu, ngươi cướp lời thoại của ta rồi, ta nói gì đây? Vậy đi đi, có thể khuyên thì khuyên, khuyên không được thì hãy động thủ. Vâng. Độc Bác Phương không dừng lại, ngựa không dừng vó quay trở về bản thể tông. Có một số việc, ông còn cần phải nói rõ với các đệ tử. Một bản thể tông huy hoàng một thời, lại vì một lý do như vậy mà biến mất. Triệu tập 3.000 đệ tử, ta có đại sự muốn tuyên bố. Thấy Độc Bác Phương nghiêm túc như vậy, tất cả các trưởng lão sững sờ, sau đó liền đi triệu tập 3.000 đệ tử. 3.000 đệ tử vốn đang chuẩn bị chiến đấu, rất nhanh đã tập hợp đông đủ. Hôm nay, là vinh quang cuối cùng của bản thể tông ta. Phụng lệnh tông chủ, sau ngày hôm nay, bản thể tông giải tán. Yên lặng, ta biết các ngươi có rất nhiều thắc mắc, nhưng hãy nghe ta nói hết lời. Không đợi mọi người kinh ngạc, mờ mịt, ồn ào, la hét, Độc Bác Phương đã trực tiếp cắt ngang, tiếp tục nói, từ ngày mai, các vị sẽ là 3.000 thiên nham quân, trực thuộc nham vương đế quân. Mọi người đầu óc đầy dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Không giải tán bản thể tông, chẳng lẽ bọn họ không phải là thiên nham quân sao? Vậy tại sao lại phải giải tán? Nhưng đây là quyết định của tông chủ, họ cũng chỉ có thể tán thành. Chỉ là đổi một cái tên thôi, không quan trọng. Danh hiệu bản thể tông biến mất, thay vào đó là 3.000 thiên nham quân. Đối với các đệ tử trong tông môn mà nói, mặc dù có chút khó chấp nhận, nhưng cũng không thể không tuân theo sự sắp đặt. Bản thể tông, thành lập chưa đầy mấy năm, đã trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ không thể tranh cãi. Toàn bộ tông môn trên dưới một lòng, dốc sức phát triển, để tạo ra một tông môn lợi hại nhất, hoàn mỹ nhất. Lại vì một việc nhỏ, mà từ đó giải tán bản thể tông, điều này đau lòng biết bao. Bản thể tông là nhà của họ mà. May mắn thay, người vẫn là những người đó, chỉ là đổi một cách nói mà thôi. Thiên Nham Bộ, Thiên Nham Quân mọi người dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra, tông chủ đã sớm nghĩ xong rồi sao? Không đúng, bây giờ phải nói là đế quân lão nhân gia ông ta, thì ra đã sớm nghĩ xong rồi sao? Cũng không đúng, bây giờ bản thể tông vẫn chưa giải tán. Đại tông chủ, có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân không? Chúng tôi nghe theo sự sắp đặt của tông chủ, ngài làm như vậy, nhất định có đạo lý của ngài. Nhưng, chúng tôi cũng muốn biết nguyên nhân. Một trong số các đệ tử lên tiếng, đừng nói chỉ là đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng lòng đầy nghi hoặc, chưa kịp hoàn hồn. Giải tán tông môn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, thậm chí không ngờ lại là do chính tông chủ nói ra. Bọn họ không phải vì quá yếu mà bị người ta phá hủy, ngược lại chết trong một cuộc chiến tranh không có khói súng. Cảm giác này không dễ chịu, cũng vô cùng khó chịu. Âm mưu của tông chủ, ta đã biết được, nghe qua lời của tông chủ, ta đã hiểu ra một đạo lý. Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh, ngay cả thần cũng không làm được. Độc Bác Phương thở dài một hơi, tiếp tục nói, bất kể là Vũ Hồn Điện hay Thất Bảo Lưu Ly Tông, đều đã giúp chúng ta trong lúc xây dựng bản thể tông, bỏ ra cả người lẫn của, chúng ta mới có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất đó. Bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nạn, chúng ta nên giúp đỡ, ra tay tương trợ. Nhưng thế lực nhắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là Vũ Hồn Điện. Chúng ta há có thể làm kẻ vong ân bội nghĩa? Độc Bác Phương hỏi lại một câu, mọi người liền vội vàng gật đầu, những người sở hữu bản thể võ hồn vốn tính tình ngay thẳng, về cơ bản không động não nhiều, ai đối tốt với họ, họ sẽ đối tốt lại. Ai đối xử không tốt với họ, thậm chí là có thù hận, thì đó là không chết không thôi. Hành động lần này của Vũ Hồn Điện là nhằm tiêu diệt tất cả các thế lực tông môn, gia tộc, để thống nhất mọi nhân tố bất ổn trên đại lục. Mà bản thể tông của chúng ta lại chính là trở ngại lớn nhất, không có cái thứ hai. Bất kể có Chung Cách ở đó hay không, bản thể tông hiện tại đều có sức mạnh để nói những lời này. Ngay cả Thượng Tam Tông cộng lại cũng không thể là đối thủ của bản thể tông bây giờ. Đã muốn giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại không phụ ân tình năm xưa của Vũ Hồn Điện, vậy thì chúng ta hãy giúp Vũ Hồn Điện tiêu trừ trở ngại lớn nhất đi. Nghe xong lời này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặc dù họ không giống những tông môn khác, làm ra những chuyện tán tận lương tâm, nhưng khi sự tồn tại của họ bản thân nó đã là một sai lầm, liệu có nên sửa chữa sai lầm đó không? Đương nhiên, cũng có phe chủ chiến, cho rằng Vũ Hồn Điện có thể thống nhất những thế lực này, tại sao bản thể tông lại không thể? Phe bảo thủ thì cho rằng, phe chủ chiến quá bảo thủ. Tại sao không chinh phục thiên hạ, làm chủ thiên hạ? Chuyến này, dĩ hòa vi quý. Nếu đối phương không nghe khuyên bảo, thì hãy lấy lý phục người, chớ có xúc động. Độc Bác Phương nói với giọng điệu thấm thía. Dĩ hòa vi quý. Lấy lý phục người. Các đệ tử bản thể tông ai mà không biết ý nghĩa của lấy lý phục người. Nếu đám người kia không nghe họ giảng đạo lý, vậy thì đánh cho đến khi họ không còn sức phản kháng, rồi mới giảng đạo lý. Nhất định là cái đạo lý đó. Cùng lúc đó, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đại chiến sắp nổ ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông không có quan hệ tốt với Đường Tam, tự nhiên không có các loại ám khí như gia các thần nỏ. Đây là một cuộc quyết đấu thuần túy của các hồn sư. Trong một căn phòng nhỏ, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp nghe tiếng động bên ngoài, có chút mờ mịt. Có người tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiếng la hét thảm thiết như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì. Hai người liếc nhìn nhau, có chút không biết phải làm sao. Nhất là Ninh Vinh Vinh, trong khoảng thời gian bị giam lỏng này, nàng vẫn luôn bất mãn với tông môn. Nhưng dù sao đây cũng là nơi nàng lớn lên từ nhỏ. Áo Tư Tạp, hay là chúng ta ra ngoài xem thử. Nghe xong lời này, Áo Tư Tạp sắc mặt ngưng trọng, hai người họ đều là hồn sư hệ phụ trợ, lại không có người bảo vệ, nếu đi ra ngoài, e là sẽ bị người ta làm thịt trong vài phút. Nhưng mà, nếu không ra ngoài, lỡ như tông môn không còn nữa, kết cục của họ sẽ rất thảm. Vinh Vinh, đừng vội. Đợi ta một khắc, ta chế tạo một ít đồ tiếp tế trước đã. Ngươi tăng phúc cho ta, sẽ nhanh hơn một chút. Các hồn sư phụ trợ cũng có thể tăng phúc cho nhau, chỉ có điều, không nhân với 0,5 vẫn là không. Tăng phúc có hiệu quả, nhưng trong trường hợp thuộc tính cơ bản không lớn, hiệu quả tương đối yếu kém mà thôi. Nghe xong lời này, Ninh Vinh Vinh không do dự, trực tiếp phóng ra Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Bây giờ nàng đã là một hồn tôn 39 cấp, sở hữu một hồn hoàng vàng và một hồn hoàng tím. Bị giam lỏng, không có việc gì làm chỉ có thể tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng ngược lại nhanh hơn vài phần. Khi nhìn thấy hồn hoàng của Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh mày nhíu lại, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Áo Tư Tạp tuyệt đối có chuyện giấu nàng. Ba hồn hoàng tím. Một hồn tông làm sao có thể sở hữu ba hồn hoàng tím? Nếu Áo Tư Tạp không có chuyện gì giấu nàng, Ninh Vinh Vinh, xin viết ngược lại tên mình. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, không phải lúc nàng nổi nóng, đợi mọi chuyện kết thúc, nàng sẽ tính sổ với Áo Tư Tạp một phen. Tên mắt to mày rậm nhà ngươi, vậy mà lại giấu ta chuyện này. Có sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp chế tạo đồ tiếp tế quả thực nhanh hơn một chút, chỉ trong một khắc, hắn đã làm ra hơn 100 phần. Có thể cung cấp tăng phúc cho hơn 100 người, đây là điều mà một hồn sư hệ phụ trợ bình thường không thể làm được. Đương nhiên, hiệu quả tăng phúc không cao lắm. Nhưng lại là một loại tăng phúc đoàn đội vô cùng đáng sợ. Trong các cuộc chiến tranh quy mô nhỏ, loại tăng phúc này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Nơi trở về cuối cùng của một thức ăn hệ hồn sư, hẳn phải là chiến trường. Áo Tư Tạp cất kỹ đồ tiếp tế, lúc này mới cùng Ninh Vinh Vinh cẩn thận đi ra khỏi phòng, lúc này, đã không còn ai trông coi họ nữa. Vốn có thể mặc sức bay lượn như chim trời, nhưng họ lại không có thực lực để bay đi chỉ trong chốc lát, họ đã đến khu vực trung tâm của trận chiến, cũng chính là sơn môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vô số ánh sáng 7 màu tác động lên chiến trường, đây là thần quang tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dưới sự tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, các đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông về cơ bản đều có thể một chọi hai. Nhưng 3.000 đối 8.000, chung quy vẫn có chút khó mà chống cự. Ở ngoài ngàn mét, nơi đó có cửu sắc thần quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành 300 mét, lại còn có cốt long xuất hải trữ phong trí ngươi giỏi lắm, thì ra ngươi mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Quân Đấu La thầm mắng một tiếng, hắn cảm thấy bọn họ đã bị lừa. Trữ phong trí này không chỉ là phong hào đấu la, mà hồn hoàng của hắn cũng có vấn đề. Là cung phụng của cung phụng điện, hắn biết nhiều hơn người bình thường. Nếu chuyến này không bắt được Thất Bảo Lưu Ly Tông, thứ chờ đợi Vũ Hồn Điện có lẽ sẽ là một thế lực cấp thần, tương tự như thế lực cấp thần của chính Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, cũng có khả năng là Trữ Phong Trí thông qua khảo hạch, trở thành thần linh. Đến lúc đó, Vũ Hồn Điện phải đối mặt sẽ là một vị thần. Cho dù là hệ phụ trợ thành thần, đó cũng là thần. Thiên Quân Đấu La quá khen rồi, Ninh Mỗ bất quá chỉ là một hệ phụ trợ mà thôi, không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Trữ Phong Trí bình thản nói, nhưng nắm đấm lại siết chặt. Vũ Hồn Điện, hay cho một Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện để nhanh chóng tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy mà đã phái ra đến 7 vị phong hào đấu la. Trong đó có 3 vị là siêu cấp đấu la. Nếu không phải Trữ Phong Trí ông đột phá đến phong hào đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông hôm nay e là khó thoát một kiếp. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, chính hoàng, tăng phúc 100%. Có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, hồn đấu la cũng có thể có chiến lực của phong hào đấu la, đây cũng là lý do tại sao Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ vẫn có thể kiên trì. Trần Tâm càng là dưới sự tăng phúc của Trữ Phong Trí, một mình đấu ba, đánh ba vị siêu cấp đấu la. Chênh lệch giữa các siêu cấp đấu la rất lớn, nhưng cửu bảo lưu ly tháp chính hoàng, tăng phúc còn lớn hơn. Cấp 96 dưới sự tăng phúc 100% đủ loại thuộc tính, đã vượt qua giới hạn của cấp 97, đạt đến ngưỡng cửa của cấp 98. Mặc dù chưa hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa này, nhưng đối phó với cường giả cấp 97, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là đối mặt với ba vị siêu cấp đấu la, Trần Tâm cũng không có chút áp lực nào, thậm chí còn đè đối phương ra đánh. Thiên Quân, Hàng Ma và Ngũ Cung Phụng, ba người bị đánh đến không còn chút khí thế nào. Tên hậu bối Trần Tâm này không nói võ đức, mang theo một phụ trợ tăng phúc 100%. Vốn dĩ họ đến là để nói cho Trần Tâm biết, siêu cấp đấu la cũng có sự khác biệt, dù chỉ hơn kém một cấp, cũng là một trời một vực. Vạn vạn không ngờ a, dưới sự tăng phúc của Trữ Phong Trí, những lời này lại đổi thành Trần Tâm nói cho họ nghe. Về phần giết Trữ Phong Trí trước, việc này họ không phải là chưa từng làm, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Cửu bảo lưu ly tháp của tên này, đệ bát và đệ cửu hồn kỹ, không phải là hiệu quả tăng phúc gì, mà lại là thần kỹ bảo mệnh. Cửu bảo lưu ly tháp, sao lại sợ chủ nhân của mình chết đến thế? Dùng đệ bát và đệ cửu hồn kỹ để bảo mệnh Trữ Phong Trí, Trần Tâm, dù có bất ngờ xảy ra, các ngươi cũng không làm gì được bọn ta. Chỉ cần xử lý hết đám đệ tử của các ngươi, không một ai trong các ngươi thoát được đâu. Hàng Ma tức giận nói một câu, tiếp tục tấn công Trần Tâm. Ba người họ kiềm chế Trần Tâm và Trữ Phong Trí, các phong hào đấu la khác kiềm chế Cốt Dung và mấy vị trưởng lão cấp hồn đấu la. Chỉ cần giết hết đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc Trần Tâm và những người khác lộ ra sơ hở, vậy thì, chính là lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt. Nghĩ tới đây, đám người của Vũ Hồn Điện ngược lại không vội. Họ đông người thế mạnh, 8.000 đánh 3.000, ưu thế tại người, không thể thua được. Nghe xong lời này, lòng Trữ Phong Trí, Trần Tâm và những người khác nóng như lửa đốt, nhưng cũng đành bất lực. Có thể đánh thành ra thế này đã là chuyện cực kỳ kinh khủng rồi. Đáng tiếc, họ chung quy vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Phong Trí, ngươi còn có thể đỡ được mấy lần công kích nữa? Trần Tâm truyền âm hỏi. 6 lần. Tốt. Hy sinh 1 lần, ta sẽ tiễn một tên pháo hôi lên đường trước. Trong mắt Trần Tâm, phong hào đấu la dưới cấp 95 đều là pháo hôi. Sau khi có được tăng phúc 100%, Trần Tâm càng có tư cách nói những lời này. Điều hắn muốn làm là phá vỡ thế cân bằng hiện tại, chém giết một vị phong hào đấu la của đối phương, liền có thể phá vỡ sự cân bằng này. Để Cốt Dung có thời gian đến giúp hắn, từ đó giành được MVP của trận chiến này. Được, kiếm thúc. Trữ Phong Trí gật đầu một cái, cố ý lộ ra một sơ hở, cho Ngũ, Lục, Thất Cung Phụng nhìn thấy, từ đó thu hút công kích của họ. Ngũ, Lục, Thất Cung Phụng cũng không phải kẻ ngốc, khi họ thấy Trữ Phong Trí, vị phụ trợ đầy máu này, cố ý lộ ra sơ hở, liền biết trong đó tất có nguyên do. Ba người nhìn nhau một cái, nhưng lại không thể chống lại được sự cám dỗ. Nếu thật sự có thể thành công, giết chết Trữ Phong Trí, vị phụ trợ này, liền có thể thay đổi cục diện chiến đấu, từ đó giành được thắng lợi với thương vong nhỏ hơn. Nói là làm, Thất Cung Phụng ra tay, nhắm vào Trữ Phong Trí chính là một đòn đệ bát hồn kỹ. Ra tay bằng đệ bát hồn kỹ, để tỏ lòng tôn trọng và chắc chắn Trữ Phong Trí không thể sống sót. Đệ cửu hồn kỹ, thần ma lưỡng trảm. Bây giờ Trần Tâm chưa lĩnh ngộ được thủ hộ chi kiếm, tự nhiên sẽ không có chiêu kiếm đạo Trần Tâm. Nhưng đệ cửu hồn kỹ của hắn, thần ma lưỡng trảm, lại vô cùng cường hãn. Trong chốc lát, gần nửa bầu trời đều bị bao phủ bởi kiếm ảnh, đó là từng đạo kiếm khí. Kiếm khí tung hoành 300 mét, một kiếm quang hàng chiếu Thất Cung Phụng. Người được gọi là Thất Cung Phụng, chính là người yếu nhất trong số 7 vị phong hào đấu la. Đám người thấy vậy, con ngươi co rút lại, trong thoáng chốc hiểu ra đây là trúng kế. To gan. Vị Thất Cung Phụng này đang đối đầu với một vị hồn đấu la, căn bản không chú ý đến kiếm quang sau lưng. Nếu không tránh đi, hắn rất có thể sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Phục tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán. Thất Cung Phụng chỉ trong chốc lát đã bị chém ngang lưng, sinh mệnh đã đến hồi kết. Trần Tâm, ngươi dám giết trưởng lão của Vũ Hồn Điện ta? Có gì không dám? Rất tốt, ngươi giết trưởng lão của Vũ Hồn Điện ta, vậy ta cũng không khách khí, giết trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi. Trưởng lão của hai bên im lặng. Ngũ Cung Phụng nói xong lời này, cũng đánh lén một vị trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ là trưởng lão mà thôi, cũng không phải phong hào đấu la gì. Bọn họ chỉ là dưới sự tăng phúc của Trữ Phong Trí, tạm thời có chiến lực của phong hào đấu la thôi. Căn bản không kịp nhắc nhở, cho dù có Trữ Phong Trí, vị có thể nhất tâm thất dụng như thần, vị trưởng lão bị đánh lén vẫn bị đánh lén. Một siêu cấp đấu la cấp 97 đường đường, đánh lén một hồn đấu la không chút phòng bị, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ngươi dám giết trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, ngươi giết một đệ tử, ta liền đồ sát 10 người của Vũ Hồn Điện các ngươi. Trần Tâm giận dữ nói, sau đó nói được làm được. Đệ lục hồn kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông. Đòn tấn công này của hắn nhắm vào đám người đông đúc nhất của Vũ Hồn Điện, dù chỉ là đệ lục hồn kỹ, cũng không phải là những binh sĩ này có thể chống đỡ. Đây là một đòn tấn công phạm vi lớn, chỉ trong chốc lát, đã có mấy chục người bỏ mạng. Tốt, tốt, tốt, Trần Tâm ngươi không nói võ đức trước, lại còn đánh lén hồn sư bình thường, ngươi không biết xấu hổ. Các ngươi đánh lén thất bảo lưu ly tông của ta, các ngươi cần thể diện sao? Chúng ta là quang minh chính đại đi tới. Trần Tâm im lặng. Mọi người im lặng. Hắn nói nghe hay thật có đạo lý, trong lúc nhất thời, lại không phản bác được. Cùng lúc đó, Trần Tâm cũng hiểu ra một đạo lý, nếu hắn không giết chết một trong ba người này trước, sẽ rất khó phá vỡ thế cân bằng. Bởi vì đối phương có thể bỏ qua mồi nhử là Trữ Phong Trí, cũng muốn để cục diện chiến đấu khôi phục cân bằng ở chiến lực cấp cao. Về phần những người có tu vi thấp hơn ở tầng trung và tầng dưới, sự thất bại của họ chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng lúc này, một đám đại hán cao lớn thô kệch xuất hiện trong tầm mắt của hai bên. Phía sau đám đại hán này là một đám người đông nghịch, vóc dáng cũng không khác gì những đại hán đi trước. Nếu chỉ là một hai người, hoặc một tiểu đội, thì thật khó đoán được đám người này rốt cuộc là ai, thuộc thế lực nào. Dù sao trên đại lục đấu la, những hồn sư có thể phách cường đại, cao lớn thô kệch không phải là số ít. Nhưng cả một vùng đồi núi đều là họ, thì chỉ có thể là một thế lực, bản thể tông. Các đệ tử của bản thể tông, vì võ hồn đều là bản thể võ hồn, tu luyện đến bây giờ, ai nấy đều là những người cao lớn thô kệch. Trong tình huống bình thường, thể phách của hồn sư phần lớn có liên quan đến võ hồn. Thể phách của khí hồn sư tương đối yếu ớt, bởi vì các hồn sư này gần như không rèn luyện cơ thể, chỉ tu luyện hồn lực. Không rèn luyện cơ thể, cũng không dùng hồn lực để rèn luyện bản thân, thể phách tự nhiên sẽ tương đối yếu ớt. Tình hình của thú hồn sư cũng gần như vậy, nhưng tương đối mà nói, thể phách của thú hồn sư do nguyên nhân võ hồn, nguyên nhân tiêu hao năng lượng và nguyên nhân ăn nhiều hơn, nên thể phách lại mạnh hơn nhiều so với khí hồn sư. Các đệ tử của bản thể tông rèn luyện nhục thể, rèn luyện tinh thần, ăn cũng là thịt hồn thú, cùng với việc võ hồn chính là một bộ phận của cơ thể, thể phách tự nhiên phải mạnh hơn nhiều so với hồn sư bình thường, bất kể là bên trong hay bên ngoài, đều là như vậy. Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cốt Dung và những người khác thấy vậy, trong mắt bừng lên ánh sáng vàng, có bản thể tông tương trợ, họ nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm lược. Cả một vùng đồi núi đều là đệ tử bản thể tông, để giúp đỡ thất bảo lưu ly tông của họ, bản thể tông nhất định đã dốc toàn bộ lực lượng, điều này sao không khiến họ xúc động. Sự đầu tư trước đây, quả thật không uổng phí. Lúc trước Vũ Hồn Điện kiêu ngạo bao nhiêu, lát nữa sẽ trả lại cho họ bấy nhiêu. Đám người của Vũ Hồn Điện tráng riện mồ hôi lạnh, người có danh, cây có bóng, danh tiếng của bản thể tông quả thực khiến họ cảm thấy áp lực như núi. Không ngờ, bản thể tông cuối cùng vẫn đến. Tấn công Lam Điện Phách Vương Long Tông không có chút áp lực nào, bởi vì sự tự đại của Lam Điện Phách Vương Long Tông, xung quanh căn bản không có nơi nào để cầu viện, họ cũng khinh thường việc cầu viện. Vì vinh quang của Lam Điện Phách Vương Long Tông, chỉ cần giết chết Ngọc Nguyên Chấn, Lam Điện Phách Vương Long Tông gần như là xong. Tấn công thất bảo Lưu Ly Tông, điều cần chú ý là Hoàng Thất và bản thể tông. Bây giờ Hoàng Thất do người nhà làm chủ, mối đe dọa từ Hoàng Thất có thể bỏ qua. Nhưng mối đe dọa từ bản thể tông lại không thể xem nhẹ. Bất kể trước đây đầu tư vào bản thể tông với tâm thế gì, họ cũng sẽ không đi đánh cược vào lòng người. Vũ Hồn Điện và bản thể tông có quan hệ tốt, nhưng khoảng cách dù sao cũng xa xôi, thất bảo Lưu Ly Tông cũng có quan hệ tốt với họ, lỡ như quan hệ của hai bên kia tốt hơn thì sao? Điều khiến mọi người bất ngờ là, khi các đệ tử của bản thể tông đến, họ lại không ra tay, chỉ lặng lẽ đứng xem. Khi mọi người của Vũ Hồn Điện và thất bảo Lưu Ly Tông thấy cảnh này, mày nhíu lại, có chút mờ mịt. Đến rồi, lại không ra tay, cũng không giúp ai. Chẳng lẽ bản thể tông chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt để nhặt của hời? Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ rất khó không nảy mầm. Giờ khắc này, bất kể là người của thất bảo Lưu Ly Tông hay Vũ Hồn Điện, tất cả đều vô cùng căng thẳng. Nếu không phải đã giết đến đỏ cả mắt, họ nói gì cũng phải dừng tay lại, trở về trận doanh của mình. Nhưng hôm nay, không phải nói dừng là có thể dừng được. Thù hận của hai bên đã đạt đến một điểm giới hạn nào đó, dừng lại không có nghĩa là thù hận biến mất, ngược lại sẽ tích tụ thêm nhiều thù hận hơn. Trận chiến này đã không biết có bao nhiêu hồn sư hy sinh, trong đó không thiếu bạn tốt, thầy trò, người yêu, huynh đệ. Điều này làm sao có thể dừng lại? Dù biết rõ bản thể tông muốn nhặt của hời, họ cũng không thể không tiếp tục chiến đấu, sự phẫn nộ và thù hận trong lòng thúc đẩy họ tiến lên, giết chết kẻ thù. Những hồn sư có thực lực yếu hơn đã sớm không còn bao nhiêu hồn lực, bây giờ họ phần lớn là sử dụng phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, tôi cho anh một đấm, anh cho tôi một đá phương thức này, căn bản không giết được người. Đương nhiên, có những người ngay từ đầu đã liều mình chiến đấu, tiêu hao hồn lực như những dũng sĩ, cũng có những người ngay từ đầu đã giấu nghề, chờ đợi thời khắc mấu chốt để ra tay như những lão lục, thừa dịp đối phương hồn lực không đủ mà ra tay bất ngờ. Ngay lúc hai bên đang đánh nhau quyết liệt, khó phân thắng bại, khoảng 10 bóng người xuất hiện giữa không trung, họ gần như đồng thời bộc phát ra khí thế và võ hồn của mình. Mỗi một bóng người đều ở cảnh giới phong hào đấu la. Trong đó còn có 2-3 bóng người sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Sự bộc phát đột ngột khiến cả hai bên đều phải dừng lại, có chút không biết phải làm sao, theo bản năng đã dừng lại đòn tấn công trong tay. Bản thể tông đã ra tay. Nhưng khi bản thể tông ra tay, người của cả hai bên không khỏi con ngươi co rút lại, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Vị đệ nhất nhân của đại lục đó không đến, nhưng áp lực mà bản thể tông mang lại cho họ lại không hề nhỏ. Người đời đã từng đánh giá sai về bản thể tông, bây giờ có thể lại đánh giá sai một lần nữa. Khoảng 10 vị phong hào đấu la, trên toàn bộ đại lục đấu la, có nhiều phong hào đấu la như vậy cũng chỉ có Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cốt Dung liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Họ biết bản thể tông ẩn giấu rất sâu, nhưng không ngờ, bản thể tông lại ẩn giấu sâu đến thế. Đơn giản là quá kinh khủng. Ngoài các phong hào đấu la, các đệ tử của bản thể tông cũng lần lượt phóng thích võ hồn, hồn hoàng, khí tức cường đại dần dần hội tụ lại, ép về phía người của Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tông chủ đã nói, phải lấy lý phục người. Nếu hai bên không nghe họ giảng đạo lý, vậy thì hãy nghe họ giảng vật lý. Chỉ cần là lý, đám người này cũng nên chọn một cái để nghe. Khi các đệ tử của bản thể tông phóng thích võ hồn, hồn hoàng, cả hai bên Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông không khỏi khóe mắt co giật, cao tầng của tông môn mạnh mẽ đã đành, những đệ tử này cũng không hề kém cạnh. Lợi hại hơn là, lại có hồn đấu la nhận được hồn hoàng 10 vạn năm. Khoảng 10 vị phong hào đấu la, còn cường giả cấp hồn đấu la, đếm kỹ ra, thế mà có đến 53 vị. Ngay cả cao tầng của Vũ Hồn Điện cũng không khỏi tê cả da đầu. Thời gian mới trôi qua bao lâu, bản thể tông thế mà đã phát triển đến mức này. Nếu cho họ thêm 10 năm nữa, số lượng phong hào đấu la và hồn đấu la e là sẽ tăng lên gấp mấy lần. Không sai, họ đều có suy nghĩ này, bởi vì họ phát hiện số lượng hồn thánh của bản thể tông còn kinh khủng hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất bình thường, ai bảo số lượng phong hào đấu la và hồn đấu la của bản thể tông đều kinh khủng như vậy cơ chứ. Mấy trăm vị hồn thánh, cho dù là Vũ Hồn Điện cũng không thể gom đủ trong thời gian ngắn, huống chi còn có mấy ngàn hồn đế nền tảng của bản thể tông vững chắc, hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ thế lực nào trên đại lục đấu la, trong đó bao gồm cả Vũ Hồn Điện. Bọn họ rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào vậy? Trước đây chỉ là 3.000 phế vật, bây giờ lại là 3.000 kẻ kinh khủng. Nếu quan sát kỹ một chút, cũng không khó phát hiện, những đệ tử bản thể tông này đều không mặc Thiên Nham Bộ. Sự cường đại của Thiên Nham Bộ, trong các thế lực lớn cũng không phải là bí mật gì, dù có muốn che giấu cũng không giấu được. Chính vì biết sự cường đại của Thiên Nham Bộ, cùng với việc e ngại vũ lực của Chung Cách, nên căn bản không có ai dám nhòm ngó đến Thiên Nham Quân. Nhưng hôm nay, các đệ tử của bản thể tông lại tháo bỏ trang bị, tay không tất sắc đến đây, hành động này của họ nhất định có dụng ý gì đó. Chư vị, dừng tay lại đi. Giọng nói hùng hồn của Độc Bát Phương vang vọng khắp nơi. Ông bây giờ đã đột phá đến cấp 96, trong trạng thái võ hồn phụ thể, toàn thân tỏa ra màu vàng kim nhạt, điều này cho thấy ông đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai của hoàng kim cấp bản thể. Nếu theo quỹ đạo ban đầu, lúc này Độc Bát Phương hơn phân nửa đã bỏ đi chữ đại trong danh xưng đại tông chủ, trở thành tông chủ thực sự của bản thể tông. Đáng tiếc, Chung Cách bị một sinh vật đáng yêu nào đó sau lưng đâm một nhát, kế hoạch không thể không được lên lại, trước khi bão tố kết thúc, ông không thể, cũng sẽ không từ bỏ trách nhiệm và thần vị của mình. Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí, Trần Tâm cùng các cung phụng thứ 5, thứ 6, thứ 7 liếc nhìn nhau, mặc dù trong mắt tràn đầy sát khí, nhưng vẫn gật đầu một cái. Rút lui. Bất kể là người của Vũ Hồn Điện hay người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khi nghe thấy hai tiếng rút lui, đều theo bản năng dừng tay lại, trở về trận doanh của mình. Trong quá trình này, tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đối phương sẽ bất ngờ tấn công. Trận chiến này, nhìn qua cả hai bên đều có tổn thất, tỷ lệ thương vong càng đạt đến một chọi một, có thể coi là một sự sỉ nhục đối với Vũ Hồn Điện. Nhưng Vũ Hồn Điện thật sự thua sao? Thực lực của các hồn sư Vũ Hồn Điện không đồng đều, đa số là những người có hồn lực thấp. Đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông dù kém đến đâu cũng có thể được coi là tinh nhuệ, chết một người cũng đủ đau lòng một hồi, huống chi là chết nhiều như vậy. 8.000 đối 3.000, tỷ lệ thương vong 1 đối 1, nhưng trận chiến này, chung quy vẫn là Vũ Hồn Điện thắng, bởi vì họ không quan tâm đến tỷ lệ thương vong như vậy. Có thể 1 đối 1, đã là họ thắng. Hoặc có lẽ trước khi đến, Vũ Hồn Điện đã cân nhắc đến kết quả này. Vì sự xuất hiện của bản thể tông, việc tạm thời ngừng chiến cũng không phải là không thể, họ cũng rất muốn biết. Mục đích chuyến đi này của bản thể tông rốt cuộc là gì? Thấy vậy, Độc Bát Phương gật đầu một cái, hai bên có thể dừng lại nghe ông nói chuyện, cũng có thể tiết kiệm một chút sức lực. Chúng ta lần này đến đây, không phải để giúp đỡ ai, mục đích vô cùng thuần túy, đơn thuần chỉ là để khuyên can. Mọi người sững sờ, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, có chút mờ mịt, hoang mang và không hiểu. Bản thể tông đến với khí thế như vậy, mà chỉ là để khuyên can. Nhưng họ đã đánh nhau đến mức này rồi, còn có thể khuyên được sao? Vũ Hồn Điện này đánh lén Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, giết đệ tử của ta Thất Bảo Lưu Ly Tông giết đệ tử của Vũ Hồn Điện ta Trữ Phong Trí và Ngũ Cung Phụng theo bản năng lên tiếng, họ đều không định cứ thế mà bỏ qua. Đương nhiên, Trữ Phong Trí cũng không ngốc, ông biết nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, kết cục cuối cùng của Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có thể là hủy diệt. Trong tình huống không đánh lại, chỉ có thể chạy trốn trước, rồi tìm thời cơ, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền, rất nhanh có thể lôi kéo được mấy ngàn hồn sư, rồi đi lấy lại danh dự. Hơn nữa, Trữ Phong Trí ông có cơ hội thành thần, đợi ông thành thần, nhất định phải tìm Vũ Hồn Điện báo thù. Ngũ Cung Phụng chính là biết Trữ Phong Trí có cơ hội thành thần, nên mới không định buông tha cho bất kỳ đệ tử nào của Thất Bảo Lưu Ly Tông, càng không định để Trữ Phong Trí rời đi. Nếu Trữ Phong Trí lúc này chạy thoát, tuyệt đối sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng Vũ Hồn Điện. Cũng không đợi hai người nói hết lời, Độc Bát Phương khoát tay, cắt ngang lời của hai người. Ánh mắt ông híp lại, khí thế trên người bùng nổ, uy áp toàn trường. Các trưởng lão của bản thể tông cũng không rảnh rỗi, cũng bộc phát ra khí thế của mình, phối hợp với Độc Bát Phương. Nếu các ngươi không dừng tay, không nghe chúng ta khuyên giải, kẻ nào dám ra tay trước, chúng ta sẽ đánh kẻ đó. Độc Bát Phương nói với vẻ mặt bá khí, lời nói của ông không cho phép phản bác. Đây chính là nhiệm vụ tông môn cuối cùng mà tông chủ bản thể tông đã giao phó, dù có phải trả giá đắt, ông cũng nhất định sẽ hoàn thành. Lúc này, khóe mắt mọi người co giật, hay cho một câu kẻ nào dám ra tay trước, chúng ta sẽ đánh kẻ đó. Cũng chỉ có một tông môn như bản thể tông mới có thể nói ra những lời bá khí ngút trời như vậy. Nhưng bản thể tông làm như vậy, chẳng phải tương đương với việc đắc tội với Vũ Hồn Điện sao? Về phần Thất Bảo Lưu Ly Tông, biết rõ không nhận được sự giúp đỡ thực tế từ bản thể tông, tự nhiên sẽ nghe theo sự sắp đặt này, họ cũng không muốn bị bản thể tông và Vũ Hồn Điện cùng nhau tấn công. Người của Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù có chút không thoải mái, nhưng họ biết trong tình huống hiện tại, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu. Về phần tại sao vị võ thần miệng hạ kia lại đưa ra quyết định như vậy, họ đoán không ra, cũng không muốn đoán. Nói đi cũng phải nói lại, làm như vậy thật sự đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông giải vây. Độc Đại Tông Chủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nguyện ý dừng tay. Trữ Phong Trí trong lòng vừa bi phẫn vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đưa ra quyết định này. Vị tồn tại kia đã giúp ông từ Thất Bảo nâng lên Cửu Bảo, càng nhờ đó mà ông nhận được truyền thừa của thần linh, ông còn có gì không hài lòng nữa. Bản thể tông đã sớm không còn nợ Thất Bảo Lưu Ly Tông gì. Bây giờ chịu đứng ra điều giải, đã là sự nhân từ cuối cùng. Ngũ Cung Phụng và những người khác tự nhiên biết tại sao Trữ Phong Trí lại đồng ý, nhưng họ nên làm thế nào đây? Thất Bảo Lưu Ly Tông được bảo vệ, nhiệm vụ của họ thất bại, đây chính là đại sự. Độc Bát Phương hướng về Trữ Phong Trí gật đầu một cái, đã từng có lúc, vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà ông cần phải ngưỡng vọng này, bây giờ lại dùng thái độ như vậy để nói chuyện với ông. Thật đúng là thế sự vô thường. Tựa như nghĩ tới điều gì, Độc Bát Phương nhìn về phía Ngũ Cung Phụng và những người khác, mở miệng nói, dùng ý của Vũ Hồn Điện trước mặt tông chủ, căn bản không có chút bí mật nào. Vì thế, bản thể tông hưởng ứng ý này, xem như báo đáp ân tình trước đây, sau đêm nay, thế gian sẽ không còn bản thể tông nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lạ thường, có thể nói là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Phải biết rằng, bản thể tông bây giờ có thể nói là vua không ngai, được công nhận là thiên hạ đệ nhất tông. Vậy mà lại vì hưởng ứng một cái không đúng, phải nói là vì báo ân, mà từ đó để danh tiếng của bản thể tông tan biến trong trời đất. Thế gian sẽ không còn bản thể tông nữa. Tất cả những người có mặt, ngoại trừ các đệ tử của bản thể tông, những người khác đều ngẩn ra, miệng hơi há, muốn nói lại thôi. Nhất là các cung phụng, các trưởng lão của Vũ Hồn Điện, họ càng là trợn mắt há mồm. Độc Bát Phương nói rõ ràng như vậy, nếu họ vẫn không hiểu, đó chính là thật sự ngu ngốc. Tông môn là một trong những nhân tố bất ổn nhất trên đại lục đấu la, vì thế, nhất thiết phải tiêu diệt tất cả các thế lực tông môn. Điểm này, ba vị cung phụng và ba vị trưởng lão đều biết. Vốn là bốn vị trưởng lão, có một vị bị Trần Tâm đánh lén chết. Tiêu diệt các thế lực ngoài bản thể tông đối với Vũ Hồn Điện mà nói không có gì khó khăn, nhưng kết quả của việc làm đó, cuối cùng vẫn sẽ đối đầu với bản thể tông. Có thể thắng không? Chắc chắn chết. Vì báo đáp ân tình của Vũ Hồn Điện, sau đêm nay, sẽ không còn bản thể tông nữa, đây là tấm lòng rộng lớn đến mức nào chứ? Trận chiến này, tương đương với việc Vũ Hồn Điện không đánh mà thắng, hạ được một đối thủ không thể hạ, nhưng lại để cho một đối thủ vốn nên hạ được, lại sống sót. Sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng ở phương đông. Ngay trong đêm qua, ba sự kiện đủ để chấn động toàn bộ đấu la đại lục đã xảy ra. Thứ nhất, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, toàn bộ tông môn gần như không một ai sống sót, chỉ trừ Liễu Nhị Long đang ở bên ngoài và kẻ đã bị trục xuất là Ngọc Tiểu Cương, vì không tham gia tiệc mừng thọ nên may mắn thoát nạn. Phải biết, Lam Điện Phách Vương Long Tông là một trong thượng tam tông, dù có phần danh hảo nhưng Ngọc Nguyên Chấn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, danh xưng này là do bọn họ thực sự dùng thực lực đánh đổi mà có. Vậy mà chỉ trong một đêm, tông môn đã bị xóa sổ. Có thể tưởng tượng được bọn họ đã gặp phải đối thủ đáng sợ đến mức nào. Tỷ lệ chiến tổn của Lam Điện Phách Vương Long Tông thậm chí còn cao hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông một chút. 2.000 đệ tử tử vong đã kéo theo 3.000 hồn sư của Vũ Hồn Điện, còn Ngọc Nguyên Chấn cũng mang theo một vị phong hào đấu la và làm trọng thương một vị khác. Ma hùng đấu la vì hồn lực thấp nhất lại có tốc độ chậm, nên đã bị Ngọc Nguyên Chấn phản công trước lúc lâm chung, khiến cho thân tử đạo tiêu. Quỷ báo đấu la thì bị trọng thương trận chiến này, có thể nói Vũ Hồn Điện đã tổn thất nặng nề. Thực ra, điều này cũng là bình thường, tuy là 5.000 đối đầu 2.000, nhưng đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông đều sở hữu võ hồn Á Long. Võ hồn hệ rồng vốn đã mạnh mẽ, dù chỉ là Á Long cũng thuộc hàng xuất chúng trong cùng cấp bậc. Trong khi đó, những người gia nhập Vũ Hồn Điện đa phần là hồn sư bình dân, võ hồn của họ tự nhiên không thể bị được với Lam Điện Phách Vương Long Tông. Lấy cái giá 3.000 hồn sư để diệt một tông môn, đối với Vũ Hồn Điện mà nói, vẫn là một món hời. Sự kiện thứ hai, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Vũ Hồn Điện đánh lén, thiệt hại ước chừng 1.500 đệ tử. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một trong thượng tam tông, địa vị của họ còn vững chắc hơn Lam Điện Phách Vương Long Tông. Bởi vì, dù Hạo Thiên Tông có xuất sơn hay không, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là thượng tam tông, nhiều nhất chỉ là từ vị trí thứ hai tụt xuống thứ ba. Nhưng Lam Điện Phách Vương Long Tông thì khác, nếu Hạo Thiên Tông xuất sơn, họ sẽ bị đá ra khỏi thượng tam tông ngay lập tức. Đương nhiên, bây giờ thì họ không cần lo bị đá ra nữa. Đêm qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tổn thất nặng nề, người bị thương nặng nhẹ vô số, riêng số đệ tử tử vong đã lên đến 1.500 người. Tỷ lệ chiến tổn chỉ là 1-1, họ cũng chỉ tiêu diệt được khoảng 1.500 hồn sư của Vũ Hồn Điện. Từ đây có thể thấy, thực lực tổng hợp hay tố chất cá nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông không bằng Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nếu không phải do số lượng người của Lam Điện Phách Vương Long Tông ít, theo đuổi chất lượng hơn số lượng, thì họ cũng không thể đạt được tỷ lệ 1-1.5. Sự kiện thứ ba cũng là chuyện khiến thế nhân khó hiểu và ngơ ngác nhất. Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, Bản Thể Tông đã giải tán mà không hề có dấu hiệu báo trước. Phải biết rằng, Bản Thể Tông hiện nay đang ở đỉnh cao danh vọng, ngay cả thế lực hùng mạnh nhất là Vũ Hồn Điện cũng không muốn đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Thế nhưng, Bản Thể Tông lại đột ngột giải tán ngay tại chỗ mà không hề có bất kỳ thương vong nào. Từ nay về sau, Bản Thể Tông đã trở thành cát bụi lịch sử, nhưng cũng đã để lại một nét bút vô cùng đậm nét trong lịch sử đấu la đại lục, đồng thời cũng để lại một dấu hỏi lớn cho mọi người. Trong phòng nghị sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung Trác một đêm không ngủ, hai mắt đỏ ngầu, không một ai lên tiếng. Nếu hôm qua Bản Thể Tông đến chậm một chút, Thất Bảo Lưu Ly Tông sợ rằng sẽ không còn một mống. Nhưng dù vậy, thiệt hại một nửa số đệ tử cũng là điều họ không thể chấp nhận. Vũ Hồn Điện chỉ tạm thời rút lui, không biết lúc nào sẽ quay trở lại. Vũ Hồn Điện, quả là một Vũ Hồn Điện. Bọn họ từng nghĩ Vũ Hồn Điện có thể sẽ động thủ với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng không ngờ rằng một khi đã ra tay lại là một trận chiến diệt tông. Chiêu này của Vũ Hồn Điện quả thực khiến họ không kịp trở tay. Bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông biết đi đâu về đâu. Vũ Hồn Điện rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Bản Thể Tông giải tán là vì trả lại ân tình, đồng thời cũng là để loại bỏ trở ngại lớn nhất của Vũ Hồn Điện. Rất rõ ràng, Chung Ly ủng hộ Vũ Hồn Điện làm việc này. Vậy thì, mục tiêu của Vũ Hồn Điện rốt cuộc là gì? Hận thù, hoang mang, không hiểu, tất cả bao trùm lấy lòng mọi người. Mối thù của 1.500 đệ tử này, lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Nếu không báo thù, lòng người của Thất Bảo Lưu Ly Tông e rằng sẽ tan rã. Nhưng đối mặt với một Vũ Hồn Điện hùng mạnh, Thất Bảo Lưu Ly Tông căn bản không phải là đối thủ. Phong Trí, chúng ta nên làm gì đây? Cổ Dung lên tiếng hỏi. Ông ta thật sự không có ý tưởng nào tốt hơn, thậm chí còn không biết bước tiếp theo phải làm gì. Là chờ đợi đợt tấn công dữ dội hơn, hay là giống như Bản Thể Tông, bề ngoài giải tán nhưng ngấm ngầm vẫn là một thế lực lớn. Mối thù này, không thể không báo. Trữ Phong Trí nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng ông không phải kẻ lỗ mãng, không thể nào mang theo chút người còn lại đi nộp mạng được. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, ta có hai ý tưởng, hai người hãy tham khảo giúp ta. Không đợi Trần Tâm và Cổ Dung nói gì, Trữ Phong Trí bình tĩnh nói, ý thứ nhất, chúng ta tạm thời nín nhịn, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, chờ ta thành thần sẽ tặng cho Vũ Hồn Điện một món quà lớn. Ý thứ hai, chúng ta đem toàn bộ tài sản của tông môn ra đánh cược, quản nạp hồn sư trong thiên hạ, cùng Vũ Hồn Điện quyết một trận tử chiến. Nghe vậy, Trần Tâm và Cổ Dung đều trầm mặc. Họ biết Trữ Phong Trí không nói đùa. Hoặc là ẩn mình chờ thời, đợi Trữ Phong Trí thành thần rồi báo thù. Hoặc là dốc toàn lực một phen, liều mạng với Vũ Hồn Điện. Dù không thắng được cũng có thể khiến Vũ Hồn Điện tổn thất nặng nề. Thất Bảo Lưu Ly Tông rất giàu có, dưới phần thưởng lớn, ắt có dũng phu. Vì vậy, họ không sợ không chiêu mộ được người. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Tâm mới lên tiếng, cá nhân ta tương đối đồng ý với phương án thứ nhất. Lần này, Cổ Dung không tranh cãi với Trần Tâm mà gật đầu đồng tình. Chờ Trữ Phong Trí thành thần, cơ hội báo thù sẽ lớn hơn. Dù ông ta chỉ là một vị thần hệ phụ trợ, cũng không phải là thế lực Trần Gian có thể ngăn cản. Hơn nữa, thần không chỉ đại diện cho thực lực. Ta cũng đồng ý với phương án thứ nhất. Đúng lúc này, Oscar dắt Ninh Vinh Vinh đi vào đại điện. Tông chủ, con cũng tán thành phương án thứ nhất. Con cũng là người thừa kế của thần linh, chờ con thành thần, có thể cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho toàn bộ tông môn. Vũ Hồn Điện tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Oscar nghiêm mặt nói. Nhờ chuyện tối qua, hai người họ trong họa có phúc, cuối cùng cũng được rời khỏi căn phòng tối đó. Bây giờ, không ai bắt họ quay lại, đương nhiên họ sẽ không chủ động quay về, xem như đã chấp nhận cho họ ra ngoài. Ba người nhìn Oscar, không khỏi gật đầu. Tối qua, Oscar cũng đã phát huy được chút tác dụng, nguyên nhân chủ yếu là vì hồn lực của hắn còn quá thấp. Nếu hắn có thể thành thần, trong tình huống có chuẩn bị, hoàn toàn có thể cung cấp nguồn tiếp tế dồi dào cho mấy chục vạn đại quân. Oscar đáng ghét, huynh lại giấu ta cả chuyện này. Ninh Vinh Vinh tức giận nói. Tối qua nàng đã nghi ngờ, không ngờ Oscar thật sự giấu nàng. Vinh Vinh, tính tình này của con cũng nên sửa đổi một chút đi. Oscar chính là vì biết tính tình này của con, nên mới không dám nói cho con biết sự thật. Trữ Phong Trí không có chỗ trút giận, liền quát lên. Con nhìn xem, sau khi biết chuyện con đã có biểu hiện gì. Con có điểm nào giống con gái của Trữ Phong Trí ta không? Đối với chàng rể này, ông vẫn tương đối hài lòng. Rõ ràng tối qua hắn có cơ hội mang Ninh Vinh Vinh chạy trốn, nhưng lại không màng sinh tử, ở lại giúp đỡ tông môn. Nếu là trước kia, Trần Tâm và Cổ Dung đã nên dạy dỗ Trữ Phong Trí rồi, nhưng lúc này cả hai lại chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, thậm chí xem như không thấy Ninh Vinh Vinh. Oscar hé miệng, muốn nói lại thôi. Hắn luôn cảm thấy nhạc phụ đại nhân đang hại mình. Con Ninh Vinh Vinh có chút luống cuống, vội vàng không biết làm sao. Bị nhốt lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cảnh này khiến Oscar có chút đau lòng, nhưng lại không dám trái ý nhạc phụ. Hắn hiểu rằng, Trữ Phong Trí làm vậy là vì tốt cho Ninh Vinh Vinh. Có một số người, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông hay thậm chí là thần cấp 2 cũng không thể đắc tội, thậm chí không dám đắc tội. Nhưng tính cách của Ninh Vinh Vinh lại không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không sợ đắc tội đối phương. Vì vậy, nàng nhất định phải thay đổi. Nếu không thay đổi, lỡ như khiến tất cả mọi người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, đó thật sự là tội lớn. Ninh Vinh Vinh trầm mặc hồi lâu, mọi người tưởng nàng đã biết lỗi, nhưng khi nàng vừa mở miệng, tất cả lại tối sầm mặt. Ba ba, tại sao võ hồn của người lại là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp? Làm thế nào nó tiến hóa được như vậy? Tại sao của con lại không phải lời này vừa nói ra? Bốn người có chút mông lung, ngơ ngác, mờ mịt, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Ninh Vinh Vinh này, đúng là có độc. Ngay cả Oscar lúc này cũng co giật khóe mắt, có chút đau lòng cho chính mình. Trước đây hắn rốt cuộc đã thích điểm nào ở Ninh Vinh Vinh vậy? Trắng, giàu, đẹp. Được rồi, đúng là đều có quan hệ. Nếu sớm biết nàng có tính cách này, có lẽ hắn đã không theo đuổi nàng, càng không thích nàng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể thở dài, đây có lẽ là nghiệp chướng kiếp trước của hắn. Oscar được xem là người tương đối bình thường trong sử lai khắc thất quái nguyên bản. Hắn biết rõ vị trí của mình, dù cho Ninh Vinh Vinh hôn đường ta một cái, hắn cũng không tức giận. Là không tức giận sao? Là không dám. Là một thực hồn sư không có sức chiến đấu, hắn nhận thức rất rõ về bản thân. Ninh Vinh Vinh không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã khiến Trữ Phong Trí nổi giận. Con còn mặt mũi nhắc đến chuyện này sao? Ninh Vinh Vinh sững sờ, có chút tủi thân, nàng thật sự không biết mà. Về phần Oscar, hắn cũng đầy dấu chấm hỏi, chuyện này cũng có liên quan đến Ninh Vinh Vinh sao? Con có biết không, võ thần miệng hạ là một tồn tại như thế nào? Trước đây nếu không phải con tùy hứng, ba lần bảy lượt vì tên Đường Tam kia, vì học viện Séc kia, chủ động đắc tội đối phương, ta làm sao đến mức phải nhốt con lại? Con là con gái ruột của ta, từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, quản thúc con, tất cả mọi người đều khó chịu hơn con. Nhưng chúng ta không thể không làm vậy, con chính là một tai họa, lỡ như ngày nào đó mang đến họa diệt tông, không nhốt con lại, ta chính là tội nhân lớn nhất của tông môn. Ninh Vinh Vinh và Oscar đều trầm mặt, không biết nên nói gì. Trần Tâm và Cổ Dung nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, họ đã sớm hối hận về cách làm trước đây. Tại sao lại cưng chiều đứa bé này đến thế, để nàng trở thành một kẻ vô pháp vô thiên như vậy? Cửu Bảo Lưu Ly Tháp này của ta, chính là nhờ sự giúp đỡ của võ thần Miện Hạ mới có thể tiến hóa thành. Nếu không phải con ba lần bốn lượt đắc tội đối phương, ta dù có phải vứt bỏ mặt mo, dâng nửa cái tông môn, cũng sẽ cầu cho con cơ hội tiến hóa. Nhưng con, Ninh Vinh Vinh, con thực sự làm ta quá thất vọng. Ta đến khi nhận được thần vị, mới hiểu được lần tiến hóa võ hồn này rốt cuộc đã mang lại điều gì. Nếu không có lần tiến hóa võ hồn này, trừ phong trí ta có tài đức gì mà được thần linh chiếu cố, truyền xuống thần vị. Cơ hội này rõ ràng nên là của con, nhưng con lại không trân trọng, con không nhìn rõ tình hình. Điều này cũng không trách con, dù sao tuổi con còn nhỏ. Nhưng con lại không tin tông môn, không tin phụ thân của mình, cho rằng chúng ta làm vậy là đang hại con. Ninh Vinh Vinh, chỉ riêng điểm này con đã không xứng thành thần. Ta rất khó tưởng tượng, nếu đổi lại là con thành thần, rốt cuộc sẽ mang đến cho tông môn điều gì. Trừ phong trí nói xong, nộ khí cũng đã vơi đi một chút, đặt mông ngồi xuống ghế, tựa như đã mất hết sức lực. Hận rèn sắt không thành thép, đây là tâm trạng của Trừ phong trí lúc này. Hắn nói không sai, nếu võ hồn tiến hóa là nha đầu này, cửu thải khụ khụ, thần vị kia cũng sẽ không phải là của hắn. Suy nghĩ kỹ lại, thần vị đó truyền cho nhạc phụ của ngươi, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, nhạc phụ của ngươi bất luận là năng lực, kiến giải, hay tâm tính, đều là người thừa kế tốt nhất, tốt hơn con dâu của ngươi gấp trăm ngàn lần. Còn về con dâu của ngươi, ai, một lời khó nói hết. Đúng lúc này, lời của thực thần vang lên trong đầu Oscar, khiến hắn sững sờ một chút. Nhưng hắn lại không thể nói ra nửa lời ủng hộ, dù sao, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Vinh Vinh thật sự không cứu được sao? Không cứu được, đợi nàng trăm năm sau, ngươi tìm một người khác đi, dù sao tuổi thọ của thần rất dài, không phải một người ngay cả hồn đấu la cũng không đột phá nổi có thể bầu bạn. Đúng, ngươi tốt nhất là đến thần giới rồi hãy tìm một người khác. Không biết cũng không sao, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Vì ta nấu cơm ngon, nên quen biết rất nhiều thần nữ. Nói đến đây, thực thần vô cùng tự hào. Oscar, thần vị của ta chỉ là thần cấp 2, vì vậy, dù ngươi thành thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại đấu la đại lục trăm năm sau ngươi nhất định phải phi thăng. Lúc phi thăng, không thể mang theo người. Trừ phi ngươi có thể nâng thần vị lên cảnh giới nhất cấp thần. Cho nên, con dâu này của ngươi là không cứu được đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì, giọng của thực thần trở nên vô cùng nghiêm túc. Oscar, truyền vị cho ngươi vốn không phải ý của ta, dù sao ngươi bây giờ, thật sự không xứng tiếp nhận truyền thừa của ta. Nhưng ta lại bị một vị thần linh uy hiếp, không thể không đem thần vị truyền cho ngươi. Ở đây, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tránh xa đường tam, tránh xa đường tam, tránh xa đường tam. Nếu ngươi muốn chết, coi như ta chưa nói. Nghe xong lời này, Oscar có chút không hiểu, tại sao thực thần lại phải nhắc nhở hắn tránh xa đường tam. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, vậy ta liền nói thẳng với ngươi, đường tam chưa bao giờ xem các ngươi là huynh đệ, hắn chỉ đang lợi dụng các ngươi mà thôi. Trên người hắn có một tia chí cao thần lực, có thể mê hoặc tâm trí của các ngươi. Theo lý mà nói, ở bên cạnh hắn lâu, sẽ bị giảm trí tuệ. Con dâu của ngươi chính là di chứng do bị giảm trí tuệ mang lại. Oscar, ta là đã mạo hiểm rất lớn mới nói cho ngươi biết điều này, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Oscar, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Thực thần nói với giọng điệu nặng trĩu. Lời này của ông là đang mạo hiểm rất lớn, chỉ sợ Oscar sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó. Bây giờ nói cho Oscar biết, dù sao cũng tốt hơn là sau này khi biết được sự thật mới đau đớn. Hy vọng khả năng chịu đựng của đứa nhỏ này tốt một chút. Thần cấp 2 ngay cả người cũng không thể mang đến thần giới sao, thật đúng là không có thần quyền gì cả. Đối với lời của thực thần, Oscar không hề nghi ngờ, bởi vì thực thần không cần thiết phải lừa gạt hắn. Làm vậy đối với thực thần không có chút lợi ích nào. Còn nữa, Ninh Vinh Vinh biến thành bộ dạng bây giờ, hóa ra là bị giảm trí tuệ như trong tiểu thuyết sao? Lạ thật, theo lý mà nói, nhân vật phản diện mới bị giảm trí tuệ chứ, tại sao bọn họ đi theo đường tam cũng bị giảm trí tuệ? Khoan đã, chẳng lẽ đường tam thật sự là nhân vật phản diện? Những tiểu đệ đi theo hắn đều sẽ vì những chuyện không hiểu rõ mà bị giảm trí tuệ. Khó trách, khó trách. Mập mạp và đái lão đại trước đây còn bình thường, từ khi đường tam đến, trở nên có chút không bình thường. Nếu không có thực thần nhắc nhở, chẳng lẽ hắn cũng sẽ trở thành nhân vật phản diện sao? Lắc đầu, ném ý nghĩ này ra sau đầu, Oscar thực sự không thể chấp nhận sự thật mình là nhân vật phản diện. Thứ nhất, hắn chưa từng làm việc xấu. Thứ hai, thứ ba chuyện quan trọng nói ba lần, hắn Oscar tuy thích chiếm chút lợi nhỏ, nhưng chưa bao giờ làm chuyện xấu. Trộm, cướp, giết một loạt tội danh đều không liên quan đến hắn. Cứ thế mà trở thành nhân vật phản diện, làm sao hắn có thể chấp nhận được? Đừng nói, Oscar thật đúng là đoán đúng, đi theo đường Tam, tương lai hắn đích xác trở thành một thành viên của phe phản diện, tuy chưa từng làm ác, nhưng lại là một trong những đồng lõa. Hắn ngay cả vận mệnh của bản thân và Ninh Vinh Vinh cũng không nắm chắc được, nhiều nhất chỉ là một vật trang sức tăng phúc, một đạo cụ hồi sinh, ngoài ra không còn tác dụng gì. Lời của Oscar khiến thực thần ở thần giới khẽ co giật khóe mắt. Tên nhóc này còn chưa thành thần đâu, đã bắt đầu chửi bới thần cấp 2 rồi. Thần cấp 2 mạnh mẽ đến mức nào? Là tồn tại mà bao nhiêu thần linh cả đời đều ngưỡng vọng. Nhưng lời của Oscar quả thật là đúng. Trong mắt cường giả chân chính, thần cấp 2 chỉ là một trò cười thôi. Nếu không phải hôm nay Tu La thần đi họp, hắn ngay cả cơ hội tâm sự với Oscar cũng không có. Về điểm này, hắn thậm chí còn không bằng con dâu của mình là cửu thải thần nữ. Cả đời này của Vinh Vinh, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp 79, nếu không có kỳ ngộ, nàng sẽ kẹt ở đó cả đời, tuổi thọ nhiều nhất không quá 100 năm. Tuổi thọ của hồn thánh so với người bình thường dài hơn một chút, cộng thêm Ninh Vinh Vinh sống trong nhung lụa, sống 100 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề bây giờ là, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể sống 100 năm, nhưng hắn Oscar mà ta, là một thần cấp 2, dù chỉ là hệ phụ trợ, lại có thể trường sinh cửu thị, nhìn xuống vạn cổ sinh mệnh của thần thực ra cũng có điểm cuối, chỉ là đối với người trên Đấu La đại lục mà nói, nó quá dài. Nói là trường sinh cửu thị, nhìn xuống vạn cổ, cũng không sai. Dù sao, một năm ở Đấu La, là một ngày ở thần giới. 3 vạn năm sau ở Đấu La, Oscar và những người khác vẫn còn sống, có thể thấy tuổi thọ của thần vẫn rất đáng nể. Đúng vậy, tuổi thọ của thần rất dài, Ninh Vinh Vinh bất luận về tính cách hay thiên phú, đều không phải là đối tượng phù hợp với ngươi. Nếu không phải cửu thải thần nữ cũng rất nỗ lực, cùng hắn trở thành thần, thực thần bây giờ, hơn phân nửa sẽ không hạnh phúc. Đó là người hắn yêu nhất trong đời. Cũng may vợ chồng họ đồng lòng, cùng nhau thành thần, lúc này mới thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt. Ninh Vinh Vinh tuy có hồn lực tiên thiên cấp 9, nhưng lại là tiên thiên không hoàn chỉnh, nếu không thể bù đắp khiếm khuyết này, thiên phú của nàng trước mặt Oscar, có thể nói là đom đóm so với trăng rằm, không đáng một đòn. Một người vĩnh viễn không thể đột phá đến cấp 80, làm sao có thể so sánh với một người có tiềm năng vô hạn. Trong dòng thời gian gốc, Oscar là vì được thực thần coi trọng, trở thành người thừa kế của thực thần. Còn Ninh Vinh Vinh, nếu không vì nguyên nhân của Oscar, nàng chưa chắc đã có tư cách thành thần. Khảo hạch hồng cấp của hải thần, hơn phân nửa là muốn để Ninh Vinh Vinh trở thành đại tế ti thật sự. Ngươi, là thiên tài hệ phụ trợ đầu tiên của Đấu La đại lục có hồn lực tiên thiên mãn cấp, khí vận trên người như hồng quán đỉnh. Giả sử, nếu Đấu La đại lục không có người xuyên không đường Tam, Oscar có tư cách thành thần không? Đáp án dĩ nhiên là có. Từ việc nhiều vị khí vận chi tử xuất hiện sau 2 vạn năm, có thể thấy khí vận chi tử trong mỗi giai đoạn thời gian đều có rất nhiều vị, chỉ xem họ có tư cách phá vỡ lớp màn che đó hay không. Oscar là hồn sư thực hồn hệ đầu tiên, hắn có điều kiện trở thành khí vận chi tử. Khí vận chi tử cũng có phân chia mạnh yếu, trước mặt Hoắc Vũ Hạo sau vạn năm, bàn tay vàng của Oscar rõ ràng không rõ ràng bằng. Dù không có ai giúp đỡ, ngươi cũng rất có thể là thực hồn sư đầu tiên đột phá đến cấp bậc phong hào Đấu La, nắm giữ tư cách kế thừa thần vị của ta. Đương nhiên, kế thừa thần vị của ta có giới hạn tuổi tác, nếu ngươi không có kỳ ngộ, không thể nào đột phá đến phong hào Đấu La trước 30 tuổi. Nhưng là thiên chi kiêu tử như ngươi, lại rất có thể thành công. Là một thần linh, dù chỉ là thần linh cấp 2, thực thần cũng có thể cảm nhận được khí vận trên người Oscar. Mặc dù đã trôi đi một chút, nhưng vẫn có chút kinh khủng. Xem ra ý thức của Đấu La đại lục vẫn chưa từ bỏ Oscar. Nếu Oscar thực sự đứng ở phía đối lập của vị kia, khí vận này e rằng sẽ bị ý thức của Đấu La đại lục thu hồi. Thực thần dừng một chút, tiếp tục nói, ta nhấn mạnh lại lần nữa, ngươi bây giờ không có tư cách kế thừa thần vị của ta, không có nghĩa là tương lai ngươi không có tư cách này. Đối với ngươi, ta vẫn tương đối hài lòng, cho nên, Oscar, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Con đường tương lai còn rất dài, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe xong lời này, Oscar rơi vào mờ mịt. Con đường tương lai còn rất dài, đây là đãi ngộ hắn có được sau khi thành thần, nhưng nếu không thể thành thần, tất cả đều là nói suông. Đột nhiên, thực thần tựa như nghĩ tới điều gì, mặt đen lại nói, đường Tam không cần thiết phải đụng vào, đây là một thứ sẽ thôn phệ khí vận của người khác. Oscar không thấy được sắc mặt của thực thần, hắn chỉ cảm giác thực thần tựa như vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì, càng nhiều hơn là sự bất lực. Thực thần nói đường Tam là một thứ chỉ có thể thôn phệ khí vận của người khác, điểm này cũng không sai. Xem lực chi nhất tộc, vô điều kiện giúp hắn, nhận lại được gì. Tộc trưởng Titan, thì bị đường Hạo tự tay giết chết. Giúp đường Tam, hắn chỉ có thể cảm thấy ngươi giúp chưa đủ nhiều, đây không phải là chỉ nuốt không ra, thì là gì. Nếu không phải vị võ thần đại nhân kia ở Đấu La Đại Lục, ngươi e rằng cũng khó thoát một kiếp, sau này thành tựu có hạn. Thực thần, tại sao ngài lại nói cho ta biết những điều này? Oscar nghi ngờ hỏi, hắn chỉ là một người thừa kế hơn 40 cấp thôi, tại sao thực thần lại muốn nói cho hắn biết nhiều như vậy? Hết chương 397. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!